Xe bí thư, ngươi nếu hiện tại làm bọn hắn dừng lại, kế tiếp mấy ngày nay ngươi không cần lại chiêu nhân đến trông cửa, nếu lại như vậy tiếp tục đánh tiếp, mấy người bọn hắn phải nghỉ mấy tháng. Đinh Trường Sinh nói, mấy người các ngươi, nghe được à, nếu như các ngươi không thể đem Đinh chủ nhiệm như thế nào, các ngươi liền thu dọn đồ đạc cuốn xéo, ta nơi này không cần phế vật. Xe ra sông ác hơn, liền trực tiếp là đổ thêm dầu vào lửa, các ngươi nếu không có thể đem người này đánh ngã, các ngươi liền cuốn xéo, nơi này không muốn ngu ngốc. Còn lại mấy cái này nhân đương nhiên là liều mạng, bằng không chuyện này liền đổi chủ, tốt như vậy sống nơi nào tìm đi, nhưng là ba người bọn hắn cũng rất rõ ràng, muốn bắt cái này nhân không phải là dễ dàng như vậy sự tình. Ba, như vậy không công bằng, bọn hắn trong tay đều có gia hỏa, Đinh Trường Sinh. Ngươi cầm miệng cho ta nói ngươi cái gì thời điểm bắt đầu lấy tay bắt cá a rồi hả? Xe ra sông nhìn xe nhị nhi, hỏi. Lúc này Đinh Trường Sinh cởi bỏ đai lưng, đem một cây dây lưng giữ tại tay bên trong, nhưng là có chứa dây lưng chụp một đầu là công kích một đầu, kế tiếp một phút, căn này dây lưng liền giống như lợi kiếm, nên nhuyễn thời điểm nhuyễn, nên cứng rắn thời điểm cứng rắn, nói đánh nơi nào liền đánh nơi nào, mấy cái này nhân học tập đều là thường thấy nhất vật lộn thuật. Nhưng là phía sau vật lộn thuật căn bản không thể gần người Đinh Trường Sinh, bởi vì tay hắn dây lưng dài bao nhiêu, liền hình thành một cái lấy dây lưng vì bán kính chu vi chiều dài. Bọn hắn khó có thể dựa vào thân, thẳng đến một cái cuối cùng ra hỏa bị dây lưng chụp đánh trúng mũi, thống khổ đem chủy thủ ném vào trên mặt đất, ngồi ở trên mặt đất kêu rên không thôi, Đinh Trường Sinh này mới chậm rãi đem dây lưng mặc trở về. Ta là thực nghĩ giao xe bí thư người bạn này. Trọng tỉnh trưởng cũng thế, nhưng là xe bí thư giống như đối với chúng ta vẫn luôn có địch ý, ta không biết này địch ý theo bên trong thế nào đến, chúng ta là ngoại lai hộ, trước kia không có lỗi xe bí thư a. Đinh Trường Sinh đi đến xe ra Hà Diện phía trước, hỏi. Xe ra sông muốn quất điếu thuốc, nhưng là xì gà tại trong tay nhéo lại bóp, đều không còn khí lực giơ tay lên đưa đến trong miệng. Đinh Trường Sinh xem hắn, sau đó nhìn về phía xe nhị nhi, chưa nói xong. Chính là nháy mắt, xe nhị nhi liền chậm chậm đi đến, hắn nhất duỗi tay, đem nàng ôm vào trong ngực, dùng cánh tay giữ lại cổ của nàng, đồng thời điểm mũi chân một cái, bảo tiêu ném tại trên mặt đất chủy thủ liền đến tay hắn bên trong. Lúc này hắn tay trái bóp lại cổ của nàng, tay phải nắm lấy chủy thủ, sau đó lấy tốc độ cực nhanh đem chủy thủ đặt tại cổ của nàng phía trên, theo cái động tác này bắt đầu, đến chủy thủ nhọn nhọn chống đỡ cổ của nàng, đây là một chớp mắt sự tình. Lại làm cho xe ra sông tâm bẩn theo tốc độ bình thường đề cao 1/3, hắn che lấy lồng ngực của mình, mở to hai mắt nhìn Đinh Trường Sinh. Xe nhị nhi vẫn không nhúc nhích, thật hiển nhiên, nàng cũng bị Đinh Trường Sinh động tác dọa cho mông. Tin tưởng ta không có khả năng đối với ngươi như thế nào. Đinh Trường Sinh tại nàng bên tai nhỏ giọng nói, xe nhị nhi không vội vàng không làm khó, phối hợp đóng phía trên ánh mắt. Chủy thủ tại cổ của nàng phía trên chậm rãi đâm vào, thẳng đến một giọt máu chậm rãi chảy ra, sau đó thuận theo cổ của nàng chảy xuống, cái này xe ra sông là thật dọa chết rồi, hắn cấp bách khoát tay, nói ngừng, ngươi thả nàng, như thế nào đều tốt nói, ngươi nói cái gì chính là cái đó, dừng lại. Ta hôm nay muốn dẫn đi Diệp Như Bình, có thể chứ? Đinh Trường Sinh hỏi, có thể, liền ở phía dưới. Xe ra sông bận rộn không muộn điệt nói. Đinh Trường Sinh gật đầu, đem chủy thủ đưa cho xe ra sông, sau đó ngay trước mặt của hắn, đưa ra cường kiện hữu lực đầu lưỡi liếm ở tại xe nhị nhi trên cổ, đem kia một chút chảy ra máu đều hút đến trong miệng của mình, cuối cùng còn xóa sạch một chút môi của mình. Xe ra sông ngơ ngác nhìn một màn này, mặc dù là chính mình trong tay có chủy thủ, cùng Đinh Trường Sinh gần trong gang tấc, cư nhiên không nghĩ tới đi hướng về Đinh Trường Sinh đâm một đao. Quyển thứ 6 gạch dưới 2976 muốn nhân không lấy tiền. Tuy rằng nhìn qua Đinh Trường Sinh chính là tại xe nhị nhi trên cổ giúp đỡ nàng đem chảy ra máu hút sạch sẽ rồi, nhưng là xe ra sông nhìn không tới chính là Đinh Trường Sinh vừa mới xúc động chứng dung cái nút, mặc dù là thấp nhất đương tại vận hành, nhưng là lại tăng thêm Đinh Trường Sinh gần sát, cùng với đối với nàng nhìn không thấy một chút thủ thế động tác, xe nhị nhi sớm bắt đầu trước động tình. Chúng ta hiện tại muốn đi phía dưới nhìn sao? Đinh Trường Sinh buông lỏng ra xe nhị nhi, hỏi xe ra Hà Đảo. Đi thôi, nhân liền ở phía dưới. Không, chúng ta cùng đi, nơi này là ngài địa bàn, ta đối với nơi này chưa quen thuộc, vạn nhất có cái gì cơ quan đem ta cấp khốn trụ, Ta phía trước làm việc này liền đều phao thang. Đinh Trường Sinh nói. Xe ra sông ở phía trước, Đinh Trường Sinh ở phía sau, xe Nhị Nhi đi theo Đinh Trường Sinh bên người, duỗi tay dắt tay hắn, nhưng là bị Đinh Trường Sinh bỏ qua rồi, xe Nhị Nhi cũng không dám nữa đi khiên tay hắn, nàng hiện tại đối với Đinh Trường Sinh tiềm thức chính đang từ từ hình thành. Nàng vốn chính là cái đặc lập độc hành nữ hài, giống nàng như vậy tính cách, dễ dàng nhất hình thành hai thái cực, giống là như vậy tính cách, tại tâm lý học phía trên kêu bóng bầu dục tính cách, kỳ thật cái này cách gọi không đúng. Bóng bầu dục cường điệu chính là ở giữa bộ phận, nhưng là xe Nhị Nhi tính cách thói quen không phải là bóng bầu dục, là này một đầu sắc nhọn đến kia một đầu sắc nhọn, bây giờ bị Đinh Trường Sinh tra tấn thành mặt khác một cái sắc nhọn, đương nhiên, cũng chỉ là tại Đinh Trường Sinh trước mặt mà thôi. Có chút nhân tại tiềm thức bên trong cả đời đều tại tìm một cái có thể đồng phục chính mình người, tại đây cá nhân xuất hiện phía trước, ta chính là chính mình vương, nhưng là một khi cái kia đồng phục ta người xuất hiện. Hơn nữa dễ dàng chế phục ta sau đó, theo phía sau bắt đầu, liền lại cũng không có khả năng thoát khỏi, loại này tư tưởng rất giống là lưỡng tính ở giữa em mờ. Xe Nhị Nhi chưa từng có nghĩ tới nơi này còn đóng lấy một người, tuy rằng nàng mùa hè bình thường đến, nhưng là đã hơn mấy tháng không tới nơi này, không nghĩ tới tại dưới trong phòng còn đóng lấy một người, đương ba người xuất hiện ở cửa thời điểm, một thân xích lõa diệp như bình liền co đầu rút cổ tại tấm ván gỗ phía trên, không có bị nhục. Không có mặc bất kỳ cái gì đồ vật, giống như là nhân loại nuôi dưỡng sủng vật giống nhau, liền cổ cùng tứ chi thượng đều buộc xích sắt. Diệp Tổng, còn nhớ ta không? Đinh Trường Sinh nhìn về phía Diệp Như Bình, hỏi, nhưng là Diệp Như Bình ánh mắt đờ dẫn, giống như chưa từng có gặp qua cái này nhân tựa như. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn về phía xe ra sông, hỏi nàng đều như vậy rồi, ngươi. Nhốt thêm đi xuống có ý nghĩa gì ư, viên thị địa sản đã là sụp đổ. Các ngươi nếu không đúng lúc xử lý viên thị địa sản, cho dù là đem nàng nhốt vào chết, có ý nghĩa gì ư, không bằng đem nàng giao cho ta, các ngươi làm các ngươi sự tình, ta không còn nhúng tay, rất nhiều việc các ngươi khả năng làm được liền thuận lợi nhiều. Xe Nhị Nhi đi tới, duỗi tay nhặt lên phía trên xích sắt, sau đó cầm lấy tại trong tay, một đầu khác là buộc tại trên bức tường thiết hoàn phía trên, một đầu là tại Diệp Như Bình trên cổ. Đinh Trường Sinh, ngươi có thể nghĩ xong. Vốn là chuyện này cùng ngươi không bất kỳ cái gì quan hệ, ngươi tại Bắc Nguyên khi ngươi quan, nhưng là ngươi không nên dính vào việc này, viên thị địa sản không giống ngươi nghĩ đơn giản như vậy, cũng không giống là nàng nói cho ngươi đơn giản như vậy, cho nên, ngươi nếu nghĩ xong, có thể đem nàng mang đi, nhưng là lúc sau sự tình, khả năng liền không bị khống chế. Xe ra sông nói, phải không, ta tin tưởng xe bí thư đến lúc đó sẽ giúp ta nói chuyện, đúng không, xe Nhị Nhi. Ba người đến lúc đó nếu không bang ta nói chuyện làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi xe Nhị Nhi nói. Xe Nhị Nhi tiếu tiếu, nói ba, người nếu không giúp hắn, ta đây mới trở về nước Mỹ rồi, người chính mình tại quốc nội nán lại a. Đến lúc đó cho mẹ ta tìm nước Mỹ lão đầu, chúng ta giống nhau cuộc sống vô cùng tốt, người nghĩ nghĩ a. Xe Nhị Nhi nói chuyện thật sự là chút nào không có cản trở. Xe ra sông khí sắc mặt tái xanh. Nhưng là lại không nói được lời nào, cởi bỏ Diệp Như Bình trên người trói buộc, sau đó xe Nhị Nhi mang theo nàng đi thay quần áo, xe ra sông mới hỏi nói ngươi rốt cuộc đối với nàng làm cái gì. Đinh Trường Sinh, ta cảnh cáo ngươi, ta liền một đứa con gái như vậy, ngươi nếu là dám đối với nàng làm chuyện gì, ta không tha cho ngươi. Đinh Trường Sinh nhìn trước mắt chỉ lấy ngón tay của mình đầu, chậm rãi giơ tay lên, đem ngón tay của hắn bắt kéo đến một bên, nói nên làm đều làm. Không nên làm cũng làm. Ngươi, ngươi hỗn đản, ngươi là khi kết hôn người, ngươi như vậy làm bừa ta làm kỳ ủy cha ngươi, liền này một cái vấn đề tác phong liền đem ngươi phủ định toàn bộ. Xe ra sông nói. Đinh Trường Sinh xem hắn, hỏi phải không, một cái vấn đề tác phong liền đem ta đánh chết. Ngươi nghĩ tới hậu quả ư, ta có thể tìm tới nơi này đến, cũng biết nàng quan tại nơi này, ngươi nói ta cái gì cũng không biết ư, đến, ngươi nhìn nhìn đây là vật gì. Đinh Trường Sinh cầm điện thoại cầm lấy điều tra đến một tổ video screenshot cấp xe ra sông nhìn, xe ra sông liền mắt nhìn liền sửng sốt, nhìn Đinh Trường Sinh, muốn cầm điện thoại đoạt lấy đi. Nhưng là bị Đinh Trường Sinh thu trở về. Ngươi theo bên trong thế nào cầm đến mấy thứ này? Xe ra sông theo bản năng liền mắt nhìn góc tường camera giám sát, hỏi. Thật đơn giản, người nơi này liền cái ra dáng internet kỹ sư đều không có. Ta tùy tiện tìm ha chồ ngơ liền đem ngươi nơi này cấp đen, cho nên, ngươi ở đây làm những gì việc ta đều biết, xe bí thư, bây giờ là internet thế giới, cũng là người trẻ tuổi thế giới, nên chịu già thời điểm phải chịu già, lớn như vậy số tuổi, người khác ta không biết, các ngươi xe ra mấy năm nay cũng nên lao đủ chứ, không sai biệt lắm thì phải, hiện tại ý tưởng đi ra ngoài, có lẽ có thể rơi cái chết già, đợi cho phía trên thật hạ quyết tâm giải quyết Trung Bắc tỉnh vấn đề thời điểm. Ngươi cảm thấy ai có thể chạy trốn rồi, ngươi có thể ư, tuy rằng nhà các ngươi đem tiền làm ra đi không ít, nhưng là tiền không xài được đó là giấy, đối với ngươi mà nói càng là nhìn không thấy giấy, đến lúc đó xe nhị nhi mẹ nàng tìm nước Mỹ lão đầu, hoa tiền của ngươi, ngươi, tại Tần Thành ngục giam cắn bánh ngô, ngươi không biết là mệt sao. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói, xe ra sông nhìn trước mắt này người trẻ tuổi người, rốt cuộc biết vì sao thứ hai binh không phải là đối thủ rồi. Như vậy người trẻ tuổi, nhìn như súc vật vô hại, nhưng là công tâm đều như vậy có một tay, kia những phương diện khác càng là không nói chơi đi à nha. Nghĩ vậy, lại nghĩ nữ nhi mình biểu hiện, hắn sau lưng một trận lạnh lẽo, không biết khi nào thì chính mình sau lưng bị mồ hôi ướt đẫm. Người nghĩ như thế nào đây? Xe ra sông hỏi. Người đừng hiểu lầm, ta không có ý gì, các ngươi khẳng định đều cho rằng Diệp Văn Thu tại tay ta phía trên, ta hôm nay cũng không phương nói cho ngươi. Diệp Văn Thu thật là bị ta ẩn nấp rồi, cho nên, thụ nàng nhờ, ta muốn Diệp Như Bình, trừ lần đó ra, cái khác việc cùng ta không quan hệ, về phần các ngươi như thế nào xử lý Viên thị địa sản, cùng ta không quan hệ, ta không mơ ước, cũng không ghen tị, chỉ đơn giản như vậy, nói cho cùng, một cái nữ nhân mà thôi, cho nên, kế tiếp các ngươi muốn làm gì? Tiếp tục các ngươi, ta không dính vào, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Chỉ đơn giản như vậy. Xe ra sông không tin hỏi. Đương nhiên không phải là đơn giản như vậy. Ta nói, ta là vì nữ nhân, cho nên, Diệp Văn Thu cùng Diệp Như Bình hai người bọn họ, các ngươi không thể lại đối với các nàng làm bất kỳ cái gì động tác. Nếu không, ngươi biết hậu quả, đáp ứng ta chuyện này, cái khác liền không có gì, lấy xe bí thư lực ảnh hưởng, chút chuyện này không coi vào đâu a. Hơn nữa, hai người bọn họ không có gì dùng, đúng không đối với? Đinh Trường Sinh nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2977 án binh bất động. Xe ra sông nhìn Đinh Trường Sinh, tuy rằng hắn thực nghĩ tin tưởng Đinh Trường Sinh nói đúng thật, nhưng là tiềm thức hắn cho rằng đây là Đinh Trường Sinh kế hoãn binh, lấy hắn thành phủ, không có khả năng chỉ là vì hai cái nữ nhân đơn giản như vậy. Ta muốn biết, Diệp gia cho ngươi chỗ tốt gì? Xe ra sông hỏi. Diệp gia là có ý gì? Ta chỉ nhận thức Diệp Văn Thu cùng Diệp Như Bình hai cái họ Diệp. Các nàng hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, thế nào có chỗ tốt gì cho ta? Xe bí thư, ngươi suy nghĩ nhiều a? Đinh Trường Sinh hỏi. Xe ra sông chậm chậm ngồi xuống, nói ta không tin, Đinh Trường Sinh, nếu là muốn giao dịch, liền muốn làm quang minh lỗi lạc một chút, bằng không lời nói, giao dịch này không có cách nào khác tiếp tục làm. Ta nói đúng thật, ngươi nói bọn hắn có thể cho ta cái gì, hơn nữa, đợi các nàng đều trở về, ngươi có thể nhìn. Các nàng có thể cho ta cái gì, hơn nữa, ngươi khẳng định cũng đối với ta tiến hành qua điều tra, ngươi nói ta thiếu gì, đừng nói ta chướng mắt ngươi rời đi ra ngoài cái kia một chút tài sản, của ta tài phú có thể mua nhiều cái Viên thị địa sản, ngươi nói ta có thể vừa ý Viên thị địa sản sao? Đinh Trường Sinh thực hào khí hỏi. Xe ra sông lắc lắc đầu, nói ngươi không biết Viên thị địa sản có bao nhiêu tài phú, cho nên ngươi mới sẽ nói như vậy, đợi ngươi biết, ngươi sẽ không sẽ nói như vậy rồi. Ngươi khẳng định biết năm đó Kỳ Phượng Trúc, Kỳ gia cùng Vũ Văn gia tài phú đến bây giờ cũng chưa chân chính lộ ra, Viên thị địa sản cùng bọn hắn so với đến, đó là chỉ có hơn chứ không kém, cho nên, không muốn thổi lớn như vậy. Đinh Trường Sinh thở dài, nói thổi lớn không lớn, vậy cũng phải nhìn chính mình có bao nhiêu thứ, ta cùng rất nhiều người nói qua, ta muốn là nghĩ tới kẻ có tiền tiêu dao ngày, ta trốn ở nước ngoài không trở về đến thật tốt, nhưng là ta vẫn là trở về, cho nên, xe bí thư. Mọi người có mọi người tham chính mục đích, ta, chính là nghĩ làm chút chuyện, thực hiện một chút chính mình nhân sinh lý tưởng. Được chưa, đình chỉ, ta muốn hỏi ngươi, ngươi đem nàng mang về, định làm như thế nào? Xe ra sông hỏi, nàng không có nhà người sao, giao cho nhà nàng nhân là được, ta còn có thể nuôi lấy nàng a. Hơn nữa, nhị nhi cũng không thể đồng ý đúng không? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói, xe ra sông môi run run một chút. Gần từng tiếng nói ta cũng có một điều kiện, ta đem cái này nhân giao cho ngươi. Ngươi cách xa xe nhị nhi xa một chút, đừng nữa để ta biết ngươi và nàng có bất kỳ cái gì liên quan. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhỏ giọng nói ta có thể làm được, ngươi cũng động viên nàng một chút, đừng nữa làm nàng tìm ta rồi, ta thật sự là chịu không nổi nàng, một chút cũng không nghe lời, một điểm đạo lý cũng không giảng, ta đều không cách nào, dừng ở đây a, được rồi. Lúc này xe Nhị Nhi mang theo mặc xong quần áo Diệp Như Bình đi ra, Đinh Trường Sinh đứng dậy đi tới, duỗi tay dắt tay nàng, Diệp Như Bình không có bất kỳ cái gì biểu cảm, sắc mặt đờ đẫn, tuy rằng Đinh Trường Sinh dắt tay nàng, nhưng là thân thể của nàng không có một chút phản ứng, giống như cổ thân thể này đã không có linh hồn giống nhau. Người muốn một cái dạng người này có gì hữu dụng đâu, chính là cùng ngươi trên giường, tạo điều kiện cho ngươi phát tiết. Đinh Trường Sinh không để khí một điểm đả kích xe ra sông cơ hội. Đinh, xe Nhị Nhi gặp Đinh Trường Sinh nói như vậy cha nàng, có chút không vui, vốn tưởng há mồm vì nàng cha lời nói, nhưng là không nghĩ tới vừa mới nói ra một chữ, đã bị Đinh Trường Sinh một câu buồn bực trở về. Ngươi câm miệng cho ta, nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Đinh Trường Sinh hướng về xe Nhị Nhi giống lên một câu, xe Nhị Nhi một câu không dám nói, cúi đầu. Ngón tay quấn quýt nhau, không biết nên làm sao bây giờ tốt lắm. Một màn này làm xe ra sông hoàn toàn sợ ngây người, nữ nhi mình khi nào bị như vậy khí, hơn nữa còn làm như là mặt của mình, Đinh Trường Sinh rốt cuộc đối với nàng làm cái gì, thế cho nên làm nàng biến thành hiện tại cái bộ dạng này. Xe bí thư, ta đi trước rồi, nhìn nàng như vậy, cần phải đưa đến bệnh viện tâm thần ở một đoạn thời gian, ngươi nhìn ngươi làm sự tình, này nếu để cho người biết. Xe ngươi bí thư thanh danh thật sự là. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu không nói tiếp, lĩnh lấy Diệp Như Bình đi ra môn, mở ra ô tô môn, làm nàng ngồi ở sau ngồi lên, sau đó đóng kín cửa, Khải lái xe, rất nhanh, ô tô biến mất ở tại khúc quanh. Này là phúc hay là họa đâu này? Xe ra sông lẩm bẩm. Không biết là phúc là họa, ngươi liền đem nhân tiễn bước, ba, ta thật đúng là không nghĩ tới ngươi cư nhiên làm ra việc này đến, thật tốt một cái nữ nhân. Bị ngươi tra tấn thành như vậy, Đinh Trường Sinh nói đúng, ngươi thật đúng là biến thái. Xe Nhị Nhi cười hì hì nói. Ngươi câm miệng cho ta hỏi ngươi xảy ra chuyện gì, vừa mới cái kia sao mắng. Ngươi như thế nào không dám cãi lại, sợ hắn, ngươi nói cho ta, hắn đối với ngươi làm cái gì, cho ngươi như vậy sợ hắn. Xe ra sông hỏi. Sợ hắn, ta khi nào thì sợ hắn rồi, ta chẳng qua là cảm thấy a. Cùng hắn nhận thức sau đó, cảm thấy lấy trước thật sự là quá tùy hứng, một điểm đạo lý cũng không giảng, kỳ thật hắn nói đúng, ta muốn là lại như vậy đi xuống, sớm muộn gì có thể cho ngươi chọc đại hỏa, cũng sớm muộn gì sẽ đem chính mình cấp hại, cho nên ta về sau nhất định phải thật tốt, giảng đạo lý, học làm như thế nào nhân. Xe Nhị Nhi nói nghiêm túc nói. Này buổi nói chuyện đem xe ra sông dọa quá mức, duỗi tay muốn sờ sờ xe Nhị Nhi đầu, nhưng là bị xe Nhị Nhi tránh ra. Ngươi làm gì thế? Không phải là, ngươi không bệnh à, ta giáo dục ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng chưa học giỏi, như thế nào tích, cùng hắn nhận thức hai ngày liền học giỏi, ngươi lừa ai đó? Xe ra sông hỏi. Xe Nhị Nhi chưa nói nhận lấy lời này cha, mà là hỏi Trần Hoán Cường chỗ đó phiền toái sao? Ngươi còn biết hỏi cái này việc, ta cho rằng Tề Lương Côn là bị Đinh Trường Sinh người bắt được, không nghĩ tới là rơi vào Trần Hoán Cường tay bên trong. Hiện tại việc này phiền toái lớn, ta bây giờ đang ở chờ đợi Trần Hoán Cường mở giá trị, phòng trường này bảng giá thấp không được, chính là không biết Trần Hoán Cường muốn cái gì. Xe ra sông nói. Ba, ta nói câu không nên lời nói, chúng ta vẫn luôn đối với Đinh Trường Sinh đối địch, là bởi vì hắn là trọng hoa người A, thế dịch khi rời, hiện tại ta cảm thấy ngươi chủ yếu uy hiếp không là đến từ trọng hoa cùng Đinh Trường Sinh, mà là Trần Hoán Cường kia một vài người, bọn họ là bên ngoài người. Tùy thời đều có thể quất cây thang, nhưng là Đinh Trường Sinh cùng Trọng Hoa là Trung Bắc tỉnh quan viên, bọn hắn không đi được, người bây giờ cầu ai cũng không bằng cầu Đinh Trường Sinh, Trần Hoán Cường cùng Đinh Trường Sinh có thể hẹn đến cùng một chỗ đàm luận. Vậy chứng minh bọn hắn quan hệ rất quen thuộc, cho nên, Trần Hoán Cường việc này, người thật đúng là muốn tìm Đinh Trường Sinh hỏi một chút, so tại nơi này ngốc đợi mạnh hơn nhiều. Xe Nhị Nhi nói, xe ra sông nhìn chính mình cái này ương ngạnh nữ nhi. Bây giờ có thể nói ra những lời này, thật đúng là làm hắn có chút ngoài ý muốn. Ngươi còn tại vì hắn nói chuyện. Ta tại vì ai nói chuyện, ta đang vì ngươi nghĩ kế được rồi. Ngươi đừng không nhìn được người tốt tâm, ta cho ngươi biết, nhà chúng ta sự tình Đinh Trường Sinh biết không sai biệt lắm, vẫn luôn là án binh bất động, ngươi biết tại sao không? Xe Nhị Nhi hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2978 Thánh Chỉ. Đinh Trường Sinh theo bên trong kính chiếu hậu nhìn nhìn mặt sau chỗ ngồi Thượng Diệp Như Bình, hỏi ngươi muốn đi đâu? Diệp Như Bình không lên tiếng, Đinh Trường Sinh không hỏi lại nàng, trực tiếp lái xe đi Diệp Văn Thu mở tửu điếm người đương nhiên đều là nhận thức Diệp Như Bình, cho nên tuy rằng đoạn thời gian này các loại lời đồn truyền rất lợi hại, nhưng là tửu điếm kinh doanh cũng không có chịu ảnh hưởng, bởi vì tiền lương y theo mà phát hành, Diệp Văn Thu bình thường bồi dưỡng phó giám đốc cũng không làm nàng thất vọng. Diệp Tổng, ngài, đi mở cái gian phòng, Diệp Tổng mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Đinh Trường Sinh đỡ lấy Diệp Như Bình, nói. Vâng, người kia liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, cảm thấy rất quen mặt, nhưng là nhất thời nghĩ không ra đã gặp qua hắn ở nơi nào, vì thế nhanh chóng thuê phòng lúc, Đinh Trường Sinh mang theo Diệp Như Bình đi vào. Được rồi, người đi ra ngoài đi. Đinh Trường Sinh đỡ lấy Diệp Như Bình ngồi tại trên sofa, quay đầu đối với nghe hỏi vội vàng đến phó giám đốc nói. Phó giám đốc tuy rằng không vui ý, nhưng là hiện tại không biết là tình huống gì, cũng chỉ có thể là đi từng bước nhìn từng bước. Đinh Trường Sinh đóng cửa, trở về ngồi vào Diệp Như Bình đối diện, Diệp Như Bình lúc này ánh mắt mới dần dần sáng ngời lên. Muốn không phải đi bệnh viện kiểm tra một chút thân thể? Đinh Trường Sinh hỏi. Không cần, cho ta làm ăn chút gì là được, ta đói bụng. Diệp Như Bình hữu khi vô lực nói. Đinh Trường Sinh lập tức cầm điện thoại lên, về phía trước đài muốn ăn, đều là một chút cháo cùng bánh bao linh tinh tương đối nhẹ thực phẩm. Hắn không biết Diệp Như Bình rốt cuộc đói bụng bao lâu, cho nên vẫn là ăn nhẹ điểm tốt, nhưng là từ nàng gầy yếu trình độ đến nhìn, thật là gầy không ít, trọng yếu nhất chính là, nàng không biết bị bao nhiêu nhân tra tấn. Về trước đến là tốt rồi, hết thảy đều tốt, Đinh Trường Sinh nói. Hắn nhìn ra, nước mắt tại Diệp Như Bình hốc mắt bên trong vẫn luôn đang đánh chuyển, nhưng là nàng chính là không làm này giọt nước mắt rơi xuống, kiên cường là nàng nhất quán bản tính, lúc này cũng không ngoại lệ, theo nàng bị nắm đi, đến bây giờ mới bắt đầu chảy ra thứ một giọt nước mắt, phía trước nàng, vẫn luôn là chịu đựng, nhịn nữa. Nếu như thật sự là khó chịu, liền khóc ra, như vậy tốt hơn một chút. Đinh Trường Sinh nói, muội muội ta đâu này? Diệp Như Bình kia giọt nước mắt rốt cuộc là không chảy ra, bị nàng lau. Trốn ở ngoại địa không hồi. Đến, xe ra sông tuy rằng đem ngươi thả đi ra, nhưng là cũng không cho ta hứa hẹn nói muội muội ngươi cũng không sao, cho nên, hiện tại nàng vẫn không thể trở về, ngươi còn phải chờ một chút, chỗ đó liền điện thoại cũng không thông, cho nên, ngươi cũng không thể cùng nàng liên hệ, hiện tại nơi này không biết có phải hay không bị theo dõi rồi, ngươi nếu cùng nàng liên lạc, nói không chừng bọn hắn lập tức thì sẽ biết nàng ở nơi nào. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Như Bình gật gật đầu, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói cảm ơn. Khách khí, đây cũng là một cái nhấc tay, có thể giúp liền giúp một điểm, chính là như vậy. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Như Bình không nói nữa, nhất thời, trong phòng yên tĩnh xuống, Đinh Trường Sinh cảm thấy rất lúng túng khó xử, vì thế nói cơm đến đây ngươi chịu chút, sau đó tắm rửa một cái thật tốt ngủ một giấc. Chờ ngươi khôi phục, có chuyện gì sẽ tìm ta bây giờ là tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm, ngay tại Bắc Nguyên. Chúc mừng Đinh chủ nhiệm, Diệp Như Bình gật gật đầu, bài trừ một điểm nụ cười đến, nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói nữa, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mới ngồi vào trong xe, điện thoại di động vang lên, là xe Nhị Nhi đánh đến, Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn, không nhận lấy. Như thế nào đây? Xe ra sông nhìn xe Nhị Nhi điện thoại tại bên cạnh tai lấy ra, hỏi. Hắn không nghe điện thoại, khả năng hiện tại mau lên, ta cảm thấy ngươi bây giờ phải làm ra cái tư thái, thì phải là đối với hắn rất trọng thị tư thái. Hơn nữa ngươi nghĩ nghĩ, hiện tại Bắc Nguyên tình huống, ngươi còn có thể sẽ đem Trọng Hoa Chen đi xuống đương tỉnh trường ư. Ta nhìn thực huyền, cho nên, không bằng theo Đinh Trường Sinh nơi này vào tay, cùng Trọng Hoa quan hệ dịu đi một chút. Hiện tại ngoại giới đều tại truyền là Trọng Hoa đoạt ngươi tỉnh trưởng vị trí, ngươi nghĩ, có như vậy lời đồn. Cho dù là ngươi không nghĩ như thế nào, Trọng Hoa là như thế nào nghĩ, rất khó nói. Ba, chúng ta còn có rất nhiều việc không có làm xong đâu, nếu Trọng Hoa bắt đầu phòng bị ngươi, vậy ngươi làm sao? Xe Nhị Nhi hỏi, ngươi có ý tứ gì? Ta không có ý gì, ý của ta là Đinh Trường Sinh cái này nhân rất trọng yếu. Ngươi nếu cảm thấy chính mình khuất thân cùng hắn qua lại quan hệ rơi giá trị lời nói, ta có thể thay ngươi và hắn bảo trì quan hệ, đến lúc đó có lẽ sẽ giúp thượng ngươi, lời nói không nên lời nói, ngươi cảm thấy kia một vài người có thể tin được không? Bọn hắn tại thời khắc mấu chốt có khả năng hay không bán đứng ngươi? Xe Nhị Nhi hỏi. Bọn hắn, ai nhóm? Xe Ra Sông hỏi. Xe Nhị Nhi lườm hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi minh. Biết rõ ta nói tới ai, mấy năm nay, chúng ta cùng bọn hắn lợi ích đan vào tại cùng một chỗ, ngươi cũng vì bọn hắn đã làm nhiều lần bẩn sống, bọn hắn có cái gì bẩn sống đều có khả năng nghĩ đến ngươi. Ba, việc này không thể lại tiếp theo rồi, Viên Thị địa sản việc này ngươi vẫn là lỏng loẹt tay, làm bọn hắn để làm a, chúng ta nên tắm rửa rồi. Xe Ra Sông có chút kinh ngạc nhìn chính mình nữ nhi này, trước kia có thể không phát hiện nàng có này đầu óc. Hắn cũng không tin một đêm ở giữa nàng liền có những ý nghĩ này, rất rõ ràng, những lời này nhất định là có người làm nàng nói như vậy, nói cách khác, đây là có nhân theo đạo nàng nói như vậy. Là Đinh Trường Sinh dạy ngươi nói như vậy à? Xe Ra Sông hỏi. Xe Nhị Nhi thẻ lưỡi, nói đây đều là rõ ràng sự tình, ta còn dùng người khác giáo ư, ta chẳng qua là cảm thấy hắn nói đúng, cho nên mới thuật lại cho ngươi, người yêu có nghe hay không, ta bất kể. Xe Ra Sông dừng một chút, nói minh trời tối, ngươi ước một chút hắn, thì nói ta mời hắn ăn cơm, tại trong nhà ăn cơm, đây coi như là của ta một cái thái độ a. Thật? Xe Nhị Nhi hỏi. Nghe người khuyên, ăn cơm no, ngươi đã đều nói như vậy, ta đây phải làm theo không phải là, ta khuê nữ nói chính là thánh chỉ. Xe Ra Sông nói. Xe Ra Sông nói còn chưa dứt lời, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn là một cái mã số xa lạ. Vốn không nghĩ nhận lấy, nhưng là bây giờ là thời buổi rối loạn, không thể không nhận lấy. Này, vị ấy, ta là Trần Tiên Sinh thư ký, Trần Tiên Sinh tỉnh, muốn gặp một lần xe bí thư, thỉnh xe bí thư đến tỉnh lập bệnh viện đến, chúng ta tại phòng bệnh bên trong chờ ngươi. Tốt, ta cái này đi qua, Xe Ra Sông nói. Cúp điện thoại, Xe Ra Sông sắc mặt thật không tốt nhìn, hắn giống như là đã dự cảm thấy chuyện gì, không đi cũng phải đi. Ba, chuyện gì? Xe Nhị Nhi sợ hãi hỏi. Người bây giờ liên hệ Đinh Trường Sinh, xem hắn đang làm gì, đi tìm hắn. Trần Hoán Cường tỉnh, Tề Lương Côn sự tình xem ra là lọt, việc này nhất định là không như vậy dễ giải quyết. Ta hiện tại đi bệnh viện, ngươi nhìn nhìn ngươi chọc những cái này tai họa, ngươi. Xe Ra Sông chỉ nàng, vẫn là không có cuối cùng nói ra nói cái gì, chỉ có thể là thực thiết không thành thép khẽ cắn môi. Xe Nhị Nhi lái xe ly khai ngự giá biệt uyển, một đường đều tại cấp Đinh Trường Sinh gọi điện thoại, nhưng là Đinh Trường Sinh điện thoại một mực không có người nhận lấy. Quyển thứ 6 gạch dưới 2979 ngoại nhân tại đó. Đinh Trường Sinh tỏa trước máy vi tính, màn ảnh máy vi tính thượng ngoạn chính là trò chơi, nhưng là trò chơi cũng là ủy chỉ cấp máy vi tính. Hắn đang tại máy tính trò chơi đối thoại Lan cùng Diệp Di Quân nói chuyện phiếm, đây là hắn nghĩ ra biện pháp tốt. Bất kỳ cái gì lập tức thông tin phần mềm đều khả năng bị theo dõi, bọn hắn lại không thể lúc nào cũng gặp mặt, cho nên, theo trò chơi không gian tiến hành liên hệ là trước mắt tới nói an toàn nhất lối đi. Tinh thần nhìn không tốt lắm, nhưng là ta không đề nghị ngươi đi nhìn nàng, đối ngươi như vậy tới nói không tốt, ta lo lắng Xe Ra Sông hoài nghi ngươi, người viên này cái đinh quá trọng yếu, cho nên dễ dàng không thể lộ ra. Đinh Trường Sinh nói, ta đây khi nào thì có thể đi thấy nàng? Diệp Di Quân hỏi, nếu như quá đoạn thời gian nàng bình phục, ta đề nghị nàng đi ngươi làm mỹ dung cửa tiệm kia làm mỹ dung, đến lúc đó ngươi liền có thể cùng nàng tiếp xúc một chút rồi, nhưng là tốt nhất không muốn thời gian quá dài, ngươi phải biết, nàng cho dù là đi ra, có hay không nhân dám thị nàng, này cũng không tốt nói. Ta minh bạch, cảm ơn, Diệp Di Quân nói, một câu cảm ơn liền xong việc. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Vậy ngươi nghĩ như thế nào đây? Diệp Di Quân do dự một chút, biết rõ chính mình câu này đáp lời chính là đi vào một cái bẫy, có thể vẫn là không có nhịn xuống nhảy đi vào. Ta nghĩ như thế nào, ngươi khẳng định biết, chính là nhìn lá gan của ngươi rồi. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Di Quân không lại về nói, hơn nữa nhìn giống như là rời khỏi trò chơi, Đinh Trường Sinh ỉ tại chỗ ngồi phía trên, gọi tới Lâm Đào. Căn tin bên kia điều tra thế nào? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiền phó chủ nhiệm không cho cha, dừng lại, cái này không phải là đang đợi ngươi quyết định thôi. Lâm Đào nói. Vì sao dừng lại đến? Tiền phó chủ nhiệm nói, có chuyện gì, cho ngươi tìm nàng sẽ đích thân hội báo, không cho tiếp tục cha được rồi. Liền một điểm đồ vật không cha đi ra không? Đinh Trường Sinh hỏi. giống như cha ra đến không ít chuyện, không nói khác, chỉ là đồ ăn liền quý dọa người, so bên ngoài thị trường thượng bán đồ ăn quý gấp 3, ta cũng nghe văn phòng người ta nói, hiện tại không phải là hạ phó chủ nhiệm đang tra chuyện này ư, cho nên ta không nhiều hỏi. Lâm Đào nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, duỗi tay cầm lên điện thoại trên bàn, đánh cho Tiền Tư Lôi, làm nàng đến chính mình. Văn phòng đến một chuyến, ngươi không phải là muốn đích thân giải thích nha, vậy giải thích giải thích. Đi đem hạ phó chủ nhiệm cũng gọi là đến, thì nói ta có việc. Đinh Trường Sinh nói. Tiền Tư Lôi nghĩ xong sở hữu lý do, chờ Đinh Trường Sinh gọi nàng đối chất, hơn nữa nàng tại tỉnh phủ văn phòng đợi thời gian rất dài rồi, đối với tình sự tình sở rõ ràng. Nhưng là Đinh Trường Sinh mới tới vài ngày, cho nên nàng tự tin có thể đối phó đi qua. Chủ nhiệm, ngài tìm ta có việc. Ngồi đi, căn tin sự tình như thế nào điều tra không nổi nữa, cái gì nguyên nhân? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiền Tư Lôi sớm có chuẩn bị tư tưởng, nhưng là Đinh Trường Sinh gọi nàng tỏa, nàng không tỏa, mà là đứng lấy, Đinh Trường Sinh cũng liền không lên tiếng, nàng vừa mới muốn giải thích, không nghĩ tới Hạ Trường Kiệt cũng tiến vào. Đinh Trường Sinh không nói chuyện, chính là chỉ chỗ ngồi, ý bảo Hạ Trường Kiệt ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Tiền Tư Lôi, nói ngươi nói tiếp. Đinh chủ nhiệm, việc này ta chỉ có thể là hướng ngài chính mình hội báo, ngoại nhân tại đó khó mà nói. Cái gì ngoại nhân, ta đã nói rồi, ta không ở thính thời điểm hạ phó chủ nhiệm phụ trách chủ quản công tác, ngươi nói tiếp, hắn cũng là phụ trách tra hậu cần việc này lãnh đạo, tỉnh trưởng nói, hậu cần quá lãng phí. Nghĩ phải biết tiền đều hoa thế nào rồi, như thế nào, chút chuyện này đều giải thích không rõ ràng lắm sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là, chủ nhiệm, ta có thể giải thích rõ sở, nhưng là ta sợ việc này để lộ tiếng gió, đối với hình tượng của chúng ta. Người đừng xé, ăn ngay nói thật là được, ta liền muốn biết những tiền kia đều hoa thế nào rồi. Đinh Trường Sinh nói. Tiền Tư Lôi vừa nhìn, chính mình nếu không nói. Cửa ải này liền chính xác là nan trôi qua, vì thế khẽ cắn môi, nói vậy thì tốt, ta đây đã nói a, ta biết, rất nhiều người đều cho rằng cái này hậu cần là một công việc béo bở, kỳ thật ta sớm liền không muốn làm, bởi vì chuyện này thật sự là quá quan tâm, ngài khả năng không biết, chúng ta căn tin vẫn luôn làm mệt, chúng ta thu cái kia ít tiền đều là tượng trưng, một người mỗi ngày ngũ đồng tiền, kia đủ làm gì, còn lại đều là tài chính trợ cấp, các ngươi khả năng cũng nghe nói. Nguyên liệu nấu ăn theo lúc tiến vào liền quý, đây là bởi vì những thức ăn này đều là đặc cung, phi chuyển gen, không ô nhiễm, một điểm thuốc trừ sâu phân hóa học cũng không thể dùng. Chúng ta tỉnh chính phủ có đặc cung đồ ăn căn cứ, chỗ đó mỗi tuần đều có nhân chuyên môn kiểm tra có phải hay không có ô nhiễm, nếu không một mực không cần, cho nên, sâu bệnh, sản lượng thấp, những thứ này đều là đồ ăn quý nguyên nhân, các ngươi nếu không tín, có thể đi điều tra. Ai vậy quy định? Cái này cái gọi là đặc cung căn cứ là ai tại vận doanh? Đinh Trường Sinh hỏi. Chủ nhiệm, ta đây nào biết a, ta cũng cùng tỉnh ủy bên kia liên hệ, tỉnh ủy bên kia cũng là ăn như vậy đồ ăn, đều là theo một cái trụ sở đi ra, rốt cuộc ai quan hệ ta không biết. Tiền Tư Lôi nói. Vậy ngươi còn biết cái gì, tình huống như vậy tại tỉnh khác cơ quan bộ môn nhiều không? Đinh Trường Sinh hỏi. Nhiều, rất nhiều đơn vị đều có chính mình đại bằng cùng thầu đất trồng rau. Chủ yếu là cung ứng căn tin, còn lại đúng là cấp đơn vị công nhân viên phân, loại sự tình này rất nhiều, hơn nữa đơn vị còn có khả năng chuyên môn có người quản việc này. Tiền Tư Lôi nói, làm sao bây giờ, Đinh Trường Sinh nhìn về phía Hạ Trường Kiệt, hỏi. Về sau không muốn lại từ cái gọi là căn cứ mua thức ăn, ăn không nổi. Hạ Trường Kiệt nói, khó mà làm được, lãnh đạo khỏe mạnh như thế nào cam đoan, bên ngoài thị trường thượng cái kia một chút đồ ăn, nông tàn. Phân hóa học, chuyển gen, vậy có thể ăn sao? Tiền Tư Lôi hỏi. Không có thể ăn, dân chúng lúc đó chẳng phải ăn ngon tốt nha. Hơn nữa, người nói mấy vấn đề này, vì sao dám thị bộ môn không cha? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Cha, cha một cái, chợ sẽ không thức ăn, có bao nhiêu là đủ tư cách, dân chúng chính mình ăn đồ ăn đều là chính mình mặt khác loại đi ra, cùng cầm lấy bán không phải là giống nhau, chúng ta thật không có cách nào khác dùng. Tiền Tư Lôi nói, vậy cũng không được, nếu đại đa số mọi người là ăn như vậy đồ ăn, chúng ta cũng không có gì đáng sợ, bọn hắn chính xác là muốn thuốc chết chúng ta cũng nhận, thị trường giám thị bộ môn phải tăng cường giám thị, việc này ta hướng tỉnh trường hội báo, không thể bởi vì cái này nguyên nhân liền làm cái gì đặc cung, dân chúng đối với đặc cung cùng muốn làm đặc thù là phiền nhất. Còn có, căn tin đồ ăn giá cả muốn nâng cao, cải cách, liền từ những cái này tối cơ bản việc nhỏ khai đao, ta nghĩ tỉnh trưởng sẽ đồng ý. Xảy ra vấn đề ta phụ trách, hạ phó chủ nhiệm, căn tin tồn tại vấn đề ngươi tiếp tục tra, tiền phó chủ nhiệm, ta hy vọng ngươi tích cực phối hợp, tiếp theo ta không muốn nghe đến cùng lần này giống nhau hội báo, các ngươi hiểu chưa? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiền Tư Lôi sắc mặt thật không tốt nhìn, vừa mới muốn giải thích cái gì, có người gõ cửa, Đinh Trường Sinh còn chưa nói tiến đến, người đã kinh đẩy cửa tiến vào. Quyển thứ 6 gạch dưới 2980 Lão Hồ Ly. Hạ Trường Kiệt không biết người kia là ai, nhưng là Tiền Tư Lôi nhận thức a, cái này không phải là đoạn trước thời gian đến nơi này nháo say nhị nhị ư, hiện tại lại tới nữa, vừa mới bị Đinh Trường Sinh kiềm chế tâm tình lập tức tốt. Nàng ngược lại muốn nhìn một chút lần này Đinh Trường Sinh là làm sao sống đi cái này khảm. Người tại bận rộn a, bằng không ta đợi ị một chút lại tiến đến. Xe nhị nhi nhìn đến Đinh Trường Sinh phòng bên trong có người, hỏi. Không cần, ta giúp xong, các ngươi đi ra ngoài đi, cứ dựa theo ta vừa mới nói xử lý, hạ phó chủ nhiệm, tốn nhiều lo lắng, đem sự tình tra rõ, muốn phục người, trước phải theo chúng ta trên thân thể của mình hạ đao. Đinh Trường Sinh nói, ta minh bạch, chủ nhiệm, ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Hạ Trường Kiệt căn bản mặc kệ Tiền Tư Lôi sắc mặt, lập tức đi ra ngoài. Tiền Tư Lôi nghe xong Đinh Trường Sinh nói rất không thoải mái, nhìn đến Đinh Trường Sinh là muốn đối với nàng hạ thủ, nhưng là như vậy có thể như thế nào, nhìn đến chỉ bằng mình là không có khả năng đi qua cái này khảm. Nàng lúc ra cửa, liền mắt nhìn xe nhị nhi, gặp xe nhị nhi cũng không có ngày đó tìm đến Đinh Trường Sinh khi sát khí. Rất kỳ quái xe nhị nhi khi nào thì biến thành như vậy, Đinh Trường Sinh cùng xe nhị nhi ở giữa cuối cùng xảy ra chuyện gì việc. Đợi hắn nhóm đều đi ra ngoài, xe nhị nhi đi đóng cửa lại, hỏi ta gọi điện thoại cho ngươi, vì sao không nhận lấy. Ngươi gọi điện thoại cho ta sao? Đinh Trường Sinh nói cầm lấy điện thoại nhìn nhìn, nói thật đúng là, ta vừa mới tại mở, yên lặng rồi, ta dùng được giải thích cho ngươi ư, không nhận lấy lại như thế nào đây? Đinh Trường Sinh như là nhớ tới cái gì tựa như, nâng mắt thấy nàng, xe nhị nhi cũng là sững sờ, không nói nữa. Ta phát hiện ngươi thực không tự giác a, phi nếu ta nói đi ra mới được đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta vẫn là không có thói quen. Hiệp nghị thượng là nói như thế nào, ngươi đã quên ư, còn dám chất vấn ta, ngươi lá gan mập, thằng nào cho mày lá gan? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là, ta không có. Ta chỉ là, còn dám giả mồm, Đinh Trường Sinh ra lệnh. Nói xong, Đinh Trường Sinh bình tĩnh nhìn nàng biểu diễn, xe nhị nhi đầu tiên là bắt tay bao đặt ở sofa phía trên, sau đó quỳ trên đất, bò hướng phía sau bàn làm việc Đinh Trường Sinh, đợi cho nàng leo đến trước mặt mình thời điểm, Đinh Trường Sinh giơ chân lên, đem chân đặt ở nàng lưng phía trên, nàng không dám động, sẽ ở nằm sấp. Như vậy có phải hay không thật thoải mái, trong lòng là không phải là đặc sản. Đinh Trường Sinh hỏi, ân, hôm nay sự tình, người có cái gì ý nghĩ ư, tại ba người phía dưới trong phòng, ta nhìn ngươi lúc ấy ánh mắt có chút không đúng, có một chút ý tưởng gì, nói cho ta nghe một chút. Đinh Trường Sinh hỏi, ta cảm giác Diệp Như Bình nhất định phi thường hưởng thụ như vậy giam cầm. Là ngươi phi thường hưởng thụ như vậy giam cầm a, nàng không phải là như vậy người, nàng là bị bắt, bị ngươi cái kia biến thái phụ thân giam cầm, còn có, ba người không ít thượng nàng. Ta nơi này có video ngươi muốn hay không nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là, ta là cảm giác như vậy bị xuyên hẳn là thật thoải mái, nàng làm sao có khả năng. Đinh Trường Sinh bắt lại chân, khom lưng dùng tay nắm xe nhị nhi cầm, hỏi ngươi thực sự muốn. Vẫn là vì lấy lòng ta mới nói như vậy, nói đi, ba ngươi cho ngươi tới làm gì rồi hả? Hắn muốn mời ngươi ăn cơm, đi trong nhà ăn cơm. Vậy hắn, đi đâu? Đinh Trường Sinh hỏi, đi tìm Trần Hoán Mạnh, Trần Hoán Cường tỉnh, chủ nhân, ta thực sợ hãi, Tề Lương Côn tại Trần Hoán Cường thủ, ta lo lắng. Nói đến đây thời điểm, xe nhị nhi thân thì thật là run một cái. Hắn đi tìm Trần Hoán Cường bất kỳ chỗ dùng nào đều không có, Trần Hoán Cường là một lão hồ ly, nếu ta đoán không lầm lời nói, cha ngươi lần này xem như tài tại tay hắn bên trong rồi, Trần Hoán Cường là ăn tươi nuốt sống, cho nên, ngươi lần này cần thảm. Đinh Trường Sinh nói, đem nàng kéo, sau đó làm này ngồi ở chính mình đùi phía trên. Thì sao, Người không có khả năng mặc kệ ta đi. Xe Nhị Nhi xoay người, dùng tay ôm lấy Đinh Trường Sinh cổ, hỏi. Vậy muốn nhìn ngươi làm sao làm? Đinh Trường Sinh nói. Có ý tứ gì, người muốn ta làm như thế nào, ta liền làm như thế đó, ta đều nghe ngươi, còn không được ư, ngươi cũng không thể mặc kệ ta à. Xe Nhị Nhi bĩu môi, hướng Đinh Trường Sinh làm nũng nói. Vậy muốn nhìn ngươi có phải hay không nghe lời rồi, xe Nhị Nhi, ta hiện tại không ngại nói cho ngươi, hiện tại các ngươi hai người làm sự tình không có người có thể cứu được các ngươi, một cái sơ sẩy, các ngươi hai người đều có khả năng đưa tại quốc nội, mẹ ngươi ở nước ngoài tìm lão đầu gà cho. Ngươi. Cùng ba ngươi cũng chỉ có thể là tại ngục giam bên trong ngây ngô, chờ ngươi đi ra thời điểm chỉ sợ từ lâu đã là hoa tàn ít bướm, muốn tìm nam nhân đều không ai muốn, ba ngươi, chỉ sợ là muốn chết già tại ngục giam bên trong rồi. Đinh Trường Sinh nói, ta nghe lời, ngươi là của ta chủ nhân, ngươi muốn ta làm cái gì, ta thì làm cái đó, đều nghe ngươi, còn không được sao. Xe Nhị Nhi không đem những lời này coi ra gì. Vẫn như cũ hướng Đinh Trường Sinh làm nũng, tại loại này biến thái trò chơi chung đạt được chưa từng có thỏa mãn. Người đến nhìn nhìn mấy thứ này a, Đinh Trường Sinh nói, dọn ra một bàn tay đến, mở ra máy tính, trên máy tính một văn kiện kẹp cất chứa đều là về xe ra sông tài liệu. Đương nhiên, còn có xe Nhị Nhi, chính là xe Nhị Nhi còn có một chút vừa mới thêm vào video tài liệu. Những cái này đương nhiên đều là tại sơn nhà gỗ nhỏ bên trong quay chụp. Mà xe ra sông trừ bỏ vài đoạn video cùng ảnh chụp ở ngoài, cái khác đều là mấy năm nay hắn vi pháp loạn kỳ hồ sơ đen. Ngươi như thế nào có mấy thứ này, xe Nhị Nhi hỏi. Ta là nhìn tại mặt mũi của ngươi phía trên, mới đem những tài liệu này cho ngươi nhìn, những tài liệu này đến từ nơi nào, đều là ta tốn đại giá cả mua, ngươi nói những tài liệu này nếu tung ra ngoài, hoặc là giao cho phía trên, ba ngươi tài giỏi tới khi nào, ngươi có phải hay không có thể tránh thoát đi. Tự ngươi nói một chút, có điều này có thể sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi nghĩ như thế nào đây? Xe Nhị Nhi sắc mặt thay đổi trắng bệch, nàng lúc này mới biết được Đinh Trường Sinh lời nói không phải là nói chuyện giật gân, đó là thật thời thời khắc khắc đều muốn chính mình người một nhà đưa vào chỗ chết, mà trên máy tính những tài liệu kia mỗi một món đều là thật, cho nên đây mới là làm nàng cảm thấy sợ hãi. Ta nghĩ như thế nào, vậy muốn nhìn biểu hiện của ngươi biểu hiện tốt. Ngươi khuyên nhủ ba ngươi, biểu hiện tốt, kia mấy thứ này liền vĩnh viễn không có khả năng mỗi ngày ngày. Ngươi và ba ngươi nếu biểu hiện không tốt, kia kết quả này là cái gì, thật đúng là rất khó nói. Đinh Trường Sinh nói. Xe Nhị Nhi sừng sốt một chút, sau đó ôm Đinh Trường Sinh cổ, chủ động đem chính mình môi thơm tặng đi lên. Nhưng là Đinh Trường Sinh xoay trôi qua mặt, nói không thể thân nơi này, ta đợi một chút còn phải đi ra ngoài, làm người ta nhìn thấy không tốt. Xe Nhị Nhi tại hắn bên tai giọng nhỏ nhẹ hỏi kia chủ nhân muốn ta thân nơi nào, ta liền thân nơi nào, ngươi liền cho ta cái ám chỉ nha, bằng không ta thật bổn. Quyển thứ 6 gạch dưới 2981 dứt khoát. Ta ngày đó như thế nào cùng ngươi nói, ta muốn cái gì ngươi tâm lý không rõ ư, không nhớ rõ. Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi nói cái gì, xe Nhị Nhi sừng sốt, hỏi. Xem ra là thật quên mất, vậy thì tốt. Trở về chậm rãi nghĩ, chờ ngươi nhớ tới rồi nói sau, chờ ngươi nhớ tới, ta cho ngươi khen thưởng. Cái gì khen thưởng, nàng không hỏi là chuyện gì, ngược lại là hỏi trước cái gì khen thưởng. Đinh Trường Sinh cầm lấy một điếu thuốc, muốn quất, nhưng là bị nàng đoạt tới, Đinh Trường Sinh cho là nàng không cho chính mình quất, không nghĩ tới là nàng cầm tới ngậm ở tại trên miệng, sau đó cầm lấy bật lửa thiêu đốt, rồi mới từ trong miệng của mình cầm lấy đưa đến Đinh Trường Sinh miệng phía trên. Đinh Trường Sinh thật sâu hút một hơi, nói ta cũng đã nhìn ra, ngươi quá yêu thích cái kia giọng, cho nên, ta chuẩn bị mua một cái rất lớn lồng sắt phóng tại trong nhà, bên trong cửa hàng thượng này nọ, có thể tại bên trong đi ngủ, ngươi nghĩ không muốn thử xem. Đinh Trường Sinh nói đến đây thời điểm, nhìn về phía xe Nhị Nhi, hắn đang quan sát xe Nhị Nhi là thật yêu thích, vẫn là tại tiêu khiển chính mình, nếu như là thật yêu thích, kia thừa phía dưới sự tình tự dễ làm nhiều. Vậy chứng minh nàng chính xác là một cái thật sự em mờ, nếu như là ngụy trang đi ra, như vậy nàng sẽ rất phản cảm một việc, cho nên phải lại nghĩ biện pháp khác. Xe Nhị Nhi khuôn mặt hiện ra mê người đỏ ửng, Đinh Trường Sinh lúc này mới ý thức được, nàng là thật yêu thích bị người khác khống chế, giam cầm, internet phát đạt, rất nhiều chuyện đều có thể tải võng phía trên tra được, có chút nhân liền là thông qua internet tìm được chính mình chủ nhân, mà xe Nhị Nhi thật hiển nhiên không tốt ở phương diện này đào móc. thẳng đến Đinh Trường Sinh đem nàng đào móc đi ra, bừa bãi đến cực điểm sau lưng chính là khuất phục đến cực điểm, hiện tại xe nhị nhi liền là như vậy điển hình. Hai thái cực, ta muốn thử xem, ta nghĩ bị ngươi quan tại cái đó lồng sắt, mặc cho ngươi làm bất cứ chuyện gì, có thể mặc cho ngươi sắp xếp, chủ nhân muốn đối với ta làm chuyện gì đều có thể. Xe nhị nhi khẽ hé đôi môi đỏ mộng, tại Đinh Trường Sinh bên tai nhỏ giọng nói nói. Vậy thì tốt, nhìn biểu hiện của ngươi, trở về nghĩ nghĩ ta muốn ngươi làm sự tình, ba ngươi không phải là muốn ta đi nhà ngươi ăn cơm nha, vào lúc đó ta phải lấy được trả lời thuyết phục. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi nói đúng nàng sao? Xe nhị nhi hỏi. Ngươi cứ nói đi, ngươi không phải là rất hận nàng ư, như thế nào, này sẽ bắt đầu phẫn tốt. Ngươi, biết thương yêu nàng. Đinh Trường Sinh hỏi. Xe nhị nhi lắc lắc đầu, nói không phải là, ta là cảm thấy việc này độ khó quá lớn. Theo ta quan sát, nàng là cái rất đứng đắn nữ nhân, chưa bao giờ cùng không quan hệ nam nhân qua lại quan hệ. Ta tra xét nàng thật lâu, cũng chưa tra được cùng bất kỳ cái gì nam nhân có liên quan hệ. Ngươi để ta đi làm công tác của nàng, thật sự là rất khó thu phục. Hơn nữa, ta cùng nàng từ trước đến nay đều là nói rất ít. Ngươi để ta đi làm việc này, ta sợ còn chưa mở miệng ta chính mình cũng. Vậy ngươi nhìn mấy thứ này, nếu nàng biết chính mình trưởng phu làm việc này, còn có khả năng rất bình tĩnh cự tuyệt sao? Hơn nữa, ngươi cùng ta sự tình, ta cùng nàng sự tình, liền ba người chúng ta biết, không có người biết, đến lúc đó, các ngươi quan hệ nói không chừng liền hòa hợp rất nhiều. Đúng không, người nghĩ một chút, ta không bắt buộc, ta chưa bao giờ bắt buộc người khác làm không thích làm sự tình. Đinh Trường Sinh thực vô xỉ nói. Nhà mình biết chính mình sự tình, cho nên, đương xe ra sông đến tỉnh lập bệnh viện Vân An Trần Hoán Cường thời điểm, liền làm tốt chuẩn bị tâm lý, thì phải là mặc kệ như thế nào, chính là chết không thừa nhận, nơi này là địa bàn của mình, Trần Hoán Cường chính là lợi hại hơn nữa còn có thể đem chính mình như thế nào đây. Xe bí thư. Người đã đến rồi, Trần tiên sinh tại bên trong chờ ngươi, nói chuyện phải chú ý đúng mực, không muốn khí hắn. Nữ bí thư lúc nói chuyện trên mặt không có nửa điểm biểu cảm, lạnh lùng. Xe ra sông cảm giác không tốt, nhưng là sự đáo lâm đầu, chuyện này chính mình không ra mặt người khác xuất đầu càng là khó làm, cho nên yên ổn một chút tâm thần, đi vào. Trần Hoán Cường nửa người đều bọc lấy lụa trắng bố, nhìn như là tàng khu lạt ma giống nhau, một bên khác là lộ cánh tay. Nhìn rất có một chút buồn cười, nhưng là lại nhìn Trần Hoán Cường sắc mặt, trắng bệch, không có một chút huyết sắc, liền môi nhìn đều là không có chút huyết sắc nào. Trần Tổng, khá hơn chút nào không? Xe ra sông ngồi trên giường đầu ghế dựa phía trên, hỏi. Tốt hơn nhiều, hiện tại nhìn đến, không chết được, bất quá, đôi này xe bí thư tới nói, không phải là cái tin tức tốt, đúng không? Trần Hoán Cường hỏi. Ngươi nhìn ngươi nói, Trần Tổng. Lời này từ đâu nói lên a? Trần Tổng là chúng ta tài thần, chúng ta làm sao có khả năng không hy vọng Trần Tổng tốt, đúng không? Xe ra sông hỏi. Phải không, nhưng là con gái ngươi phái người đem ta biến thành này. Dạng, ta muốn biết chúng ta phía trước từng có quan hệ ư, vẫn là bởi vì chuyện gì khác từng có quan hệ, ngươi giải thích cho ta a. Ta đoạn thời gian này vẫn luôn tại nghĩ chuyện này, nghĩ mãi không có lời giải, ngươi có biết? Một sự kiện không có đáp án dĩ nhiên là rất khó thụ. Trần Hoán Cường nói. Trần Tổng, lời này của ngươi nói như thế nào, nữ nhi của ta làm sao sẽ làm việc này, giống như là ngươi nói, nữ nhi của ta cùng ngươi không bất kỳ cái gì thù hận, làm sao có thể chứ? Đúng không, không có khả năng. Xe ra sông thề thốt phủ nhận nói. Phải không, Trần Hoán Cường liền mắt nhìn đứng ở cuối giường nữ bí thư hiểu ý, cầm lấy một cái máy tính bảng. Sau đó mở ra, phóng cho xe ra sông nhìn. Xe ra sông nhìn đến chính là một cái cả người vết máu người bị người khác đỡ lấy quỳ trên đất, gằn từng tiếng bản giao. Là Bắc Nguyên thị hình cảnh đội thứ hai binh đội phó tìm ta, nói là có mua bán cho ta, muốn ta đi giết một người, cho nên ta liền đi, ta không nghĩ tới muốn ta giết người là Trần Lão Bản. Nhưng khi xe nhị nhi cùng gặp mặt ta khi nói rất rõ ràng, trước cấp một nửa, sau đó lại cho 50 vạn. Ta thật sự là bị tiền tài mê mắt, không biết là muốn đi giết Trần Lão Bản. Không biết Tề Lương Côn có phải hay không bị đánh cho choáng váng rồi, vẫn là xe nhị nhi lừa chính mình. Bây giờ thấy Tề Lương Côn bàn giao, xe ra sông cũng bắt đầu hoài nghi xe nhị nhi nói rốt cuộc có phải hay không là thật. Xe bí thư, ta là các ngươi thỉnh đến khách nhân, có thể là con gái của ngươi lại đối với ta như vậy. Ta suy nghĩ trước sau rất nhiều lần, cũng không biết con gái ngươi vì sao phải làm như vậy. Ta nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ cẩn thận rồi, vẫn là bởi vì Viên thị địa sản sự tình, đúng không? Các ngươi rốt cuộc là không nghĩ bán vẫn là như thế nào tích, không nghĩ bán sẽ không bán, chúng ta cũng không phải là không nên mua không thể, nhưng các ngươi làm như vậy liền không có ý nghĩa a, nếu muốn giết ta. Ngươi cho rằng mạng của ta không lớn như vậy đúng không? Nói cho cùng, việc này là các ngươi tỉnh ủy một ít người làm a. Trần Hoán Cường hỏi. Không không, tuyệt không chuyện này, đây là không có khả năng, chúng ta là chân tâm thật ý mời ngươi nhóm đến nhận mâm, chúng ta bây giờ tài chính thực khó khăn, làm sao có khả năng làm loại này tổn hại nhân bất lợi đã sự tình, ta cảm thấy cái này người ta nói có vấn đề, này hoàn toàn là vô cáo. Xe ra sông nói. Phải không, nhưng là đây chính là dứt khoát, hắn chính là cái giết ta sát thủ, ngươi còn muốn giải thích thế nào? Trần Hoán Cường hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2982 ác mộng. Cái này, ta thật không biết, nếu không ta đi về hỏi hỏi nữ nhi của ta, ta cảm giác nàng là không biết làm loại sự tình này. Hơn nữa, chúng ta thực hy vọng không ai có thể đem Viên thị địa sản mua qua đi. Tại sao phải thiết trí cái này chướng ngại, này theo bên trong thế nào cũng không thể nào nói nổi a, có phải hay không? Trần Hoán Cường đầu hơi lớn, việc này Hà Gia Thắng còn không biết, nếu hắn biết rồi. Không biết nói như thế nào đây. Tốt, chúng ta tin tức của ngươi, ngươi nếu hỏi không ra đến chân tướng của chuyện, thủ hạ ta những người này sẽ tìm con gái ngươi hỏi hỏi rõ, nếu này Bắc Nguyên không có vương pháp rồi, vậy riêng phần mình dùng thủ đoạn của chính mình a, nói cách khác thủ đoạn của chính mình chính là riêng phần mình vương pháp. Trần Hoán Cường hỏi. Đừng đừng, Trần Tổng, ta sẽ ở ngắn nhất thời gian nội tra ra đến chuyện này là xảy ra chuyện gì, cho nên, có chuyện thật tốt nói. Lời này còn có cái gì đâu có, ngươi lại nhìn nhìn cái này. Trần Hoán Cường thư ký một mực không nói chuyện, nhưng là lúc này ngón tay rạch một cái, điều đi ra mặt khác một đoạn video. Video là đang tại nhất cái phòng bệnh quay chụp, nằm tại giường bệnh phía trên chính là thứ hai binh, hắn dùng thực suy yếu âm thanh nói Tề Lương Côn là ta bang xe nhị nhi tìm, nàng là ta thượng cấp nữ nhi, ta không dám không nghe, nhưng là nàng tìm Tề Lương Côn là muốn làm gì, ta không biết. Ta chỉ là thua trách tìm người, về phần giao dịch gì, kia là bọn hắn chính mình đàm, ta căn bản không tham dự. Xe bí thư, chuyện này là không phải là rất rõ ràng rồi, còn dùng giải thích thế nào sao? Ta thực hy vọng gặp một lần Lệnh Thiên Kim, cùng nàng thật tốt nói chuyện, hỏi nàng một chút rốt cuộc là như thế nào nghĩ, mướn giết người người là nàng ý của mình, vẫn là nàng bị người khác chỉ điểm. Ai, người nhà, ta đã nói rồi, muốn cấp nhân lưu hữu mặt. Người chính là cấp bách, người cấp xe bí thư nhìn cái này gì chứ, không quy củ. Trần Hoán Cường ra vẻ không hờn giận nói. Vâng, ta biết sai rồi, thư ký thu hồi máy tính bảng. Nhưng là người ngu đều có thể nhìn ra bọn hắn này kẻ sướng người họa là có ý gì rồi, rất rõ ràng, bọn hắn đã đem đầu mâu nhắm ngay chính mình cha và con gái, có thể là con mắt của bọn hắn là cái gì, không thể nào là vì kinh sợ chính mình. Không có lợi ích sự tình bọn họ là không có khả năng như vậy khó khăn. Xe ra sông đần độn trở lại trên xe, nói câu về nhà. Sau đó lại tiếp tục cũng không nói một câu, một mực đợi cho trễ phía trên 10 giờ, xe nhị nhi. Mới trở về, vừa nhìn đến trong ngồi tại phòng khách sắc mặt âm trầm xe ra sông, chỉ biết sự tình không tốt, lại nhìn nhìn một bên bồi tọa Diệp Di Quân. Diệp Di Quân nhẹ khẽ lắc đầu, nháy mắt, ý bảo nàng đi lên lầu. Đừng tại phòng khách bên trong đợi. Đứng lại, ngồi xuống. Xe ra sông nhìn cũng chưa nhìn nàng liếc nhìn một cái, trực tiếp ra lệnh. Xe nhị nhi ngoan ngoãn đi tới, ngồi ở xe ra sông đối diện, hỏi ba, làm sao vậy? Người nói cho ta lời nói thật, người tìm Tề Lương Côn, rốt cuộc là muốn đối phó Đinh Trường Sinh, vẫn là Trần Hoán Cường. Đương nhiên là Đinh Trường Sinh rồi, ta cùng Trần Hoán Cường lại không biết, ta tìm hắn phiền toái làm gì. Tề Lương Côn ám sát Trần Hoán Cường chỉ do ngoài ý muốn. Xe nhị nhi nói. Nhưng là, hiện tại bọn hắn một mực chắc chắn ngươi là tìm Tề Lương Côn là chay nhanh Trần Hoán Cường đi. Ta xem thứ hai binh cùng Tề Lương Côn video. Tề Lương Côn nói là ngươi tìm hắn vì giết Trần Hoán Cường. Mà thứ hai binh nói là hắn tìm người. Nhưng là tìm người nọ là làm gì? Hắn không biết là ngươi cùng sát thủ tự mình đàm phán. Này có phải hay không thật? Xe ra sông hỏi. Thứ hai binh tên hỗn đản này, hắn biết toàn bộ sự tình, Tề Lương Côn đây là ăn nói bừa bãi, nói hưu nói vượn, ta tìm hắn vì đối phó Đinh Trường Sinh, không nghĩ tới tên ngu ngốc này cư nhiên liền Đinh Trường Sinh một cọng lông cũng chưa đụng tới, ngược lại là Ngộ Thương rồi Trần Hoán Cường, thành sự không có bại sự có dư hỗn đản. Xe Nhị Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Người bây giờ mua phiếu xuất ngoại a, bọn hắn hiện tại đem mục tiêu nhắm ngay ngươi, ngươi nếu đã xảy ra chuyện gì, ta nơi này liền cái cứu vãn đường sống đều không có. Xe Ra Sông nói. Nơi này là Bắc Nguyên, bọn hắn dám. Xe Nhị Nhi không phục hỏi. Xe Ra Sông nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói Tệ Lương Côn đều bị đánh cho tàn phế, ngươi cho là hắn nhóm sẽ bỏ qua ngươi sao, đến lúc đó ta làm sao bây giờ, còn không phải là điều kiện gì đều đáp ứng, nhanh chóng, đừng nói nhảm, đi mua phiếu, sáng mai cút cho ta đàn. Ta không đi, ta không ra khỏi cửa còn không được ư, ta liền tại trong nhà nán lại, bọn hắn còn dám đến trong ra tới bắt ta à? Xe Nhị Nhi hỏi, ngươi có thể tại trong nhà ngây dại mới là lạ chứ? Nhanh chóng đi cho ta người, đừng ở chỗ này ngại chuyện ta, đúng rồi, cho ngươi thỉnh Đinh Trường Sinh ngươi mời sao? Xe Ra Sông hỏi. Mời, nếu không như vậy đi, đợi thỉnh hoàn hắn ta lại đi. Xe Nhị Nhi hỏi. Xe Ra Sông hừ một tiếng không nói chuyện, xe Nhị Nhi trên mặt chớp mắt cao hứng, đây là đại biểu đáp ứng, nhìn đến chính mình còn có thể Bắc Nguyên đợi một đoạn thời gian, xe Ra Sông đi lên lầu, Diệp Di Quân cũng cùng đi theo rồi. Vào phòng ngủ, Diệp Di Quân hỏi ngươi thỉnh Đinh Trường Sinh làm sao? Ai, ta thật sự là xem thường cái này người, cái này nhân không đơn giản, mọi chuyện đều có thể tạp tại điểm phía trên, lúc này đây ta phòng chừng muốn cởi bỏ Trần Hoán Cường cái này chết khúc mắc, còn phải làm Đinh Trường Sinh theo bên trong ở giữa cứu vãn một chút. Xe Ra Sông nói. Liền lý do này, Diệp Di Quân hỏi. Ân, còn có một chút cái khác việc, mình trời tối, ngươi sớm một chút trở về nấu cơm. Làm vài món thức ăn là được, ai đến ta nơi này cũng không phải là ăn cơm, đơn giản điểm. Xe Ra Sông nói. Trễ trên dưới ban, Đinh Trường Sinh đi tửu điếm gặp Diệp Như Bình. Diệp tổng tại nghỉ ngơi sao? Đinh Trường Sinh đến phía sau, hỏi trước sân khấu giám đốc nói. Không biết, bất quá Diệp tổng nói, chỉ cần là ngài đã tới, có thể tùy thời đi lên, đây là thẻ mở cửa phòng. Nói xong, đưa cho Đinh Trường Sinh một tấm thẻ mở cửa phòng. Đinh Trường Sinh sửng sốt, nhận lấy, sau đó ngồi thang máy lên lầu. Vào cái này tổng thống căn hộ sau đó, tại phòng khách bên trong, không thấy được có người, vì thế liền đi phòng ngủ, chậm rãi đẩy ra môn, nhìn đến trong phòng ngủ giường lớn phía trên chăn phía dưới nằm một cái ngủ mỹ nhân. Đinh Trường Sinh liền lặng lẽ lui ra, đi đến phòng khách bên trong ngồi xuống, chính mình rót chén nước, điểm điếu thuốc, nghĩ nghỉ một chút liền rời đi, không nghĩ tới mấy phút sau, trong phòng ngủ truyền đến quái khiếu âm thanh. Khi hắn đến cửa phòng ngủ đẩy ra môn khi phát hiện. Diệp Như Bình ngồi ở trên giường, mái tóc rối tung, gương mặt kinh hoàng, còn tại nhìn xung quanh cảnh tượng, vừa nhìn chính là thấy ác mộng. Ngươi không sao chứ? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi đã đến rồi nhiều đại hội. Diệp Như Bình hỏi. Vừa mới đến, thấy ác mộng. Đinh Trường Sinh hỏi. Diệp Như Bình gật gật đầu, vén chăn lên xuống giường, sợi tơ đầu ngủ có một loại rủ xuống cảm giác. Ngón chân thải tại thảm phía trên lặng yên không một tiếng động, mái tóc rối tung, nhưng là bởi vì vừa mới làm ác mộng, cho nên trên mặt đỏ ửng vẫn là thực mê người. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn liền lui đi ra, Diệp Như Bình theo ở phía sau đi đến sofa phía trên, theo trước ngực nàng dấu vết đó có thể thấy được đến bên trong là chân không. Quyển thứ 6 gạch dưới 2983 chết. Ta trước khi tới ai tới thăm ngươi? Đinh Trường Sinh hỏi. Diệp Như Bình lắc lắc đầu. Nói không có bất kỳ người nào, ngươi vừa đi sau ta ngay tại nghĩ, có cảm giác việc này không đơn giản như vậy, ta sợ đó là một bẫy, cho nên, không nghĩ liên lụy bất luận kẻ nào, ta chừng nào thì đi đi làm. Công ty có phải hay không loạn xáo? Đinh Trường Sinh nói ngươi làm chính là đúng, tạm thời không nên cùng bất luận kẻ nào liên hệ, ngươi còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước có nữ nhân đi nhìn ngươi sao? Nhớ rõ, ta cũng biết nàng là ai? Diệp Như Bình nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói ta tạm thời cũng chỉ có thể là giúp ngươi tới đây, ngươi có tính toán gì hay không? Ta khi nào thì có thể nhìn thấy ta muội muội? Diệp Như Bình hỏi. Này muốn nhìn ý tứ của ngươi, cũng muốn nhìn thế cục, nếu như ngươi lời nói đó là một bẫy, Diệp Văn Thu đến đây bị chế trụ làm sao bây giờ? Bọn hắn có lẽ sẽ không cần lại bán viên thị địa sản rồi, hơn nữa bọn hắn cũng biết viên thị địa sản chẳng qua là trên mặt ngoài của nổi. Viên thị địa sản chân chính tài phú sớm bị các ngươi rời đi ẩn nặc, nếu Diệp Văn Thu trở về, này toàn bộ đều dễ làm, cho nên, ngươi bây giờ đã không phải là mấu chốt, Diệp Văn Thu mới là mấu chốt, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Đúng vậy, cho nên, đây cũng là ta lo lắng, nàng hiện tại rốt cuộc an toàn không an toàn. Ta đã cùng xe ra sông Ngà Bài, ta nói cho hắn ta muốn chính là bọn ngươi tìm muội hai người nữ nhân, đối với Diệp gia tài phú không có hứng thú, bằng không lời nói, ngươi còn khả năng ra không đến, hiện tại lại lần nữa thu hoạch tự do, đây mới là bước đầu tiên, bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh nhắc tới xe ra sông. Diệp Như Bình sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, nhàn nhạt nói kỳ thật ta muốn mời Đinh chủ nhiệm giúp đỡ. Nói còn chưa dứt lời, nàng sai lệch nghiêng thân thể, theo phía trên bàn trà cầm đến nhắn lại ghi chép, cả viết mấy hàng tự, sau đó đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cầm đến vừa nhìn, là vài cái tên của người, thứ hai binh cùng xe ra sông rõ ràng ở trước mắt. Đây là, Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Đinh chủ nhiệm không phải nói để ý là chúng ta hai tìm muội ư, ngươi giúp ta đem những người này đều trừ bỏ, ta cùng nàng liền là của ngươi, ngươi và Vũ Văn gia sự tình chúng ta cũng có nghe thấy, cho nên nhà ta nhân tài dám tìm ngươi đi, Diệp gia mấy năm nay. Trừ bỏ việc buôn bán, đầu nhập lớn nhất khả năng chính là tại phương diện buôn bán bồi dưỡng gián điệp rồi, một cái xí nghiệp muốn kiêu ngạo, ắt không thể thiếu một cái bộ môn chính là chiến lược sở tình báo môn. Bình thường bộ môn đều là lấy cố vấn danh nghĩa xuất hiện, nhưng là bọn hắn làm đúng là thu thập tình báo, phân tích tình báo, sau đó cung lão bản làm ra quyết sách, viên thị địa sản cũng có cái này bộ môn, cho nên, biết một chút ngươi và Vũ Văn gia sự tình, ta nói không sai chứ. Diệp Như Bình nói, Đinh Trường Sinh thiếu tiếu, nói Diệp Tổng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta lúc ấy nói như vậy, bất quá là vì để cho xe ra sông cho rằng ta là tham luyến nữ sắc. Cho nên mới chỉ cần nữ nhân không lấy tiền, người thật như vậy nghĩ, kia liền sai. Phải không, ta sai lầm rồi sao, nhưng là theo ta được biết, ngươi và Văn Thu từ lâu đã không phải là bằng hữu bình thường đơn giản như vậy a. Cho nên, còn sợ nhiều hơn nữa một cái ư, tin tưởng ngươi cũng cảm nhận được Diệp Văn Thu không giống với a, cùng khác nữ nhân là không phải là phân biệt đừng. Diệp Như Bình hỏi, Đinh Trường Sinh nhìn trong tay danh sách. Nói ta muốn biết mấy cái này nhân rốt cuộc là như thế nào đắc tội Diệp Tổng, không nên đưa bọn hắn vào chỗ chết. Ngươi nhìn thấy ta thời điểm, ta là hình dáng kia tử, ngươi chẳng lẽ còn đoán không ra đến ta là cái gì kết cục ư, cho nên, mặc dù là Đinh chủ nhiệm không giúp ta, ta cũng có thể nghĩ biện pháp đem hắn nhóm giết chết, đây là nhất định, ta cũng biết Đinh chủ nhiệm có năng lực này, sao không làm thuận nước xong thuyền, còn có thể thu hoạch một cái cho ngươi sẽ không hối hận nữ nhân này. Diệp Như Bình hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn trong tay tờ giấy, nói này có chút khó khăn độ, không có thời gian hạn chế a. Không có thời gian hạn chế, nhưng là tại bọn hắn đều trước khi chết, ta nghĩ Đinh chủ nhiệm cũng không có khả năng muốn bắt buộc ta làm loại chuyện đó a. Ta nghĩ ngươi mình cũng chê ta bẩn, bọn hắn đã chết, sinh hoạt đúng là ngươi một cái có thể cùng ta cùng giường chung gối người rồi, đây là kỳ hạn. Diệp Như Bình nói. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, không lên tiếng. Đem tờ giấy kia đầu đưa trở về, nói Diệp cuối cùng vẫn là chính mình thật tốt giữ lại a, ta làm không được, ta là chính phủ nhân viên công vụ, làm sao có thể đi giết người đâu, cái này không phải là hồ nháo sao. Diệp Như Bình thực thất vọng nhìn trước mắt tờ giấy, một chút bắt nó xé nát, sau đó ném tới gạt tàn bên trong, Đinh Trường Sinh đứng lên nói nghỉ ngơi thật tốt a, ta còn có việc, không bồi ngươi, có tìm ta có chuyện gì liền gọi điện thoại, về phần đi làm nha, ta nhớ hắn nếu đáp ứng đem. Ngươi thả đi ra, sẽ không cản trở ngươi đi làm, nhưng là bọn hắn đã phóng ra tiếng gió, chính phủ tiếp quản viên thị địa sản, mục đích là thực hiện nhà đầu tư hứa hẹn, hiện tại lời hứa của các ngươi không dùng được rồi. Thật tốt một cái xí nghiệp, cứ như vậy xong đời. Diệp Như Bình nói, ngươi sớm nên có chuẩn bị tâm lý, bằng không lời nói, ngươi cũng sẽ không khiến muội ngươi làm sổ sách, các ngươi tách ra quản lý viên thị địa sản, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Diệp Như Bình nhìn Đinh Trường Sinh, không nói chuyện. Nhưng là đi ra tửu điếm cửa phòng, Diệp Như Bình tặng đi ra, tầng này liền tầng này là một cái gian phòng, tổng thống căn hộ, chạm tại thang máy trước đợi thang máy thời điểm, Diệp Như Bình nói tiếp nói ta hy vọng ngươi suy tính một chút đề nghị của ta, ngươi đem phải nhận được càng nhiều, mà không phải chúng ta hứa hẹn cái kia ít đồ. Ta cái gì cũng không thiếu, cho nên, không cần thiết đi giết người phóng hỏa. Đinh Trường Sinh nói. Thang máy đến đây, Đinh Trường Sinh vào thang máy, Cùng hành lang đứng lấy Diệp Như Bình mặt đối mặt, thẳng đến cửa thang máy đóng lại bắt đầu chuyến về. Diệp Như Bình này mới thỏa mãn vào gian phòng, đứng ở cửa sổ sát đất phía trước, nhìn Đinh Trường Sinh xe biến mất tại dòng xe cộ bên trong. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, một thân giỏi giang trang phục Diệp Như Bình xuất hiện một lần nữa ở tại Viên Thị Địa Sản Đại Lâu văn phòng bên trong. Viên Thị Địa Sản cao tầng đều bị chấn động rồi, bọn hắn nhao nhao đến văn phòng thỉnh an. Diệp Như Bình không có khả năng mỗi cá nhân đều gặp một mặt, vì thế mở cái hướng đại gia nói này một đoạn thời gian phối hợp cảnh sát điều tra sự tình, hiện tại chính mình trở về, chứng minh rồi cái gì. Đại gia các an này chức, không cần loạn, ta bây giờ trở về đến đây, các ngươi thì sợ gì, thật tốt làm tốt chính mình sự tình, đây là đối với tập đoàn lớn nhất cống hiến, cảm tạ đại gia tại ta rời đi đoạn thời gian này đối với công ty cống hiến, lâu ngày gặp lòng người, hiện tại đúng là gặp lòng người thời điểm ta nhìn đại gia, cũng thỉnh đại gia giám sát chúng ta tầng quản lý, chúng ta nhất định phải để cho Viên Thị Địa Sản một lần nữa phát tán ra quang huy. Diệp Như Bình nói. Tất cả mọi người không nghĩ tới Diệp Như Bình còn có thể trở về, nhưng là hiện tại Diệp Như Bình trở về, cái này ý vị Viên Thị Địa Sản có phải hay không lên bờ. Diệp Tổng, có mấy cái hạng mục bởi vì tài chính vấn đề, chết rồi, làm sao bây giờ? Diệp Tổng, vì thế, vấn đề một cái tiếp một cái đến đây. Quyển thứ 6 gạch dưới 2984 lòng người hiểm ác. Xe ra sông không đáng tin cậy, các người muốn sớm làm chuẩn bị. Đem hắn cái kia không nên thân nữ nhi khống chế, bằng không ta một đao này là bạch ai, xe ra sông cho ta một cái bản giao nói sau. Trần Hoán Cường dùng suy yếu âm thanh nói. Vâng, ta lập tức làm bọn hắn đi làm, bắt đến nhân đưa đi đâu? Bắc Kinh sao? Thư ký hỏi. Ân, đưa đến Bắc Kinh đi, đóng đến, đợi bên này sự tình cáo một giai đoạn, một đoạn nói sau, Viên Thị Địa Sản sự tình không đơn giản như vậy. Đến lúc đó liền cầm lấy nữ nhi của hắn làm nhược điểm, nhìn nhìn xe ra sông rốt cuộc sẽ làm ra quyết định gì đến. Trần Hoán Cường nói, việc này rất rõ ràng, xe ra sông phải không nghĩ nhận thức sổ sách, hắn chính mình trong lòng cũng minh bạch chúng ta là tại hố hắn, nhưng vấn đề là như thế nào đem việc này làm thiên y vô phùng, xe nhị nhi tại chúng ta trong tay là dễ làm, cũng chỉ là đóng lấy sao. Thư ký hỏi, ân, sành ăn hầu hạ. Nhìn mặt sau sự tình phát triển xu thế mới quyết định a, không nên làm khó nàng, nàng không phải là nhằm vào ta, nếu không là Viên Thị Địa Sản, ta thật không muốn làm khó nàng, nếu nàng muốn nhằm vào chính là Đinh Trường Sinh, kia đối với chúng ta là có lợi, nhưng là bây giờ Viên Thị Địa Sản thu mua là đệ nhất vị, cho nên, cá nhân sự tình muốn sau này dịch chuyển nhất dịch chuyển, đợi cho Viên Thị Địa Sản sự tình đã xong, sẽ đem nàng thả lại đi đối phó Đinh Trường Sinh a. Trần Hoán Cường nói. Bọn hắn chính là đã biết Tề Lương Côn là xe nhị nhi thuê sát thủ, nhưng không biết xe nhị nhi sớm bái phục tại Đinh Trường Sinh hông phía dưới, cho nên, còn cho rằng xe nhị nhi có thể đối phó Đinh Trường Sinh, tin tức không đối xứng liền là kết quả như thế. Dĩ nhiên, Đinh Trường Sinh cùng xe nhị nhi ở giữa sự tình phát triển quá nhanh là ai cũng không nghĩ tới, liền Diệp Di Quân cũng không nghĩ tới. Diệp Di Quân hôm nay không đi làm, xuất môn mua đồ ăn trở về nấu cơm, xe nhị nhi cũng không xuất môn. Tại trong nhà thành thật nán lại, nàng cũng sợ hãi, cho nên không dám ra cửa, nhưng là tại trong nhà lại không chịu ngồi yên, nhớ tới Đinh Trường Sinh đối với yêu cầu của nàng, nghe được dưới lầu động tĩnh, vì thế đi xuống lầu. Di, người không đi ra ngoài à, tiểu nhị, Diệp Di Quân nhìn đến xe nhị nhi, hỏi. Ân, đi ra ngoài không có việc gì, nghe ta ba lời nói, tại trong nhà nán lại, ngươi làm gì thế? Chuẩn bị nấu cơm. Ba người không phải nói Đinh chủ nhiệm đến trong nhà ăn cơm không, ta sớm làm chuẩn bị, tỉnh đến lúc đó luống cuống tay chân. Diệp Di Quân nói, xe nhị nhi đi vào phòng bếp, nhìn bận rộn Diệp Di Quân, tìm lời hỏi nhìn không ra đến nha, người khác đến trong nhà lúc ăn cơm, người đều là làm canteen đưa đến vài món thức ăn, cái này Đinh Trường Sinh tới dùng cơm, người cư nhiên khẳng tự mình xuống bếp, này có chút không bình thường à. Nàng chỉ do là lừa bịp tống tiền. Nhưng là Diệp Di Quân thật sự là chưa làm qua loại sự tình này, cho nên, bị nàng vừa nói như vậy, cư nhiên rối loạn tâm tư, lại tăng thêm nàng tâm lý xác thực có bí mật, cho nên, động tác thượng liền trì trệ một chút, xe nhị nhi cuộc sống hoàn cảnh bên trong từ nhỏ chính là nhìn quen kia một vài người đối với ba nàng cẩn thận chặt chẽ biểu cảm, cùng với sát ngôn quan sát bộ dạng, điểm này nàng học một chút cũng không kém, cho nên, khi thấy Diệp Di Quân như vậy biểu cảm thời điểm. Chỉ biết Đinh Trường Sinh cái gọi là yêu cầu không kém, Bọn hắn chẳng lẽ thật có vấn đề, lần này Tử Làm Xe Nhị Nhi có chút căm tức. Ta nói Đinh Trường Sinh, ngươi khẩn trương cái gì nha? Xe Nhị Nhi hỏi. Cái gì, ta cái gì khẩn trương? Người đứa nhỏ này, nói cái gì ăn nói khùng điên đâu này? Diệp Di Quân cưỡng chế chính mình ổn định tâm thần, sau đó ra vẻ không có việc gì giống như phải tiếp tục chính mình công việc trong tay. Không có khẩn trương ư, ta nhìn ngươi thế nào không thích hợp a? Không được, việc này ta phải nói cho ba ta, ngươi và hắn đã gặp mặt đúng không? Ta nhớ được ta ngươi ba nói qua các ngươi đã gặp mặt, các ngươi chỉ là thấy cái mặt liền có vấn đề. Xe Nhị Nhi hỏi, ta nói ngươi đứa nhỏ này, không có việc gì nhàn rỗi đúng không hả? Giúp ta đem những thức ăn này hái được, nói hưu nói vượn, ngươi đi nói cho ba ngươi a, nhìn nhìn ba ngươi có khả năng hay không đánh ngươi, không có tránh hình. Lúc này Diệp Di Quân đã ổn định tâm thần của mình, tự hỏi mình và Đinh Trường Sinh ở giữa cái kia một chút nhàm chán việc Xe Nhị Nhi là sẽ không biết, Đinh Trường Sinh cũng không có khả năng nói cho nàng, chính là Diệp Di Quân còn không biết Đinh Trường Sinh cùng Xe Nhị Nhi quan hệ thành cái dạng gì, còn cho rằng bọn họ là cây kim so với cọng dâu đâu. Chợt nhớ tới đến mấy ngày nay không có đem xe ra sông thư phòng nghe trộm ghi lại cầm lấy, không biết bọn hắn hai cha con nàng tại thư phòng bên trong nói qua chuyện gì. Nhớ rõ ngày đó Xe Nhị Nhi biến mất hai ngày không về nhà, xe ra sông từng đem Xe Nhị Nhi gọi vào thư phòng bên trong nói chuyện, chính mình cư nhiên đã quên cái này cha. Hắc hắc, kỳ thật, ta biết hắn đều nói cho ta biết, các ngươi sự tình, cũng chính là như vậy hồi sự, vẫn cùng ta tàng. Dịch, cho rằng ta không biết, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại đối với hắn không có địch ý, tương phản, ta hiện tại thực thưởng thức hắn, cho nên, ngươi cũng không cần thiết ẩn giấu Dịch. Ngươi còn trẻ như vậy, ba ta là không phải là có đôi khi lực bất tòng tâm a, cho nên, có chút hơi tâm tư cũng là bình thường, cái này đại viện cái nào quan thái thái không có điểm chính mình nhỏ mọn, bất quá là điều che giấu tốt thôi, không đủ nhất cũng có thể lưu lưu trong nhà nhân viên cần vụ a, ai còn không biết ai về điểm này việc. Xe Nhị Nhi nói vô cùng rõ ràng, nhưng là Diệp Di Quân không mắc mưu. Nàng lúc này, tuy rằng cảm thấy mặt rất nóng, nhưng là thần thái coi như là bình thường. Nói ngươi nhà đầu kia, làm sao vậy đây là, nói hưu nói vượn nghiện, đợi ý một chút ba ngươi trở về, người ngay trước ba ngươi mặt đem những lời này lặp lại lần nữa, nhìn nhìn ba ngươi có khả năng hay không cầm lấy bàn tay hôn ngươi. Diệp Di Quân thái độ làm cho Xe Nhị Nhi thật sự là cảm thấy có một chút không hiểu, coi nàng nhạy bén quan sát, đương chính mình nhắc tới Đinh Trường Sinh thời điểm, Diệp Di Quân rõ ràng cho thấy có cái gì không đúng, nhưng là chỉ chốc lát liền trở nên đúng lý hợp tình. Đây thật là làm nàng có chút xem không hiểu. Xem không hiểu đừng lo, đêm nay Đinh Trường Sinh là muốn đến, cho nên, khi hắn nhóm gặp mặt, chính mình lại quan sát, xem hắn nhóm lưỡng có phải hay không thật có vấn đề. Đinh Trường Sinh muốn chính mình giới thiệu Diệp Di Quân cho hắn, đây là đối với chính mình nhân tính khiêu chiến, nhưng là mỗi khi nhớ tới tại phía xa nước Mỹ cô đơn sống qua mẫu thân, lại nhìn trước mắt cái này nữ nhân, tại trong nhà sống an nhàn sung sướng, sống được dễ chịu vô cùng thời điểm. Nàng nhân tính liền có vẻ không trọng yếu như vậy. Giống như Đinh Trường Sinh nói như vậy, thật sự của mình là rất chán ghét nàng không chỉ là bởi vì nàng là chính mình mẹ kế, còn bởi vì nàng là hí kịch diễn viên xuất thân, tuy rằng so chính mình lớn tuổi, tuy nhiên lại là nữ nhân tốt nhất thời điểm 30 không phóng túng 40 phóng túng, 50 chính tại đỉnh sóng phía trên, thành thục nữ nhân ý vị là chính mình không thấu đáo bị, Đinh Trường Sinh cư nhiên hướng chính mình đưa ra yêu cầu như vậy. Điều này nói rõ vấn đề gì? Nghĩ vậy, Xe Nhị Nhi tâm treo lên, có lẽ Đinh Trường Sinh sớm có dự mưu, nhưng là chính mình làm như vậy, có phải hay không quá không phải là người, nhưng là vừa nhìn thấy Diệp Di Quân hình dáng kia tử, cái kia tư thái, cái kia thần thái, nàng nghĩ đến không còn là nhân tính, mà là nàng bị Đinh Trường Sinh ấn ở trên giường bộ dạng. Lòng người hiểm ác đến cái dạng gì tình cảnh, Diệp Di Quân là không biết. Quyển thứ 6 gạch dưới 2985 ăn tươi nuốt sống. Lão bản, tan việc, bây giờ đi về sao? Vạn Trường Nhạc vụng trộm tại cửa liền mắt nhìn, phát hiện Xe Ra Sông không có ở bận rộn, nhưng là cũng không đi ý tứ. Lão bản không đi, chính mình cũng sẽ không thể đi, nhưng là hôm nay là lão bà mình sinh nhật, hắn nghĩ về sớm một chút, cho nên thăm dò tính hỏi một câu. Nga, đi thôi, trở về. Xe Ra Sông nhất chán quan tòa. Nhìn tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dạng. Làm bí thư liền muốn vì lãnh đạo phân ưu, đây là xem như thư ký Vạn Trường Nhạc tư duy quán tính, cho nên tự tùy ý hỏi một câu, nhưng là hỏi xong một câu nói này liền hối hận, bởi vì xe ra sông lập tức an bài cho hắn nhiệm vụ mới. Lão bản, có phải là có chuyện gì hay không? Ta có thể làm sao? Vạn Trường Nhạc hỏi. Ân, đợi một chút đưa ta sau khi trở về, người đi bệnh viện một chuyến, đi tìm một chút Thứ Hai binh, hắn tại bệnh viện bên trong nằm viện, ân, liền nói cho hắn một câu, đã nói nên mà nói, không nên nói lung tung, nhất là không muốn đối ngoại nhân nói lung tung, hắn nên biết ý của ta, nếu là hắn hỏi ngươi thời điểm ngươi liền nói là về nhị nhi sự tình. Xe ra sông nói, đại tiểu thư làm sao vậy? Vạn Trường Nhạc hỏi, không như thế nào, ngươi cứ dựa theo ta nói đi làm là được. Xe ra sông có chút khó chịu bất an nói. Hắn trở lại trong nhà, lái xe cùng thư ký lái xe ly khai. Hồi tới sớm như thế, ta còn muốn bận rộn một hồi mới có thể làm xong cơm, không muộn à, Đinh Trường Sinh còn không có đến. Diệp Di Quân nói. Hắn tới làm gì? Xe ra sông hỏi. Di, không phải là ngươi nói làm hắn đến trong nhà ăn cơm nha, hủy bỏ. Ta này đều làm một nửa. Diệp Di Quân kinh ngạc hỏi. Nga, ta đã quên, không hủy bỏ, ngươi đi mau lên, ta đi thư phòng tọa, nhị nhi ở nhà không? Ở đây, tại trên lầu gian phòng A, Diệp Di Quân nói. Xe ra sông đến trên lầu, sau đó đi gõ một cái xe nhị nhi môn, xe nhị nhi đứng ở cửa hỏi chuyện gì A, ba. Ngươi đến một chút, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hai người đến thư phòng bên trong, xe ra sông sau khi ngồi xuống, nói ta nghĩ nghĩ. Ngươi bây giờ liền mua vé máy bay, đêm nay bước đi, mua trước đi Bắc Kinh vé máy bay, sau đó theo Bắc Kinh xuất phát, tra một chút có phải hay không có theo. Bắc Kinh xuất phát chuyến bay, đi nơi nào đều được, đi ra ngoài trước lại chuyển cơ, ta có cảm giác là lạ ở chỗ nào, ngươi không thể tại quốc nội đợi, ta sợ ngươi gặp chuyện không may. Nhưng là, ta đi công ty làm sao bây giờ, hiện tại mã phía trên muốn bước sang năm mới rồi, ta đi lần này không loạn xáo. Ngươi không trọng yếu như vậy, trước hết để cho phó giám đốc ứng phó, công ty lại không phải là không có tiền, ngươi đi liền tan, ngươi quá đem mình làm hồi sự rồi, ngươi đi ta ngược lại là an tâm xử lý phía dưới sự tình rồi, cứ như vậy, ngươi bây giờ đi mua phiếu A, ngươi tại quốc nội ta chuyện gì cũng phải cố kỵ, phiền toái. Xe ra sông nói, nhưng là xe nhị nhi giữ nhiều năm như vậy trinh tiết, một khi bị Đinh Trường Sinh công phá. Hiện tại đúng là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon thời điểm vì cảm nhận được Đinh Trường Sinh mùi vị, không tiếc tự hạ giá trị bản thân, Đinh Trường Sinh nói cái gì chính là cái đó, đối với nàng nhiều hơn nữa tra tấn cùng vũ nhục, nàng đều có thể chiếu đơn toàn bộ thu, một mặt là tính cách cho phép, cùng lúc cũng là vì lấy lòng Đinh Trường Sinh, cho nên, lúc này làm nàng xuất ngoại, nàng thế nào bỏ được. Nhưng là ta hiện tại không muốn đi ra ngoài, ta ngay tại Bắc Nguyên, nơi nào đều không đi. Như vậy được chưa, nơi này là địa bàn của chúng ta, bọn hắn còn có thể dám đem ta như thế nào đây? Xe nhị nhi nói. Không được, những người này đều là ăn tươi nuốt sống bột phấn ma quỷ, người không biết trong này sâu cạn, cho nên, người nhất định phải rời đi quốc nội. Sau khi rời khỏi đây, ta an tâm, bọn hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ. Đinh Trường Sinh nói. Ta biết bọn hắn không có khả năng từ bỏ ý đồ, nhưng là chúng ta cũng không phải là ăn chay à. Ta cùng Thứ Hai binh nó một tiếng, làm hắn cẩn thận một chút là được. Xe nhị nhi nói. Xe ra sông nhìn nhìn nàng, nói ta hôm nay đi tìm Trần Hoán Cường thời điểm bọn hắn cấp ta xem một đoạn video. Tề Lương Côn bị đánh hoàn toàn thay đổi, chính là một câu, ngươi tìm hắn vì ám sát Trần Hoán Cường. Một chút không sách Đinh Trường Sinh sự tình, mà Thứ Hai binh giống như cũng bị bọn hắn đã khống chế. Liền tại bệnh viện bên trong, công khai video đã nói Tề Lương Côn là hắn tìm. Nhưng là ngươi làm hắn tìm, cái khác việc hắn cũng không biết, ngươi nhìn nhìn hiện tại cục này thế, ngươi nói ngươi là vì ám sát Đinh Trường Sinh. Nhưng là trong này không chút nào Đinh Trường Sinh sự tình, điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ bọn hắn muốn mượn chuyện này cùng ta đòi giá trị còn giá trị, dính đến sự tình cũng chính là viên thị địa sản rồi, mà bây giờ Diệp Như Bình lại hồi đi làm, sự tình càng ngày càng phức tạp. Hai tên khốn kiếp này, ta thật sự là nhìn lầm bọn hắn. Xe nhị nhi nghe vậy, mới biết được nàng lão tử làm nàng xuất ngoại nguyên nhân chỗ. Người đi ra ngoài trước tị tị phong đầu, chờ ta đem sự tình giải quyết ngươi lại về đến, ra ngoại quốc tìm trường học thật tốt đọc đọc sách, đừng cà lơ phất phơ đến chỗ ngoạn, khiêm tốn một chút, bọn hắn ở nước ngoài cũng là có nhân, phách lối không tốt. Xe ra sông nói, ân, ta biết, ta lập tức đi mua vé máy bay. Xe Nhị Nhi nói. Chờ một chút, ta hỏi ngươi, ngươi cho ta nói thật, ngươi và Đinh Trường Sinh rốt cuộc tới trình độ nào rồi hả? Xe Ra Sông hỏi. Xe Nhị Nhi cho rằng là chuyện gì, vừa nghe nàng cha hỏi cái này nói, trên mặt lại có đỏ ửng, cái này Xe Ra Sông hoàn toàn hết hy vọng rồi, Đinh Trường Sinh tên hỗn đản này, lại dám làm ra việc này đến, chính mình dù như thế nào đều không thể bỏ qua hắn, nữ nhi là phụ thân tiểu áo bông, nhưng là bây giờ chính mình thiên tân vạn khổ đào tạo đi ra một đóa hoa, khiến cho hắn như vậy dễ dàng cấp gãy đi, trên cái thế giới này khả năng không có so biết con gái của mình bị một cái xa lạ nam nhân cấp ngủ càng làm cho người khác sốt ruột được rồi a. Tên hỗn đản này, Xe Ra Sông sinh khí một cái tát vỗ vào cái bàn phía trên. Xe Nhị Nhi dọa nhảy dựng, nói ba, người đây là làm sao, ta là tự nguyện, cùng hắn không quan hệ, hơn nữa, ta đều lớn như vậy, ta chính mình sự tình ta biết như thế nào xử lý, người không cần phải để ý đến, ta cảnh cáo ngươi, người đừng nghĩ đối phó hắn, ta ngược lại cảm thấy hắn nói đúng, chúng ta bây giờ thoạt nhìn là như mặt trời giữa trưa bộ dạng, kỳ thật như mặt trời giữa trưa kế tiếp, còn không phải là mặt trời chiều ngã về Tây, người nên cho ngươi mình làm điểm chuẩn bị, Hà Gia Thắng giả đi. Hắn cái này bí thư còn có thể làm bao lâu, rất nhiều việc điểm đến là dừng coi như, có thể đẩy ra ngoài liền đẩy ra ngoài, tương lai kéo danh sách còn có thể có chút công đức, bằng không lời nói, chúng ta thì phiền toái. Đây là hắn nói Xe Ra Sông trừng mắt, hỏi. Đây là rõ ràng sự tình, ta muốn là lần này đi ra ngoài, ta khả năng sẽ không trở về, người chính mình xem xét mà xử lý a, chính mình tâm lý nắm chắc là được. Xe Nhị Nhi nói. Hai người tại thư phòng bên trong lúc nói chuyện, Đinh Trường Sinh đến cửa, mở cửa chính là Diệp Di Quân, Đinh Trường Sinh nhìn ra Diệp Di Quân trong mắt nhiệt tình, nhưng là nơi này là nhà nàng, Đinh Trường Sinh vẫn phải nhịn. Quyển thứ 6 gạch dưới 2986 kết quả không giống với. Trong nhà chỉ ngươi một người, Đinh Trường Sinh hỏi. Bọn hắn hai người tại trên lầu, không biết nói chuyện gì việc, giống như là đang tại thư phòng, ngươi tọa một hồi, ta đi cho ngươi đổ cà phê. Vẫn là trà, Diệp Di Quân hỏi. Đều có thể, đừng bận rộn, ta chính mình nhận lấy chén nước là được. Đinh Trường Sinh nói. Cảm ơn, Diệp Di Quân nhìn Đinh Trường Sinh, nói. Cái gì, Đinh Trường Sinh có chút không hiểu, tiếng cảm ơn này nói đúng như vậy trịnh trọng, làm Đinh Trường Sinh có chút không thích ứng. Diệp Như Bình, ta đại biểu Diệp gia cảm ơn ngươi, thật, nàng có thể sống trở về, Diệp gia đã là vạn phần vui mừng. Ta ngày hôm qua đi thẩm mỹ viện rồi, Diệp gia để ta cảm ơn ngươi. Diệp Di Quân nhỏ giọng nói. Này thì xong rồi, chính là miệng cảm ơn, không khác. Đinh Trường Sinh sắc mị mị ánh mắt tình nhìn chằm chằm Diệp Di Quân. Diệp Di Quân không nghĩ tới Đinh Trường Sinh to gan như vậy. Đây là tại nhà mình bên trong, Xe Ra Sông cha và con gái còn tại trên lầu. Hắn liền dám tỏ vẻ như vậy xích lóa bộ dạng, đơn giản là đáng sợ. Cái kia, ta đi làm việc. Đúng rồi, đợi một chút không nên cùng Xe Nhị Nhi không chấp nhặt, nàng chính là dạng, ương ngạnh quen, người hôm nay là khách nhân, Xe Ra Sông tại trong nhà, nàng cũng không đối với người thực quá mức, bằng không lời nói, hắn cũng sẽ không đồng ý. Diệp Di Quân nói, không quan hệ, ta biết đúng mực, người đi mau lên. Đinh Trường Sinh nói, Diệp Di Quân đi làm việc, Đinh Trường Sinh ngồi đàng hoàng tại phòng khách bên trong sofa phía trên, thẳng đến hơn 10 phút sau. Xe Nhị Nhi theo bên trong thư phòng đi ra, nhìn xuống lầu dưới trên ghế sofa ngồi Đinh Trường Sinh, lúc này mới cao hứng đi xuống lầu. Người đã đến rồi đã bao lâu, tại sao không gọi ta? Xe Nhị Nhi cao hứng hỏi. Mẹ ngươi nói ngươi cùng xe bí thư tại thư phòng bên trong đàm trọng yếu sự tình, ta lại không việc, chờ một hồi, xe bí thư, giúp xong. Đinh Trường Sinh hỏi. Giúp xong à, xe Nhị Nhi ngẩng đầu một cái. Liền nhìn đến Xe Ra Sông đầy mặt vẻ giận dữ đứng ở trên lầu hành lang. Trường Sinh, người đi lên một chuyến, ta có chuyện muốn nói. Xe Ra Sông nói xong cũng hồi thư phòng bên trong, phía sau Đinh Trường Sinh mới quay đầu nhìn về phía trên lầu, nhưng là nhân không thấy. Vừa mới nói là tìm ta có việc, Đinh Trường Sinh chỉ lấy chính mình mũi hỏi Xe Nhị Nhi nói. Xe Nhị Nhi gật gật đầu. Nói vâng, hắn giống như tính tình không tốt lắm. Ngươi cẩn thận một chút, không nên cùng hắn đẩy đến, được không? Ngươi cũng biết sợ hãi. Không có việc gì, hắn ăn không hết ta. Đinh Trường Sinh nhỏ giọng nói, tay đưa đến nàng mông không để lại dấu vết vặn một cái. Lần này là quay lưng trên lầu làm, Xe ra sông đương nhiên là nhìn không tới, tuy nhiên lại bị vừa mới đứng ở cửa phòng bếp Diệp Di Quân nhìn thấy, nàng kinh ngạc há to miệng, bọn hắn sao có thể. Nàng khó có thể tưởng tượng Đinh Trường Sinh cùng xe Nhị Nhi cư nhiên có thể mở loại này vui đùa, làm loại này động tác, chẳng lẽ bọn hắn. Nàng không dám nghĩ tiếp nữa, vừa mới Đinh Trường Sinh vẫn cùng không có việc gì nhân tựa như, vẫn cùng chính mình hay nói giỡn, hiện tại lại cùng xe Nhị Nhi ám độ trần thương. Hai người bọn họ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Ta vẫn là lần thứ nhất đến xe bí thư thư phòng, dĩ nhiên, cũng là lần thứ nhất đến xe bí thư ra bên trong, thật sự là cảm thấy rất vinh hạnh. Đinh Trường Sinh nói, xe ra sông thư phòng thật là cái thư phòng, hắn còn thật là nhìn không ra đến xe ra sông là một thích đọc sách lãnh đạo, nhưng là mãn bức tường giá sách phía trên bày đầy thư tịch, nhìn vẫn là thực đồ sộ. Người đi ra ngoài, nơi này đối với ngươi sự tình. Xe ra sông không để ý Đinh Trường Sinh khen tặng, trực tiếp đem đi theo Đinh Trường Sinh phía sau xe Nhị Nhi đánh ra. Đinh Trường Sinh quay đầu nhìn nhìn nàng, lại quay đầu nhìn về phía xe ra sông, không đợi hắn thỉnh chính mình ngồi xuống, chính mình trước tìm một chỗ ngồi ngồi xuống. Đinh Trường Sinh, ta đối với ngươi không có ấn tượng gì tốt, nhưng là một chút lung tung lộn xộn sự tình lại đem ta nhóm khuấy tại cùng một chỗ, ta hỏi ngươi, Nhị Nhi sự tình làm sao bây giờ? Xe ra sông hỏi. Cái gì làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh không hiểu hỏi. Xe ra sông sắc mặt tái xanh, làm một cái phụ thân, hiện tại tôi muốn nghe đến hẳn là đem nữ nhi mình ngủ nam nhân nói chính mình sẽ chịu trách hai chữ này a. Nhưng là Đinh Trường Sinh không cho hắn cái này cơ hội, chính là không nói. Hơn nữa, việc này hiện tại chính mình chặt chẽ đứng ở trên điểm cao, dựa vào cái gì đối với ngươi khúm núm, chơi chính là chơi, chịu trách nhiệm sự tình sau này hãy nói. Ngươi và Nhị Nhi sự tình, ngươi liền định tính như vậy rồi hả? Xe ra sông hỏi. Vậy ngươi nghĩ tới ta nên làm cái gì bây giờ? Ta liền không rõ rồi, này đều đến lúc nào, xe bí thư cư nhiên còn có rỗi rãnh để ý những cái này nhi nữ tình trường sự tình, ngươi tâm thật đúng là đại a. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi có ý tứ gì? Xe ra sông hỏi. Theo ta được biết, Thái Sơn người muốn thu mua Viên Thị tập đoàn, nhưng là bị xe Nhị Nhi như vậy nhất trộn lẫn, chuyện này tạm thời liền mắc cạn, nhưng là những người này đều là ăn tươi nuốt sống, ai còn ngại nhiều tiền, đúng không? Bọn hắn mượn cơ hội này hướng các ngươi khỏe tốt lừa bịp tống tiền một phen, nhưng là ta muốn hỏi hỏi, Viên Thị tập đoàn việc này, xe bí thư một người định đoạt nói sao? Không tính là lời nói, bởi vì xe Nhị Nhi vô chi, việc này ngươi tính toán như thế nào hướng kia một vài người bàn giao? Đinh Trường Sinh hỏi. Đinh Trường Sinh mỗi một chùy đều nện ở nhịp trống phía trên, hắn luôn có thể tại khó phân phức tạp sự tình trung tìm được cấp bách nhất sự kiện kia, đây là bản sự, cho nên, khi hắn nói xong lời nói này về sau, xe ra sông vừa mới khí diễm liền biến mất rất nhiều. Hiện tại như thế nào đem chuyện này tiếp tục làm tiếp, mới là xe bí thư muốn suy nghĩ sự tình, hơn nữa Trần Hoán Cường đám kia nhân không phải là hiền lành, Viên Thị địa sản sự tình trước kia đều là ngươi phụ trách. Hiện tại bởi vì vấn đề của ngươi tiến hành không nổi nữa, hoặc là muốn bị nhân lừa bịp tống tiền, ngươi nghĩ nghĩ, lớn như vậy sự tình, giải thích của ngươi bọn hắn tin sao, Trần Hoán Cường cũng không tin a, nếu ta đoán không lầm, bọn hắn hiện tại đã bắt đầu lừa bịp tống tiền rồi. Đinh Trường Sinh nói, ngươi có vẻ cái gì đều biết, xe ra sông hỏi. Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, nói việc buôn bán, thành công một cái rất lớn yếu điểm chính là tin tức. Có đôi khi một tin tức có thể thành tựu trăm vạn phú ông, chúng ta cái này nghề, một tin tức, có thể quyết định sinh tử của một người, ta nơi này có cái tin tức, không biết xe bí thư có cảm hứng hay không thú. Cái gì, xe ra sông hỏi. Hà thư ký nói tại Viên Thị địa sản vấn đề phía trên, xe bí thư vô luận là phương thức xử lý tay vẫn đoạn đều không được, cho nên, rất nhanh, Viên Thị địa sản xử lý quyền lực đem theo ngươi nơi này lấy về phần giao cho ai, kia ai biết. Nhưng là có thể khẳng định chính là, bởi vì xe Nhị Nhi vô chi, cùng với xe bí thư ích kỷ, việc này ngươi không quyền lực lại nhúng tay. Đinh Trường Sinh lạnh lùng nói. Ngươi là làm sao mà biết xe ra sông khinh thường hỏi. Ta nói, mọi người đều có mọi người tin tức nơi phát ra, ta đương nhiên cũng có tin tức của ta nơi phát ra, tại Viên Thị địa sản xử lý phía trên, ngươi không muốn làm rồi, cùng bị người khác đem quyền lực này lấy về, kết quả là không giống với, đúng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2987 không thèm để ý chút nào. Xe ra sông nhìn Đinh Trường Sinh, hắn có một cái cảm giác, thì phải là cùng cái này nhân tiếp xúc thời gian càng dài, thì càng cảm thấy nhìn không thấu đối phương, liền một cái tiểu tiểu phòng làm việc chủ nhiệm đều như vậy, kia Trọng Hoa là cái dạng gì nhân vật, nghĩ vậy, xe ra sông không khỏi có chút đổ mồ hôi lạnh. Người đây là ý gì? Xe ra sông hỏi. Xe bí thư, nói như thế, nếu như chúng ta có thể hợp tác, Trần Hoán Cường chuyện này còn có khả năng đi qua, dù sao cháu hắn còn muốn tại Trung Bắc tỉnh thẩm phán, đến lúc đó còn có thể dùng đến ngươi, nhưng là ta phỏng chừng, cháu hắn hình phạt sự tình, ngươi cho dù là không nghĩ giúp đỡ, những người khác cũng có khả năng giúp đỡ, cho nên, ngươi nếu muốn cùng Trần Hoán Cường đàm, thật đúng là không có đàm, hắn căn bản không bắt ngươi coi ra gì. Đinh Trường Sinh nói, đầu năm nay, không có lợi ích, ai cầm lấy ai coi ra gì. Xe ra sông nói, lời nói này đúng, cho nên ta nói, chúng ta có lẽ chỉ có hợp tác có khả năng, như thế nào, ngài là tỉnh ủy thường ủy, nói chuyện vẫn là dùng được, tuy rằng tại rất nhiều việc phía trên ngươi không lên tiếng, nhưng là ta tin tưởng chỉ cần là ngươi tại thường ủy sẽ lên tiếng, những người khác bao nhiêu vẫn là có thể cho ngươi mặt mũi, mà chúng ta khuyết thiếu đúng là cái này âm thanh. Các ngươi, ngươi nói đúng Trọng Hoa a? Xe ra sông hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói đúng vậy, lấy ngươi lịch duyệt, Trọng Hoa đảm nhiệm tỉnh trưởng có phải hay không thế không thể đỡ, hắn cho dù là làm lại không như ý, lần này được làm xong a, đây là 5 năm thời gian, 5 năm này thời gian, nếu hắn hết sức bỏ quên Bắc Nguyên Thị, kia xem như Bắc Nguyên Thị ủy thư ký ngài, có phải hay không cũng không tốt quá. Uy hiếp ta. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói uy hiếp không được ngươi, chính là một cái không hợp tác vấn đề, liền đủ Bắc Nguyên thật tốt uống một bầu, cho nên, ta nói. Viên thị địa sản sự tình chúng ta mặc kệ, cũng không nhúng tay vào, các người yêu như thế nào xử lý như thế nào xử lý, chuyện này tóm lại là các người chính mình sự tình, chúng ta không tham dự thao tác, tự nhiên cũng không có khả năng tham dự chia của, chúng ta nói đúng về sau, có thể chứ? Xe ra sông suy nghĩ một chút, nói làm Trọng Hoa đến cùng ta đàm, đợi hai sau bàn lại a, ta hiện tại cũng không thời gian, cũng không muốn nói. Có thể, bất quá. Hà thư ký chỗ đó như thế nào bàn giao, ngài vẫn là thật tốt suy nghĩ a, phỏng chừng việc này thật đúng là không dễ giải quyết. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu. Nói. Đinh Trường Sinh cùng xe ra sông tại thư phòng bên trong nói chuyện gần một giờ, ai cũng không biết bọn hắn nói chuyện cái gì, nhưng là Diệp Di Quân biết, bởi vì ngay tại thư phòng chỗ cao một quyển sách mặt sau, thả một cái Đinh Trường Sinh cung cấp đặt máy nghe lén, lần này nói chuyện nhất là về viên thị địa sản nói chuyện, làm Diệp Di Quân rất tức giận. Diệp Di Quân cũng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh sẽ cùng xe ra sông đàm lâu như vậy, đồ ăn nóng hai lần mới đợi cho bọn hắn hạ tới dùng cơm, Diệp Di Quân hết sức nhiệt tình. Tương đối xe ra sông mặt lạnh, Diệp Di Quân xem như thực khách khí, đương nhiên, Diệp Di Quân khách khí làm xe ra sông rất hài lòng, hai vợ chồng cá nhân tóm lại muốn hát khác biệt nhân vật. Nhưng là xe nhị nhi nhìn đến Diệp Di Quân đối với Đinh Trường Sinh khách khí như vậy, liền có vẻ rất không thoải mái. Lúc này Đinh Trường Sinh cùng xe nhị nhi vẫn là ngồi ở một bên, nàng không e dè vì Đinh Trường Sinh đĩa rau, điều này làm cho xe ra sông thực căm tức, liên tục không ngừng để mắt chừng nàng, nhưng là xe nhị nhi ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản không đem cảnh cáo của hắn phóng tại mắt bên trong. Bữa ăn này cơm trọng điểm không ở cơm, mà là tại cơm trước Đinh Trường Sinh cùng xe ra sông nói chuyện, cái này nói chuyện là bí mật, cho nên khi Đinh Trường Sinh cơm nước xong lúc đi, xe nhị nhi kéo lấy Dương ra đi ra. Ta cùng hắn đi, làm hắn đưa ta đi sân bay, các ngươi liền không cần lo cho. Xe nhị nhi đối với xe ra sông nói. Người này là muốn đi đâu? Đinh Trường Sinh hỏi, hắn dọa nhảy dựng, lúc bắt đầu còn cho rằng xe nhị nhi muốn dọn đi cùng chính mình ở, đây thật là không có cách nào khác giải thích. Ta đi Bắc Kinh, sau đó xuất ngoại, ta có bút sinh y muốn nói, không thể không đi công tác. Xe nhị nhi nói. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn xe ra sông. Trông xe ra sông sắc mặt cùng ánh mắt, chỉ biết xe nhị nhi không phải đi công tác, trái ngược với là một đi không trở lại xa nhau giống nhau. Lên xe, ra tỉnh ủy ra trúc viện, Đinh Trường Sinh hỏi còn tính toán trở về sao? Người đã nhìn ra, xe nhị nhi hỏi. Thiên tài nhìn không ra đến, đây là tính toán trốn chạy sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là, ta nghĩ ta mẹ, đi ra ngoài nhìn nàng một cái, năm trước không còn trở về. Qua năm lại về đến, nàng một người ở nước ngoài quá Tết âm lịch rất thảm, đến cuối năm, ta cũng không bận rộn, cho nên liền đi theo nàng quá Tết âm lịch. Xe nhị nhi nói, Đinh Trường Sinh không coi ra gì, đem nàng đưa đến sân bay liền hồi ra, vừa cảm giác đến. Hưởng Đông, nhìn điện thoại mới phát hiện có mười mấy chưa nghe điện thoại, văn phòng đánh ba cái, còn lại đều là xe ra sông văn phòng cùng số điện thoại di động, còn có một cái là Diệp Di Quân. Này, xe bí thư, tình huống gì? Đinh Trường Sinh đầu tiên đánh cho xe ra sông, hỏi. Người tên hỗn đản này, xe nhị nhi đi đâu? Nàng và ngươi ở một chỗ sao? Xe ra sông khẩn trương hỏi nói. Không có a, ta tối hôm qua liền đem nàng đưa đến sân bay rồi, sau sẽ không lại liên hệ, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta tối hôm qua cũng nhận được điện thoại của nàng, nàng đăng ký sau vẫn cùng ta video đến, ta nhìn nàng xác thực lên máy bay rồi, nhưng là hiện tại không liên lạc được phía trên nàng, ta gọi điện thoại, nàng định phi đến nước Mỹ chuyến bay cũng không đăng ký. Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Xe ra sông hỏi. Ngươi không cần loạn nghĩ, nàng có thể xảy ra chuyện gì à? Có khả năng hay không là điện thoại ném, hoặc là... Không phải là, không có khả năng, ta nghĩ, việc này nhất định là Trần Hoán Cường Kiền, hắn ngày hôm qua uy hiếp qua ta không nghĩ tới bọn hắn thật dám phía dưới tay, xe nhị nhi hiện tại nhất định là đang bọn hắn trên tay, nhất định. Xe ra sông nói. Trần Hoán Cường bọn hắn chào nhị nhi làm sao? Đinh Trường Sinh nghi ngờ nói. Chuyện này một câu hai câu nói không rõ ràng, chúng ta tìm một chỗ gặp mặt a, tại ngự giá biệt huyền biệt thự a, ta đi chỗ đó chờ ngươi, nhìn việc này làm sao bây giờ? Xe ra sông nói xong liền cúp điện thoại, mặc kệ Đinh Trường Sinh có đáp ứng hay không liền ngoèo rồi. Đinh Trường Sinh nhìn điện thoại, tiếp lấy cấp xe nhị nhi gọi điện thoại nhắc nhở tắt máy. Nhìn đến xe ra sông không lừa chính mình. Tiếp lấy lại cấp Diệp Di Quân gọi điện thoại, gọi xong dãy số mới nghĩ đến, chính mình này sáng sớm cùng nhà này mọi người liên lạc một lần. Này, Diệp đội trưởng, gọi điện thoại cho ta rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, có chút việc muốn cố vấn ngươi, không biết ngươi bây giờ có hay không thời gian. Diệp Di Quân nói vô cùng khách khí, mang đối với Đinh Trường Sinh cùng xe ra sông tối hôm qua nói chuyện mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Sáng sớm, đợi cho xe ra sông sau khi đi làm liền đem đặt máy nghe lén thẻ tiết kiệm cầm đến đơn vị. Cái kia thời gian đoạn xe ra sông cùng xe nhị nhi cùng với Đinh Trường Sinh nói chuyện nàng cũng nghe được rồi. Nàng không nghĩ tới Đinh Trường Sinh không thèm để ý chút nào Diệp ra lợi ích, hắn rốt cuộc nói là thật hay giả. Quyển thứ 6 gạch dưới 2988 dọa nhất nhảy. Đúng, ta muốn cùng ngươi gặp một mặt, Đinh chủ nhiệm có thể ở trong bận rộn chung lưu cho ta ra điểm thời gian sao? Diệp Di Quân nói vô cùng khách khí, nhưng là ngữ khí cũng có một chút bất thường. Không thành vấn đề, nhưng là hiện tại ta không thời gian, vừa mới xe bí thư gọi điện thoại cho ta, cũng muốn gặp ta một mặt, đúng rồi, các ngươi là không phải là tại cùng một chỗ đâu này. Đinh Trường Sinh cố ý hỏi như vậy, vừa nghe vừa mới giọng điệu, Đinh Trường Sinh chỉ biết bọn hắn khẳng định không tại cùng một chỗ, hơn nữa Diệp Di Quân đối với xe nhị nhi sự tình chẳng phải là như vậy quan tâm, cho nên... Lúc này Diệp Di Quân gọi điện thoại cho mình nhất định không phải vì xe nhị nhi sự tình. Chúng ta không tại cùng một chỗ, ta khi làm việc, nhà ta xe cũng tìm ngươi chuyện gì? Diệp Di Quân hỏi. Ta cũng không biết, ta cũng vừa mới, ta cái này qua được đi, ta đơn vị còn có một cái rất lớn sạp việc, này đều đụng đến một khối, như vậy đi, ta đi gặp một chút xe bí thư, ta nhìn thời gian sớm muộn gì, lại liên hệ ngài a. Đinh Trường Sinh nói. Tốt, đến lúc đó nói sau. Diệp Di Quân nói. Tại đi ngự giá biệt huyền lộ phía trên, Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại nghĩ xe nhị nhi mất tích sự tình. Hắn ngược lại cảm thấy xe nhị nhi chính mình giấu đến có khả năng càng lớn hơn một chút. Bởi vì nàng nói chính mình không muốn đi nước Mỹ, nhưng là ba nàng thế nào cũng ép nàng đi. Cho nên, Đinh Trường Sinh đổ thì nguyện ý tin tưởng nàng chính là chính mình ẩn nấp rồi. Người đã đến rồi, ngồi đi. Xe nhị nhi có tin tức. Đinh Trường Sinh hỏi. Ân, ngươi nhìn đây là cái gì? Nói xong, cầm điện thoại giao cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh cầm lấy đến vừa nhìn, mở ra mấy tấm hình, đều là xe nhị nhi bị trói tay sau lưng ảnh chụp, nhưng là dưới tấm ảnh mặt còn có quay chụp thời gian. Ai vậy phát? Đinh Trường Sinh hỏi. Trần Hoán Cường tên hỗn đản này cho ta gọi điện thoại, nói là xe nhị nhi tại cái kia bên trong, bị đội lên Bắc Kinh rồi, bất quá để ta yên tâm, sẽ không đả thương hại nàng. Nhưng là kế tiếp sự tình, hy vọng ta có thể phối hợp. Xe ra sông nói. Đinh Trường Sinh vừa nghe, về phía sau dựa vào một chút, dựa ở sofa lưng, hỏi kế tiếp sự tình, kế tiếp chuyện gì. Còn không phải là Viên thị địa sản sự tình, nhưng là hiện tại bỏ lỡ xử lý Viên thị địa sản tốt nhất thời kỳ, giống như là ngươi nói, ta hiện tại đã không thể toàn quyền xử lý Viên thị địa sản rồi, Viên thị địa sản hiện tại có người tiếp thủ, cho nên, ta hiện tại liền muốn đi tìm Trần Hoán Cường, đem Nhị Nhi nhận lấy trở về, ngươi cùng đi với ta, ngươi không thể không xuất đầu a. Đúng rồi, ngươi không phải là cùng hắn có giao tình ư, này chút mặt mũi vẫn là có thể cho ngươi a. Xe ra sông hỏi, Viên thị địa sản ngươi bất kể, ai quản, ai thua trách xử lý, còn chưa phải lại xử lý Viên thị địa sản rồi hả? Đinh Trường Sinh hỏi, không còn xử lý, cũng có thể, ngươi đem Diệp Văn Thu gọi về đến, đem chứng đều tính toán rõ ràng sở, Viên thị địa sản có thể giữ lại, nhưng là chúng ta muốn đồ vật cầm lấy liền có thể, ngươi có thể làm được ư, hiện tại Diệp Như Bình tại Viên thị địa sản ép buộc, ngươi đợi, nàng vừa nhanh xui xẻo. Xe ra sông nói, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, nói uy hiếp ta vô dụng, ngươi vẫn là nghĩ một chút biện pháp đem xe Nhị Nhi nhận lấy trở về a. Ta còn có việc, không thời gian cùng ngươi đi tìm Trần Hoán Cường, hơn nữa, ta cùng Trần Hoán Cường không đối phó sự tình nhiều, ngày đó tìm ta đi đàm luận, cũng là bất đắc dĩ làm một chút bộ dạng, căn bản không có gì giao tình có thể đàm, ngươi lúc này muốn ta với ngươi đi đàm, chỉ hoàn toàn ngược lại. Ngươi không đi, hiện tại Nhị Nhi có việc rồi. Ngươi liền mặc kệ không quan tâm. Xe ra sông có chút phẫn nộ nói. Đinh Trường Sinh vỗ một cái đùi nói nhiều ngày như vậy ngươi sẽ không hỏi thăm một chút ta cùng Trần Hoán Cường quan hệ. Nói như thế, Trần Hoán Cường cháu Trần Hán Thu chính là bị ta đưa vào cục cảnh sát. Đến bây giờ còn chưa xử. Chúng ta còn nghĩ hỏi một chút là ai đang thẩm vấn vụ án này. Đến lúc đó xử nặng một chút, ngươi nghĩ, ta cùng hắn có thể có cái gì tốt đàm. Ta cùng hắn còn có một chút tại Trung Nam tỉnh cũ sổ sách không tính. Cho nên, đây cũng là Tề Lương Côn bạo khởi ám sát hắn, ta vẫn không nhúc nhích nguyên nhân. Bằng không lời nói, lấy phản ứng của ta, Tề Lương Côn căn bản chạy không thoát, đáng tiếc, Tề Lương Côn thủ pháp không được, không chát đến yếu hại bộ vị, lại cứu sống, đơn giản là phế vật. Xe ra sông bị Đinh Trường Sinh nói khiếp sợ đến, hắn thật không biết Đinh Trường Sinh cùng Trần Hoán Cường ở giữa còn có nhiều như vậy qua tiết. Hắn còn trông cậy vào kéo lấy Đinh Trường Sinh đi có thể có một chút phần thắng đâu. Vậy làm sao bây giờ? Xe ra sông lẩm bẩm. Ta Bắc Kinh ngược lại có mấy cái bằng hữu, ta có thể thác bọn hắn hỏi thăm một chút xe Nhị Nhi rơi xuống, hẳn là không thành vấn đề, người đi tìm Trần Hoán Cường, nên như thế nào đàm liền như thế nào đàm, đàm thành tất nhiên tốt, đàm không thành cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể là thải. Lấy biện pháp khác rồi, Đinh Trường Sinh nói. Đinh Trường Sinh, ta không quản được nhiều như vậy, ta liền Nhị Nhi như vậy một đứa trẻ, người nếu không có thể giúp ta cũng chỉ có thể là chính mình băng mình, mục tiêu của bọn họ thực khả năng vẫn là Viên thị địa sản, bởi vì dù sao Viên thị địa sản danh phía dưới cũng không thiếu thổ địa, cho nên, đến lúc đó ta muốn là làm đi ra thất thường gì sự tình, người không muốn hối hận, người nói người không ở Hồ Diệp gia, ta không tin, ai mẹ nó bốc lên cùng tỉnh ủy thường ủy đối nghịch phiêu lưu, vì hai cái nữ nhân. Ngươi lừa quỷ đâu, ngươi tính toán lòng ta minh bạch, cho nên, ngươi không giúp ta đem Nhị Nhi tìm về đến, Diệp gia có lẽ liền thật liền bột phấn đều không thừa rồi. Xe ra sông nói xong đứng dậy sải bước đi ra ngoài, mặc kệ còn tại phòng khách bên trong ngồi Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh đi tới cửa thời điểm, xe ra sông sớm lên xe ly khai, Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ cũng lái xe rời đi, tại trên xe cùng Diệp Di Quân liên hệ một chút, ước định giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Sau đó biên lai nhận vị xử lý hàng ngày sự tình. Đinh Trường Sinh vừa vào văn phòng, Tiền Tư Lôi liền gõ cửa tiến vào, Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói Tiền phó chủ nhiệm có việc. Ân, chủ nhiệm, người bây giờ có rảnh không, ta nghĩ một mình hội báo một việc. Tiền Tư Lôi hỏi. Đinh Trường Sinh liền mắt nhìn tiến đến đưa nước trà Lâm Đào, nàng biết điều sau khi rời khỏi đây gài cửa lại. Nói đi, chuyện gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiền Tư Lôi giống như là hạ quyết tâm rất lớn tự đắc, không khí trong phòng giống như đều đọng lại, chỉ có Tiền Tư Lôi cùng Đinh Trường Sinh tiếng hô hấp, rõ ràng có thể nghe. Tiền phó chủ nhiệm, người nếu có việc đã nói, mọi người đều là đồng nghiệp, còn có cái gì ngượng ngùng? Đinh Trường Sinh hỏi. Tiền Tư Lôi cắn môi, muốn nói lại thôi, nhìn Đinh Trường Sinh cái kia cấp bách ha, vừa mới muốn nói người nếu chưa nghĩ ra trở về lại nghĩ nghĩ, nếu nghĩ xong đã nói. Đừng ở chỗ này nét mực, chậm trễ thời gian. Tuy nhiên lại thấy Tiền Tư Lôi hai chân một khúc, lập tức quỳ gối tại phía trên, tuy rằng trên mặt đất cửa hàng chính là thảm, nhưng là cũng bịch một tiếng, đem Đinh Trường Sinh dọa nhảy dựng, cách bàn làm việc liền chạm, hỏi Tiền phó chủ nhiệm, người đây là ý gì, xảy ra chuyện gì? Tiền Tư Lôi đôi mắt rưng rưng, không đợi Đinh Trường Sinh hỏi thăm câu, nàng liền nằm bò trên đất khóc. Quyển thứ 6 gạch dưới 2989 đình chỉ điều tra. Ai ai, ngươi nói ngươi, tuổi tác cũng không nhỏ, ngươi làm cái gì vậy, có việc nói việc được rồi, ngươi còn như vậy ta gọi nhân tiến vào. Đinh Trường Sinh nói, Tiền Tư Lôi vẫn là khóc, Đinh Trường Sinh không thể nhịn được nữa, loại sự tình này kế tiếp là tình huống gì, Đinh Trường Sinh biết, lại tăng thêm hắn đối với Tiền Tư Lôi vốn là không ấn tượng tốt, cho nên liền trực tiếp ấn cái bàn phía trên linh. Lâm Đào đẩy cửa tiến vào. Nhìn đến quỳ trên đất nằm sấp khóc Tiền Tư Lôi, cũng là dọa nhảy dựng. Tiền Tư Lôi, không nghĩ tới Đinh Trường Sinh thật kêu nhân tiến đến, nhất thời xấu hổ giận dữ không thôi, nhưng là phía sau đứng lên, không phải là có vẻ chính mình không có thành ý ư, Đinh Trường Sinh đây là đem chính mình bước đến tuyệt lộ phía trên. Đem nàng nâng lên, như cái gì nói, có việc nói việc, khóc cái gì. Đinh Trường Sinh chiều Lâm Đào nháy mắt, nói. Đinh Trường Sinh muốn làm giải quyết việc chung giống nhau, bằng không lời nói, nếu chính mình đi đỡ cái này lão nữ nhân, không biết xảy ra chuyện gì đâu. Chủ nhiệm, ta còn không có hội báo đâu. Người bây giờ liền có thể nói, Lâm Đào không phải là ngoại nhân, ta tín nhiệm nàng, rốt cuộc chuyện gì, người nghĩ rõ đã nói, nghĩ không rõ lắm trở về nữa nghĩ. Đinh Trường Sinh không kiên nhẫn nói. Nói xong, ngồi về chỗ ngồi của mình. Lâm Đào nghe vậy ngược lại một trận kích động, đây là công việc của mình được đến hắn nhận thức có thể, đây là Lâm Đào nghe được khích lệ lớn nhất rồi, biết lãnh đạo bí mật là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, nhưng là trước mắt đến nhìn, giống như là chuyện tốt. Lâm Đào đưa cho Tiền Tư Lôi mấy cái khăn giấy, lại cho nàng rót chén nước, sau đó đứng ở một bên không có đi. Chủ nhiệm, ta nghĩ từ chức, không muốn làm cái này phó chủ nhiệm, nghĩ đổi lại công tác. Tiền Tư Lôi nói. Lâm Đào cùng Đinh Trường Sinh đều là sửng sốt, không biết nàng phía sau nói việc này là có ý gì, nhưng là Đinh Trường Sinh cảm thấy nàng khẳng định không phải là đến từ chức, nếu thật nghĩ từ chức, viết một phần xin là được rồi, không cần thiết đến nơi này kêu khóc. Từ chức, có thể a, viết phần xin không thì xong rồi, chưa bỏ từ chức, ngươi còn có cái khác việc chưa nói a, một khối nói, này đều đã hơn 10 giờ, đợi một chút ta còn có việc muốn đi ra ngoài đâu. Đinh Trường Sinh hờ hững không quan tâm nói. Chủ nhiệm, ta đều từ chức, hạ phó chủ nhiệm chỗ đó, liền không muốn lại điều tra, liền đến này. A, có vấn đề gì ta đều nhận, ta một người đam. Tiền Tư Lôi nói. Ngươi một người đam, điều tra ra đến vấn đề gì, ngươi một người đam, ngươi xác định ngươi có thể gánh chịu nổi. Chỉ cần là đừng tra xét nữa, ta đều nhận, để ta làm cái gì đều có thể. Tiền Tư Lôi nói. Đinh Trường Sinh nghe vậy, con ngươi đảo một vòng, hỏi Hạ Trường Kiệt thật tra ra đến thứ gì sao? Lâm Đào, đi gọi Hạ Phó Chủ nhiệm đến một chút. Lâm Đào đi ra cửa, Tiền Tư Lôi phía sau tinh thần tỉnh táo, nói chủ nhiệm, van ngươi, đừng tra xét nữa, lại tra được lời nói, tỉnh trường đều chưa chắc có thể tại nơi này ngồi vững vàng, trong này sự tình rất nhiều, đến lúc đó tỉnh chính phủ loạn thành nhất đoàn, ngươi và tỉnh trường còn có thể làm gì? Ngươi nói lời này là có ý gì? Đinh Trường Sinh nhíu mày hỏi. Ta không có ý gì, ta chính là muốn nói, chẳng những là chúng ta đơn vị bên ngoài, chính là tỉnh chúng ta chính phủ, cũng không phải là ngươi nghĩ đơn giản như vậy, là, ta là theo phía trên hậu cần cầm điểm ưu việt, nhưng là ta một cái phó chủ nhiệm, ta chính là có lá gan lớn như trời, ta có thể dám cầm lấy bao nhiêu. Cho nên, trong này, chính nói, Lâm Đào từ bên ngoài tiến vào. Mặt sau còn đi theo Hạ Trường Kiệt. Các ngươi trước tại bên ngoài đợi một hồi. Đinh Trường Sinh nói. Lâm Đào nghe vậy, sừng sốt một chút, sau đó lui ra ngoài. Ngươi nói, Đinh Trường Sinh nhìn Tiền Tư Lôi nói. Ta cũng chỉ có thể nói những thứ này, ta cũng ý tốt, cho dù là vì ta chính mình suy nghĩ, nhưng là ta làm như vậy, cũng là vì các ngươi suy nghĩ, nếu việc này lại tiếp tục tra được, thật đối với ngươi cùng tỉnh trưởng cũng chưa ưu việt, hậu cần rối loạn. Tỉnh chính phủ cũng liền rối loạn. Tiền Tư Lôi nói xong, đứng người lên đi ra ngoài, đem Đinh Trường Sinh một người lượng tại phòng bên trong. Lâm Đào phía sau tiến vào, nhìn Đinh Trường Sinh, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, Hạ Trường Kiệt theo lấy tiến vào. Hạ phó chủ nhiệm, ngồi đi, vừa mới tiền phó chủ nhiệm nói một ít lời, ta cảm thấy thực hoang mang, hạ phó chủ nhiệm giải thích cho ta một chút đi, người mấy ngày nay rốt cuộc tra được sự tình gì, nghiêm trọng không? Đinh Trường Sinh hỏi. Hạ trưởng Kiệt gật gật đầu, nói vô cùng nghiêm trọng, ta cũng đang muốn hướng ngài hội báo, nhìn nhìn việc này còn muốn hay không lại tiếp tục tra được. Vô cùng nghiêm trọng, có bao nhiêu nghiêm trọng? Đinh Trường Sinh hỏi. Những cái này manh mối thêm lên, đều chỉ hướng một người, chính là chúng ta phó tỉnh trưởng thường vụ Kha Bắc, hắn là phó tỉnh trưởng thường vụ, cho nên, hậu cần sự tình về hắn quản, mặt khác, tỉnh chính phủ sở mua đồ toàn bộ này nọ đều là thông qua một nhà công ty hoàn thành, mà công ty này người đại biểu pháp lý là Kha Bắc chất nữ, bình thường vận doanh là Kha Bắc lão bà đang quản việc này. Hạ trưởng Kiệt nói. Kha Bắc, Đinh Trường Sinh có chút mộng vòng. Hắn tại chính mình ấn tượng bên trong cực lực tìm tòi, chính mình đến lâu như vậy, thật đúng là chưa từng có cùng Kha Bắc đã từng quen biết. Kha phó tỉnh trưởng thật lâu không tới làm sao, ta như thế nào chưa thấy qua hắn, giống như tại thường ủy sẽ lên gặp một lần, nhưng là về sau liền chưa thấy qua, hắn cũng không đi tìm ta, cũng không đi tìm văn phòng A. Đinh Trường Sinh hỏi, hắn hiện tại thực bận rộn, trường kỳ ở tại Hà Đông vùng mới giải phóng. Chỗ đó chính tại trong kiến thiết Bắc tỉnh lớn nhất bảo lưu thuế nhập khẩu khu, đây là Hà thư ký tự mình chào công trình, chỉ định hắn phụ trách kiến thiết, cho nên, một năm này nhiều rất ít trở về, cho dù là trở về, cũng là đi tỉnh ủy hội báo công tác, không bình thường tới đây một bên. Hạ trưởng Kiệt nói, người nói Hà Đông vùng mới giải phóng, có phải hay không thành Đông cái kia vùng mới giải phóng? Đinh Trường Sinh hỏi, đúng, Tân Kinh cảng cao thiết trải qua chỗ đó. Muốn kiến thiết một cái tân cao thiết trạm, cho nên, bên kia bây giờ là chạm tay có thể bỏng, ấn nói chuyện này nên Bắc Nguyên chính phủ thành phố phụ trách, nhưng là hiện tại từ một cái phó tỉnh trưởng tự mình nhìn chằm chằm, quy cách rất cao, cũng có người nói, chỗ đó bây giờ là Kha Bắc Vương quốc độc lập, không có người có thể đi vào lấy được. Hạ trưởng Kiệt nói, ta minh bạch ngươi lời ngầm rồi, nói cách khác, cái này Kha Bắc ra sao ra thắng bí thư trước mắt Hồng Nhân Đinh Trường Sinh hỏi. Hạ trưởng Kiệt gật gật đầu, nói có thể nói như vậy, cho nên, chúng ta muốn tiếp tục hướng xuống tra, phải làm dễ ứng phó rất nhiều việc chuẩn bị, bằng không lời nói, đến lúc đó biến thành mặt xám mày cho, liền không dễ nhìn, còn không bằng không tra, duy trì hiện trạng, hết thảy đều không có trở ngại, ít nhất là mặt mũi phía trên, nếu sau khi tra được đến, tra không ra cái nguyên cớ đến, hoặc là có người chào hỏi ra lệnh cho chúng ta đình chỉ điều tra. Chúng ta đây liền chính xác là không một chút mặt mũi rồi. Là giả bộ hồ đồ đi xuống, vẫn là kiểm tra con hổ mông, chủ nhiệm, người được cầm lấy ý kiến hay nói sau. Quyển thứ 6 gạch dưới 2990 bất phi sở động. Vậy được, ta đã biết, đúng rồi, số tiền này tư lôi là đường chết gì, vừa mới lại là quỳ xuống lại là kêu khóc, nàng rốt cuộc là có ý gì? Đinh Trường Sinh hỏi, nàng có thể đi lên, là Kha Bắc chào hỏi. Cho nên, Kha gia công ty sự tình, nàng đều biết, hơn nữa còn là liên lụy vô cùng sâu, cho nên, lại tra được, liền đem nàng dắt ra đến, nếu đem nàng dắt ra đến, kia hoặc là nàng đỉnh lôi, hoặc là đem mặt sau người đều gọi ra đến, nhưng là vô luận là con đường kia, đối với nàng mà nói đều là tử lộ, nàng không sợ ai sợ hãi. Hạ trưởng Kiệt nói, Đinh Trường Sinh nghĩ, nói ngươi đi về trước đi, ta lại nghĩ, sau đó chúng ta lại câu thông. Đến lúc đó nói sau. Hạ trưởng Kiệt vốn tưởng nói sau chút gì, nhưng là vừa nhìn Đinh Trường Sinh là này thái độ, vì thế đến bờ môi nói liền nuốt trở về. Hắn và Đinh Trường Sinh trao đổi không phải là rất nhiều, tuy rằng Đinh Trường Sinh đối với hắn thực ủy quyền, khiến cho hắn tại tỉnh chính phủ văn phòng đảo qua nhiều năm tích húc, hiện tại ai thấy hắn không phải là cung kính đứng lại, sau đó ân cần thăm hỏi một tiếng hạ chủ nhiệm, hắn là nghĩ theo tiếng liền theo tiếng, không nghĩ theo tiếng liền gật gật đầu. Những cái này mắt chó coi thường người khác đồ vật. Hiện tại biết nịnh bợ mình, có thể nói, Thu Minh Tam chết, tại tỉnh phủ giãn tới chấn động to lớn, hiện tại lại muốn tra tiền tư lôi, nhất thời đều cho rằng đây là muốn thời tiết thay đổi, nhưng là Đinh Trường Sinh do dự làm hắn có chút buồn bực, Đinh Trường Sinh vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng, không có khả năng bởi vì chuyện này đem sự tình làm hỏng. Người đối với cái này Kha tỉnh trưởng quen thuộc sao? Hạ trưởng Kiệt vừa đi sau. Đinh Trường Sinh hỏi Lâm Đào nói. Ta cùng Kha tỉnh trưởng không đã từng quen biết, nhưng là đối với lão bà của hắn ngược lại có nghe thấy, tại Bắc Nguyên ai cũng biết có hai cái nữ nhân không thể trêu vào, một là Xe Nhị Nhi, một là Kha Bắc lão bà ông áo lam, ông áo lam có phụ thân là trước kia lão tỉnh trưởng, đó là thập niên 80 sự tình rồi, nhưng là sau khi về hưu vẫn luôn tại Bắc Nguyên ở, hiện tại giống như đều đã hơn 90, thân thể rất khỏe mạnh. Lâm Đào nói, Đinh Trường Sinh dựa ở ghế dựa sau lưng phía trên, nói Bắc Nguyên, thật sự là một cái thần kỳ thành thị a, này Trung Bắc tỉnh cũng là một cái thần kỳ tỉnh, tại nơi này nhìn đến cùng tại nơi khác nhìn đến hoàn toàn khác nhau. Nơi này quả thực chính là một cái vương quốc độc lập, châm chen vào không lọt, nước tát không lọt a. Lâm Đào nghe xong Đinh Trường Sinh đánh giá không lên tiếng. Lãnh đạo đây là tại cao nhau, không phải là đang hỏi ngươi vấn đề, cho nên ngươi cũng không cần thiết làm ra đánh giá. Nói như vậy Kha tỉnh trưởng là đi lão trượng nhân chiêu số. Đinh Trường Sinh hỏi. Lâm Đào gật gật đầu, nói tỉnh đều biết, hắn là bởi vì cưới ông áo lam mới làm tới phó tỉnh trưởng. Về phần cái khác việc nha, ta cũng không biết, ta không đủ tư cách. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, hỏi kia, ông áo lam kinh doanh công ty này làm sự tình, hắn biết sao? Ta đây nào biết, ta lại không cùng hắn từng có cùng xuất hiện, không rõ ràng lắm. Lâm Đào lắc lắc đầu, nói. Đinh Trường Sinh nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói không có việc gì khi nhiều hỏi thăm một chút những cái này bát quái, ta đối với những cái này rất tò mò, thực cảm thấy hứng thú. Lãnh đạo cảm thấy hứng thú sự tình, thư ký liền muốn đi tìm đi thám thính, bằng không lời nói, đối phó thế nào lãnh đạo lòng hiếu kỳ. Ta đã biết, ta đi hỏi một chút, Lâm Đào gật đầu nói. Tiền Tư Lôi rốt cuộc như thế nào xử lý, này thật đúng là cái vấn đề, Đinh Trường Sinh tại suy nghĩ muốn hay không hỏi một chút Trọng Hoa, dù sao Kha Bắc là tỉnh chính phủ bên này, cùng Thu Minh Tam còn không giống với. Trần Hoán Cường tinh thần đã khá nhiều. Nhìn đến chờ ở cửa xe ra sông, ý bảo làm hắn tiến đến, xe ra sông tức giận sớm liền ở bùng nổ bên cạnh, nhưng là vừa nghĩ đến nữ nhi mình còn tại đối phương trong tay, lại tăng thêm đối phương cường đại bối cảnh chính trị, xe ra sông cảm thấy vẫn là muốn nhịn một chút. Trần Tổng, tốt hơn nhiều a. Khá một chút, xe bí thư như vậy có rảnh, cảm ơn đến xem ta. Trần Hoán Cường suy yếu nói. Đúng vậy a, ta muốn là nếu không đến. Nữ nhi của ta liền muốn mai danh ẩn tích rồi, đúng không, Trần Tổng, người bây giờ thân thể không tốt, cư nhiên còn có thể quan tâm việc này, thật sự là khó được a. Các người cấp tin tức của ta nhìn thấy rồi, ta cũng hỏi qua hài tử của ta, Tề Lương Côn thật là nàng tìm, nhưng là hành đâm đối tượng là Đinh Trường Sinh, không phải là Trần Tổng, nhưng là Tề Lương Côn một mực chắc chắn muốn hành đâm Trần Tổng, như vậy trò khôi hài cũng nên đã xong a. Chúng ta vẫn là đàm nói chuyện hợp tác sự tình. Như thế nào đây? Xe ra sông chủ động nói. Người yên tâm, con gái người tại Bắc Kinh thực an toàn, cũng sẽ không có nhân khó xử nàng, chính là tại đó bên trong ở một đoạn thời gian, học một ít này nọ, được thêm kiến thức, dù sao ta nghe. Nói người đối với đứa nhỏ quá cưng chiều, căn bản chính là đem xe nhị nhi làm hư rồi, Bắc Nguyên vòng tròn người đều biết, có chuyện này à? Trần Hoán cười lớn cười hỏi nói. Trần Tổng, này đều phải bước sang năm mới rồi. Nàng còn muốn đi nước Mỹ theo nàng mẫu thân qua năm mới, nàng mẫu thân còn không biết nàng mất tích, đến lúc đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ là loạn hơn rồi, vẫn là thỉnh Trần Tổng mở một mặt lưới, tha nàng a, tiểu hài tử không hiểu chuyện, nàng thực sự không phải là hướng ngài đi. Xe ra sông nói, người nói ta không tin, nàng và Đinh Trường Sinh có thể có cái gì thù hận, tại sao phải xuống tay nặng như vậy, đó là cực hận mới chịu tính mạng người, Đinh Trường Sinh cùng nàng có cửu oán sao? Trần Hoán Cường hỏi, không có thù, nhưng là này Bắc Nguyên có bao nhiêu người muốn Đinh Trường Sinh chết, ta đây cũng không biết, dù sao ta là ý định này, ta nghe nói Trần Tổng cùng Đinh Trường Sinh cũng từng có quan hệ, nói như vậy chúng ta ngay cả có cộng đồng địch nhân rồi, chúng ta đây hẳn là bằng hữu, mà không nên hiện tại cái bộ dạng này, cho nên, vẫn là thỉnh Trần Tổng đem nhân đem thả rồi, có điều kiện gì, ngươi nói. Xe ra sông nói, nhưng là ta nghe nói về viên thị địa sản đàm phán. Xe bí thư giống như bất kể. Không có sự tình, hay là ta phụ trách, ánh trăng loan sự tình rất xin lỗi, vốn là có thể đã sớm đàm tốt lắm, không nghĩ tới xảy ra như vậy việc, nhưng là tại ngươi gặp đâm thời điểm Đinh Trường Sinh làm nhất người đứng xem, liền một điểm động tác đều không có, điều này cũng không thể nào nói nổi a. Ta cùng hắn nói qua, lời nói cử chỉ bên trong, giống như đối với Trần Tổng rất không hài lòng, các ngươi là không phải là có cái gì không thoải mái địa phương. Xe ra sông bắt đầu châm ngòi. Xe bí thư không cần tại nơi này châm ngòi, ta cùng Đinh Trường Sinh vốn là từng có quan hệ, ta ngày đó gọi hắn đi ánh trăng loan, là vì Đàm Bạch Sơn một cái công ty, không nghĩ tới xảy ra việc. Vâng, căn cứ tiểu nữ giải thích, nếu không là Đinh Trường Sinh đi ánh trăng loan, Tề Lương Côn căn bản sẽ không đi ánh trăng loan, lại càng không hành đâm Trần Tổng, đúng không? Tình huống lúc đó ta không ở hiện trường là dạng gì, Trần Tổng hẳn là rõ ràng nhất, cho nên, chuyện này cùng nữ nhi của ta không nhiều lắm quan hệ, vẫn là thỉnh Trần Tổng giơ cao đánh khẽ, đem người thả trở về a. Nàng từ trước đến nay không rời đi ta, nhìn tại chúng ta sau này còn muốn hợp tác phân thượng, cấp cái thuận tiện. Xe ra sông cơ hồ là đang cầu khẩn Trần Hoán Mạnh, nhưng là Trần Hoán Cường bất phi sở động. Quyển thứ 6 gạch dưới 2991 ôm thao đánh con thỏ. Nghe nói xe ra sông giải thích, Trần Hoán Cường cười nhạt một chút, nói xe bí thư, ý của ngươi là ta sống nên, việc này chính là ta tự tìm, cùng ngươi khuê nữ đều không quan hệ. Đúng không? Ta không phải là ý tứ này, ý của ta là cái này không phải là đúng dịp nha, nhưng là việc này xác thực cùng nữ nhi của ta không nhiều lắm quan hệ. Trần Tổng liền xin thương xót, đem nàng thả, đều là bị ta làm hư rồi, ta nhất định thật tốt giáo dục nàng. Nói còn chưa dứt lời, đã bị Trần Hoán Cường cắt đứt. Xe bí thư, coi như hết, chúng ta là tính toán thông qua Viên Thị Tập đoàn tiến quân Trung Bắc tỉnh, cho nên... Đối với Bắc Nguyên chỗ này vẫn là một phen giải, người nữ nhi này có thể nói là vô pháp vô thiên, nhưng là cũng làm một chút chính sự, tụ tập hâm công ty là nàng kinh doanh a, nghe nói kinh doanh cũng không tệ lắm, kiếm chính phủ tiền chính là thuận tiện, ít nhất sẽ không cần không đến chướng, đúng không? Trần Hoán Cường cười tùm tìm hỏi. Đều là trẻ con đùa giỡn, học tập việc buôn bán mà thôi, chúng ta những cái này kiêu ngạo nhân lại sợ các nàng hồ đến, cho nên liền nhìn một chút, giáo điểm, cho nên... Ta minh bạch, cho nên ta nói, chính phủ sinh ý tốt làm nha, thực không dám giấu giếm, ta cũng như vậy lập nghiệp, năm đó ta việc buôn bán thời điểm anh ta cũng là sợ ta hồ đến, cho nên, chúng ta là một loại người, cách chính phủ sinh ý liền ngoạn không vòng vo, này không gì đáng trách, người muốn nàng trở về, cũng không thành vấn đề a. Bất quá ta ngược lại thật có chuyện cần phải xe bí thư giúp ta. Trần Hoán Cường nói, Trần Tổng mời nói, ta nhất định làm được, xe ra sông nói. Chính là lần trước ta và ngươi đề cập qua, cháu ta án tử, muốn tại Bắc Nguyên thẩm, xe bí thư có thể làm quyết định sao? Trần Hoán Cường hỏi. Xe ra sông sừng sốt, không nghĩ tới sự tình đơn giản như vậy, thốt ra, nói việc này đơn giản, ta chào hỏi sự tình. Nếu chào hỏi đơn giản như vậy sự tình, ta nghĩ ta cũng có thể làm được, sẽ không cần đến phiền toái xe thư ký, đại ca ta cứ như vậy một đứa trẻ, hiện tại lưng phía trên lớn như vậy một cái án tử. Ý của ta là, xe bí thư cùng pháp viện bên kia chào hỏi, cấp cháu ta đem tội danh tắm thoát, ta không nghĩ hắn cõng như vậy một cái ác danh cuộc sống cả đời, ta biết trong này có chút khó khăn độ, nhưng là chỉ cần là xe bí thư có lòng, ta nghĩ. Chút chuyện này không phải là thực phiền toái, Trần Hoán Cường nói. Xe ra sông minh bạch, nếu bình thường án tử, Trần Hoán Cường tiêu ít tiền liền có thể giải quyết, dầu gì nhà bọn họ cũng là có nhân chức vị, đại ca hắn cũng giống như mình. Là Trung Nam tỉnh tỉnh thành thị ủy bí thư, cư nhiên bị buộc đem án tử dịch chuyển đến bên trong Bắc tỉnh thẩm, có thể thấy được, vụ án này không phải là đơn giản như vậy sự tình, xe ra sông ở quan trường thấm dâm nhiều năm như vậy, biết rõ chi tiết quyết định thành bại sự tình, mang biểu hiện đều có thể vào, huống chi là như vậy khó giải quyết án tử. Cho nên, này nhất định là một cái thật lớn nan đề, có thể là vì con của mình, hắn lại không thể không thử một lần. Như vậy đi. Ta đợi một chút liền cùng với pháp viện liên lạc một chút, nhìn nhìn án tử tình huống gì, dựa theo Trần Tổng ý tứ, có phương án ta lại đến tìm Trần Tổng, được rồi. Tốt lắm, chúng ta xe bí thư tin tức, xe bí thư, ngượng ngùng, chậm trễ ngươi đứa nhỏ đi nước Mỹ cùng nàng mẹ đoàn tụ, bất quá như vậy cũng tốt, chỉ cần là nhân tại quốc nội, xe bí thư khi nào thì nghĩ hài tử, đều có thể đi nhìn nhìn, đi nước Mỹ hồi không đến ngươi liền nhìn không tới người. Trần Hoán cười lớn nói. Tuy rằng xe ra sông hiện tại thực nghĩ một cái tát hô chết hắn, nhưng là hắn được chịu đựng, chính mình nếu không chịu đựng, hậu quả chính xác là rất khó tưởng tượng. Vậy được, ta đi trước rồi, Trần Tổng nghỉ ngơi thật tốt. Chờ một chút, ta còn chưa nói hết, ngươi vừa mới nói, ta là thay Đinh Trường Sinh đã trúng một đao kia, đúng không? Một khi đã như vậy, ta một đao này phải lại còn cấp Đinh Trường Sinh, việc này ngươi có thể làm a? Này là địa bàn của ngươi. Nơi này còn không phải là ngươi nói tính, ngươi cái kia đội phó, ta cũng trả lại cho ngươi, tỉnh ngươi không có người dùng. Trần Hoán Cường nói. Hắn sở dĩ làm như vậy, là đang tại thứ hai binh đến nơi này nằm viện về sau, thủ hạ người sớm đem thứ hai binh thân phận tin tức trá sạch sẽ, lại có chính là đối với thứ hai binh hiếp bức, thứ hai binh đem toàn bộ đều đổ đi ra, trừ hắn ra chính mình tham ô ở ngoài, cái khác về Bắc Nguyên thị quan trường, cùng với hắn mình và Đinh Trường Sinh quá tiết, còn có chính là chính mình như thế nào bị buộc hại xe nhị nhi vân vân. Người kia vô dụng, thủ hạ ta lại không phải là chỉ có hắn một người, cảm ơn Trần Tổng rồi, ta cáo từ trước. Trần Hoán Cường lắc lắc đầu, nói không không, này. Bên trong còn ngươi nữa không biết rất nhiều việc, của ta nhân đều biết rồi, nhưng là ngươi khả năng không biết, cam đoan ngươi sẽ rất cảm thấy hứng thú. Có ý tứ gì? Xe ra sông hỏi. Trần Hoán Cường quét liếc nhìn một cái thư ký lập tức lại cho hắn nhìn thứ hai đoạn video. Một đoạn này video vẫn là thứ hai binh, nhưng là thứ hai binh bàn giao vấn đề làm xe ra sông thiếu chút nữa đem máy tính bảng đập vỡ. Hai tay nắm lấy máy tính bảng, nếu không là thư ký muốn trở về, hắn thật sự là có thể đem đồ chơi này đập vỡ. Thứ hai binh bàn giao vấn đề là mình và Đinh Trường Sinh đấu trí so dũng khí trải qua, nhưng là về sau về như thế nào câu xe nhị nhi sự tình, thật là làm cho xe ra sông ra cách xa phẫn nộ, không nghĩ tới thứ hai binh tham dự vào tính kế nữ nhi mình, thế cho nên làm Đinh Trường Sinh đắc thủ, Đinh Trường Sinh rốt cuộc sử cái gì thủ đoạn hắn không biết. Nhưng là thứ hai binh miêu tả cũng là tại rừng cây phòng nhỏ phát sinh những chuyện kia, trong này không thiếu suy đoán, nhưng chính bởi vì những thứ này là suy đoán. Cho nên mới đem hắn chính mình tưởng tượng đều viện đi ra, xe ra sông đơn giản là hận không thể lập tức giết Đinh Trường Sinh. Hắn người ở đâu? Xe ra sông cắn răng hỏi. Ở phía dưới phòng bệnh bên trong, xe bí thư, ta khuyên ngươi vẫn là muốn tâm bình khí hòa một điểm, kỳ thật thứ hai binh còn chưa phải sai. Là một cái không sai giúp đỡ, người nếu không muốn hắn, có thể cho ta, thủ hạ ta còn chính là thiếu như vậy có đầu óc người, việc này cùng hắn không nhiều lắm quan hệ, người muốn nghĩ Đinh Trường Sinh là dạng gì người, nếu không là Đinh Trường Sinh giở âm mưu quỷ kế, con gái ngươi cũng không có khả năng mắc mưu, thứ hai binh cũng không có khả năng nhận được mê hoặc cùng hiếp bức. Cho nên, việc này đích căn nguyên còn tại Đinh Trường Sinh trên người. Trần Hoán Cường chậm rãi nói. Xe ra sông nhìn về phía Trần Hoán Cường, Trần Hoán Cường nói đúng vậy, nếu chúng ta là có một cái cộng đồng kẻ địch, ta nghĩ, xe bí thư cũng không sẽ lại keo kiệt lực lượng của ngươi, vô luận là thải lấy thủ đoạn gì, ta muốn mục tiêu chỉ có một cái, thì phải là Đinh Trường Sinh mệnh, có thể nói như thế, Đinh Trường Sinh bất tử, ngươi cho dù là giải quyết pháp viện, Đinh Trường Sinh giống nhau sẽ làm cố gắng của ngươi nước chảy về biển đông, hơn nữa thực có thể còn có khả năng đem ngươi cũng kéo vào đi. Hắn am hiểu nhất đúng là ôm thao đánh con thỏ rồi, cho nên, vô luận là con gái ngươi sự tình, hay là ta cháu sự tình, Đinh Trường Sinh đều là một cái vòng không qua khảm, hiện tại liền trông xe bí thư quyết tâm. Quyển thứ 6 gạch dưới 2992 đừng nét mực. Xe ra sông không phải là không có cùng Đinh Trường Sinh đã từng quen biết, biết Đinh Trường Sinh khó đối phó, lại nhìn Trần Hoán Cường ánh mắt cùng sắc mặt, cũng đoán được Trần Hoán Cường tại Đinh Trường Sinh chỗ đó không mò được ưu việt. Cho nên, mới đem cái này phỏng tay khoai lang giao cho chính mình tay phía trên. Lấy Trần Tổng thực lực, chỉ sợ Đinh Trường Sinh không phải là đối thủ A, còn dùng ta đến. Xe ra sông hỏi. Trần Hoán Cường lắc lắc đầu, nói Đinh Trường Sinh là hầm cầu tảng đá, vừa cứng lại vừa thối. Lời nói thật nói, ta đối với hắn không có biện pháp, nhưng hắn là quan trường thượng người. Nếu âm không có biện pháp, ta nghĩ xe bí thư hay dùng dương đối phó hắn. Hơn nữa. Ngươi liền không muốn biết một chút hắn là như thế nào đối phó ngươi nữ nhi. Ngươi nghĩ nghĩ, con gái ngươi trước kia là như vậy kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh, hiện tại cư nhiên như là một đầu chó nhật giống nhau đi theo hắn. Này ở giữa rốt cuộc đã trải qua cái gì việc, ngươi liền không muốn biết sao. Nữ nhi là xe ra sông độc chiếm, đây là một cái không thể sách đề tài, cho nên, đương Trần Hoán Cường lại lần nữa nói cái đề tài này thời điểm, xe ra sông không do dự nữa, đứng lên. Trần Tổng, hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, bằng không lời nói, chúng ta hôm nay nói chuyện, rất nhanh liền truyền đến Đinh Trường Sinh lỗ tai bên trong, nếu là hợp tác, liền muốn tâm thành một điểm, ta muốn mỗi ngày cùng nữ nhi video, đây là điều kiện duy nhất. Xe ra sông nói, không thành vấn đề, ngươi yên tâm, ngươi bảo bối kia nữ nhi sẽ xảy ra sống rất nhanh nhạc rất hạnh phúc, ta nói được thì làm được. Trần Hoán Cường nói. Xe ra sông xuống lầu dưới phòng bệnh bên trong, thứ hai binh đang dùng cơm, cho ăn cơm chính là hắn tình nhân Tần Lệ San, Nàng mỗi lần tới làm khi liền đem thức ăn mang đến, hầu hạ hắn ăn xong lại đi phía trên ban, ngược lại một chút cũng không chậm trễ. Xe bí thư, ngài như thế nào đến đây, ta điểm ấy thương không vấn đề gì, mấy ngày nữa liền xuất viện. Thứ hai binh còn cho rằng xe ra sông là đến nhìn hắn, phi thường kích động, lập tức ngồi dậy đến, tuy rằng trên người còn rất đau, nhưng là cũng phải nhịn, nếu không là đau dữ dội, hắn liền xuống giường. Ân, vị thầy thuốc này, người đi ra ngoài trước a, ta cùng hắn có chút việc đàm. Xe ra sông nói. Tần Lệ San vừa nghe, thu thập đồ đạc đứng dậy đi ra ngoài, nhưng là không đi xa, liền ở ngoài cửa đứng lấy, nhìn tình huống bên trong, nhưng là làm nàng không nghĩ tới chính là, ngay tại nàng thông qua thủy tinh muốn nhìn một chút bọn hắn đang làm gì thời điểm, xe ra sông một cái tát đánh vào. Thứ hai binh khuôn mặt, thứ hai binh trực tiếp bị đánh nằm ở giường phía trên. Xe bí thư, ngài đây là, thứ hai binh lập tức sửng sốt, không biết xe ra sông vì sao đánh hắn. Thứ hai binh, ta bình thường đối với ngươi như thế nào, ta cảm thấy cũng không tệ lắm phải không, nhưng là ngươi làm cái gì việc, rốt cuộc là ta thế nào địa phương thực xin lỗi ngươi sao. Xe ra sông chắp tay sau lưng đi đến cửa sổ một bên, duỗi tay đem mảnh kéo lên rồi, thứ hai binh nhìn một màn này, dọa muốn ngồi dậy, nhưng là tay chống đỡ một chút giường, thật là sợ tới mức không ngồi dậy. Nói đi, còn có bao nhiêu việc giấu giếm ta, ngươi nếu nói đúng rồi, ta còn khả năng cứu ngươi một mạng, ngươi nếu còn dám có việc giấu giếm ta, ta lập tức làm kỷ ủy bày ra điều tra, muốn cái gì dạng kết quả, ngay tại ngươi vừa đọc ở giữa. Xe ra sông nói, xe bí thư, ta thật không rõ ngài rốt cuộc là có ý gì, ngài đây là thế nào, ta không làm cái gì à. Thứ hai binh là cảnh sát, cho nên, phản thẩm phán một bộ này vẫn là biết một chút. Nếu không là Trần Hoán Cường người căn bản không phải là người, mình cũng sẽ không nói ra những lời này, nhưng là kia một vài người đối với nhân chính xác là một điểm thương hại đều không có, vết thương của hắn đến bệnh viện vừa mới băng bó kỹ, đã bị bọn hắn cấp yết khai, cầm lấy y dùng cồn, dùng băng gạc dính phía trên, sau đó tại vết thương của hắn phía trên chà lau, khi thì nặng, khi thì nhẹ, người còn căn bản không biết bọn hắn khi nào thì sau đó nặng tay. Cho nên, loại này dày vò là thắng đến đáy lòng. So xe ra sông một tát này dùng được nhiều. Xe ra sông thấy hắn còn không đi vào khuôn khổ, vì thế nói ta mới vừa từ Trần Hoán Cường chỗ đó đến, ta xem bọn hắn cùng ngươi đối thoại video. Thứ hai binh, ta thật sự là không biết ngươi cư nhiên có thể làm được loại sự tình này đến, tiểu nhị bình thường cũng là rất tín nhiệm ngươi, ngươi lại làm cái gì? Đối mặt xe ra sông hùng hổ dọa người, lại tăng thêm bí mật của mình đều bị xe ra sông đã biết, cho nên, thứ hai binh giả bộ không được nữa. Nói xe bí thư, ta cũng bị buộc bất đắc dĩ, Đinh Trường Sinh không biết theo bên trong thế nào đã biết của ta một việc, thật là ép ta làm như vậy, ta cũng không có biện pháp. Phải không, hắn ép ngươi, ngươi thì làm loại này bán đứng lãnh đạo cùng bằng hữu sự tình, ta cho ngươi biết, thứ hai binh, việc này không để yên, vừa mới thầy thuốc kia có phải hay không chỉ ngươi cái kia thân mật, đem nàng cho ta kêu tiến đến. Xe ra sông hỏi, xe bí thư, việc này. Cùng nàng không quan hệ, đừng làm khó dễ nàng, đều là của ta sai, nàng cái gì cũng không biết. Thứ hai binh nói, ngươi lại nét mực, hậu quả càng thêm nghiêm trọng, ngươi nếu làm ra những chuyện kia rồi, liền phải biết hậu quả gì, ngươi không gọi nàng đến, ta thì không thể đi tìm nàng sao. Xe ra sông lạnh lùng hỏi. Thứ hai binh bất đắc dĩ, cầm lấy đầu giường điện thoại cấp Tần Lệ San đánh tới. Tần Lệ San vừa nhìn điện thoại di động vang lên. Không có nhận lấy, trực tiếp đẩy cửa tiến vào, đi đến trước giường bệnh, nhìn hai người bọn họ. Tìm ta có việc, Tần Lệ San hỏi. Đúng, đúng xe bí thư có việc. Thương thế của hắn khi nào thì có thể xuất viện, xe ra sông hỏi. Trong thời gian ngắn không xảy ra viện, ít nhất phải ở một tháng viện, bằng không lời nói, thực dễ dàng tái phát. Tần Lệ San nói. Xe ra sông không lên tiếng. Tần Lệ San cùng thứ hai binh cứ như vậy nhìn cái này lão đầu, bỗng nhiên, xe ra sông nói nhị nhi bị Trần Hoán Cường người tại Bắc Kinh cướp đi rồi, đến bây giờ tung tích không rõ, tuy rằng Trần Hoán Cường hứa hẹn sẽ không đả thương hại nàng, nhưng là ta lo lắng hắn chỉ là lừa gạt ta, hiện tại vấn đề là tìm đến trong người ở đâu, hắn còn để cho chúng ta nghĩ biện pháp trừ bỏ Đinh Trường Sinh, người có biện pháp nào sao? Thứ hai binh nghe vậy, lắc lắc đầu, nói Đinh Trường Sinh khó đối phó, ta là biết. Cho nên dễ dàng không tốt sẽ cùng hắn giao ác, chúng ta rất khó được đến ưu việt. xe ra sông nghe vậy nhìn về phía hắn, nói ngươi gài bẫy nhị nhi, ta muốn ngươi vô luận thải lấy vật gì thi thố, đều phải đem Đinh Trường Sinh đuổi ra Bắc Nguyên thị. Ngươi là cảnh sát, quyền lực thực tùy ý, chỉ cần là nhân làm bất tử, cái khác việc đối với ngươi mà nói không phải là việc a. Ta nghĩ ngươi phương pháp nhiều chính là, ngươi không phải là cùng kia một chút thế lực dưới đất quan hệ không tệ nha, nhiều tìm vài người, đem nhân cho ta gọp đủ, ta muốn kết quả, không hỏi quá trình. Xe bí thư, hắn bây giờ là tỉnh phủ làm chủ nhiệm, không tốt làm a. Ngươi chính mình xem xét mà xử lý, ta tin tưởng ngươi mới tới tìm ngươi, bằng không ta còn dùng tới tìm ngươi, ngươi thực xin lỗi xe nhị nhi, bây giờ là ngươi trả nhân tình thời điểm đừng cho ta nét mực. Nhị nhi một ngày hồi không đến, ta liền sẽ không để cho ngươi có ngày lành quá, ngươi chính mình điêm lượng một chút a, mau chóng xuất viện, cho ta cái tin chính xác, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Xe ra sông nói xong, đứng dậy đi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2993 nan đề. Đinh Trường Sinh dựa theo ước định thời gian, đi cư rượu phòng, nơi này vẫn là một bộ lười biếng hoàn cảnh, đến nơi này tiêu phí người cũng là vì trải nghiệm nơi này chậm cuộc sống. Lúc nào cũng là chậm như vậy chậm quá, không nóng không vội bộ dạng, hiện tại quốc mọi người tại cường điệu một cái chữ mau, khó được chậm xuống đến, trừ phi ngươi đến hoàn cảnh như vậy. Diệp Di Quân ngồi ở trên chỗ ngồi, chậm rãi mang lên một chén trà, nhẹ khẽ nhấp một miếng, lại buông xuống, Đinh Trường Sinh an vị tại đối diện với nàng, nhìn một màn này, đợi nàng hoàn thành, mới nói Diệp đội trưởng, ta đang giúp bận rộn chuẩn bị hai, thật sự là chậm không tới, cho nên... Có chuyện gì vẫn là nói thẳng a, ta phải chạy trở về. Ta biết ngươi bận rộn, cho nên mới gọi ngươi đến thoải mái một chút, Diệp Như Bình sự tình ta cảm ơn ngươi, nhưng là ngươi và xe ra sông nói những lời này, không có khả năng là thật sao, Diệp ra sự tình vẫn chưa xong, ngươi liền chuẩn bị bất kể. Diệp Di Quân nhíu mày hỏi. Đinh Trường Sinh cũng nâng chung trà lên uống một ngụm, hỏi là ta cùng hắn tại thư phòng bên trong nói những lời này sao? Đúng vậy. Ta chính là muốn nghe nhất câu nói thật, người cũng có thể gạt ta, nữ nhân đều là dễ gạt, giống như là xe nhị nhi, hiện tại không phải là bị ngươi lừa xoay quanh ư, ta thật sự là không thể tưởng được, xe nhị nhi như vậy ương ngạnh đưa tại ngươi tay bên trong, ngươi rốt cuộc dùng thủ đoạn gì, uy hiếp, vẫn là lợi dụng, giống như cũng không quá quan tâm hữu dụng a. Diệp Di Quân hỏi, Đinh Trường Sinh thiếu thiếu, không nói chuyện, ta muốn biết. Có lẽ ta còn có thể giúp ngươi phán đoán xe nhị nhi đối với ngươi là không phải thật tâm. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói ngươi thật muốn biết. Đương nhiên, ta rất tò mò, mấy ngày nay vẫn luôn tại nghĩ chuyện này, rốt cuộc các ngươi ở giữa xảy ra chuyện gì, xe nhị nhi cư nhiên khẳng cúi đầu, ta nghĩ này ở giữa nhất định có ta không biết sự tình. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh đáp phi sở vấn nói Diệp ra sự tình. Bây giờ là tạm thời đã qua một đoạn thời gian, ta nói đúng ta có thể làm cũng liền tới đây, lại để cho ta làm cái khác việc, thật sự là làm khó ta, ta hiện tại điểm ấy quyền lực, có thể nói là bé nhỏ không đáng kể, người nhỏ, lời nhẹ, cào điệu Diệp ra là Bắc Nguyên ký được lợi ích tập đoàn mục tiêu, ta cá nhân rất khó cùng cái này lợi ích tập đoàn chống lại, cho nên, chuyện ta nói rõ trước, có thể làm được liền khẳng định đi làm không được cũng không dễ dàng hứa hẹn. Đây là ta điểm mấu chốt. Ta minh, bạch, vậy ngươi cùng xe ra sông nói những lời này, là đang tại có lệ hắn, đúng không, ta không hy vọng hai chúng ta ở giữa trở thành kẻ địch. Nhưng chúng ta cũng không phải là bằng hữu, đúng không, hết thảy đều là lợi dụng quan hệ, nhưng là giống như hiện tại ngươi vẫn luôn là chiêm quang, ta, chính là bị lợi dụng mà thôi. Đinh Trường Sinh nói, ngươi làm sao có thể nói như vậy, ta đối với ngươi ta vẫn luôn là tâm tồn cảm kích, cho nên, ngươi muốn cái gì? Ta nói cho Diệp ra, làm bọn hắn cho ngươi chuẩn bị, Diệp Như Bình có thể trở về đến, bọn hắn trả giá cái gì đại giới đều là hẳn là. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh nhìn Diệp Di Quân, nói ta muốn cái gì, Diệp đội trưởng hẳn là rất rõ ràng, chính là Diệp đội trưởng giả bộ hồ đồ thôi. Diệp Di Quân nghe vậy, tự nhiên biết Đinh Trường Sinh nói là có ý gì, không khỏi theo bản năng kẹp chặt hai chân, hơn nữa trên mặt đỏ ửng cũng nhiều, giống như là một trận ửng hồng. Đinh Trường Sinh vốn tưởng nói thêm mấy câu nữa trêu chọc một chút nàng, nhân viên phục vụ đến dọn thức ăn lên. Đến, uống một chén a, ta mời ngươi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói quên đi, ta còn có công sự, không thể uống rượu, lấy trà thay rượu a, đợi có thời gian rồi, tìm một chỗ không người, cùng Diệp đội trưởng thật tốt uống một chén, giống như bây giờ, uống cũng không có khả năng uống vô cùng tận hứng, không khí không đúng. Diệp Di Quân dương mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhỏ giọng thì thầm, ngươi đối với cái khác nữ nhân cũng là như vậy sắc sao? Vừa ý mắt, mới sắc, nhìn không thuận mắt, nhìn nhiều liếc nhìn một cái đều cảm thấy mệt. Kia Diệp Như Bình, ngươi đi tiểu điếm không ít lần, sẽ không chút gì sao? Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, nói không có, bởi vì nàng cho ta ra một vấn đề khó khăn, cái vấn đề khó khăn này ta không giải được. Cái gì nan đề? Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn nhìn xung quanh, dùng ngón tay đầu tại nước trà bên trong dính một hồi, sau đó tại cái bàn phía trên viết xuống sát nhân hai chữ. Diệp Di Quân lông mày khẩn túc, thật hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới sẽ là hai chữ này. Tại sao có thể như vậy? Đúng vậy à, chính là có thể như vậy, hơn nữa còn không phải là một người, ta hiện đang lo lắng chính là, tại ta không có đáp ứng tình huống của nàng phía dưới, nàng chính mình có khả năng hay không tự mình động thủ, vậy thì phiền toái. Giết ai? Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh. Gắp một ngụm đồ ăn nói không phải là một người, bất quá trong này liền bao gồm nhĩ lão công, còn có thứ hai binh, về phần tại sao, tin tưởng ngươi cũng đoán được mà. Bọn hắn đối với nàng làm cái gì việc, nàng nhất định trả thù. Những người này cha đều đáng chết, nhưng là nàng biết việc này ư, đừng cấp chính mình mang đến họa sát thân. Như vậy lời nói, trước mắt đến nhìn cũng rất không đáng rồi, Diệp gia còn phải dựa vào nàng chống đỡ đi xuống đâu. Diệp Di Quân nói. Đinh Trường Sinh chớ tước một cái sushi, nói này có thể nói không chính xác. Hơn nữa, Diệp gia nguy cơ đến bây giờ cũng không thể nói đã qua. Hơn nữa nhĩ lão công hiện tại đã mặc kệ Viên thị địa sản xử lý. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Di Quân vội hỏi nói. Đinh Trường Sinh lắc lắc đầu, bĩu môi, nói ta cũng không biết, này đối với Diệp gia mà nói tuyệt không là chuyện tốt. Nhĩ lão công quản việc này, chúng ta tốt xấu còn có thể biết một chút hắn đang làm gì. Nhưng là này nếu đem xử lý quyền lực giao ra, chúng ta đây liền thật thành mắt trợn, hết thảy đều muốn đẩy đổ từ trước đến nay, đối phương muốn như thế nào đối phó Diệp gia. Chúng ta một điểm cũng không biết, mặt khác bọn hắn có khả năng hay không lại lần nữa đánh Diệp Văn Thu chủ ý, thật đúng là khó mà nói. Cho nên ta nói, này không cần thiết là chuyện tốt. Vậy ngươi liền thật tính toán bất kể, Diệp Di Quân hỏi. Đinh Trường Sinh nhìn về phía Diệp Di Quân, ánh mắt tràn đầy xâm lược hương vị, Diệp Di Quân nhìn hắn bộ dạng, không khỏi một trận khí khổ, vừa đến thời khắc mấu chốt, hắn chính là ánh mắt này, hắn muốn làm gì, chính mình tự nhiên biết. Nhưng là phải chính mình hoàn toàn bỏ đi tôn nghiêm, hoàn toàn làm một cái thần phục nhân vật, nàng vẫn là làm không được. Người có phát hiện hay không một sự kiện, cho tới bây giờ, ta tốt giống chỗ tốt gì đều không được đến, trả giá cùng sản xuất hoàn toàn kém xa. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Di Quân nhìn hắn bộ dạng, nói đợi một chút ta tỏa xe của ngươi trở về đi, ngươi đem ta đưa đến đơn vị là được, ta uống rượu, không mở được xe. Nói xong thời điểm. Diệp Di Quân giống như là hạ nhiều quyết tâm tự đắc, bởi vì Đinh Trường Sinh rõ ràng nhìn thấy nàng thượng nha cắn môi dưới, đây là một cái rõ ràng ám hiệu, cũng là một cái mịt mờ ám hiệu, đối với chưa quen thuộc nữ nhân nam nhân tới nói, như vậy động tác hắn không có khả năng biết, nhưng là đối với Đinh Trường Sinh như vậy lão thủ tới nói, này ý vị Diệp Di Quân hướng hắn biểu lộ thần phục bắt đầu, điều này làm cho Đinh Trường Sinh không khỏi nhiều một chút mong chờ. Quyển thứ 6 gạch dưới 2994 sẽ bỏ qua ngươi. Đinh Trường Sinh tôn kính vì Diệp Di Quân mở ra mặt sau cửa xe, đợi nàng đi lên sau đó, lúc này mới lên điều khiển chỗ ngồi phía trên, sau đó nổ máy xe. Ta hy vọng ngươi có thể khuyên nhủ Diệp Như Bình, không muốn làm không có ý nghĩa hy sinh, lấy việc đều có báo ứng, kia một chút kẻ xấu làm sự tình, sớm muộn gì phải nhận được báo ứng, hiện tại đem chính mình góp đi vào không thích hợp, cũng không đáng được. Diệp gia nguy hiểm còn không có giải trừ, hiện tại không thích hợp làm những chuyện kia, người nói cho nàng, đây là ta nói. Diệp Di Quân nói, không thành vấn đề, ta sẽ đem cái miệng này tín mang đến, yên tâm đi. Đinh Trường Sinh nói, vậy thì tốt, ta trước tại nơi này cảm ơn ngươi. Diệp Di Quân nói, Đinh Trường Sinh gật gật đầu, không nói nữa. Qua một hồi, Đinh Trường Sinh vẫn luôn tại chú ý lái xe. Hiện tại dưới đúng là ngõ lúc làm việc, cho nên trên đường thực lấp, đi một lúc lâu, một cái đèn đỏ còn không có đi qua đâu. Đây là người tha thiết ước mơ sao? Diệp Di Quân bỗng nhiên nói. Đinh Trường Sinh quay đầu vừa nhìn, dưới chân buông lỏng, xe thiếu chút nữa cùng phía trước xe đỗ tại cùng một chỗ, cũng may là dưới chân đúng lúc thắng. Bởi vì Diệp Di Quân không biết khi nào thì đem phía trên quần áo đều cởi đi rồi, nếu không là quần chắn tại phía dưới, nàng có lẽ có thể ở phía sau ngồi lên cởi sạch sẽ. Nhìn đến Đinh Trường Sinh ánh mắt, nàng không khỏi ôm ngực chặn chính mình trọng điểm, Đinh Trường Sinh nói nếu đều cởi đi rồi, còn sợ ta nhìn, người nói hiện tại xe ra sông có khả năng hay không nghĩ đến lão bà hắn tại xe của ta sau ngồi lên làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình đâu này. Đinh Trường Sinh một câu nói này đem Diệp Di Quân tao không ngốc đầu lên được đến, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không có dừng ở đây, bởi vì rất rõ ràng một sự kiện chính là Diệp Di Quân như vậy nữ nhân, một khi buông xuống tôn nghiêm, khả năng so xe nhị nhi càng thêm trung thành. Xe nhị nhi là tiểu thái muội giống nhau tính cách, nhưng là Diệp Di Quân không phải là, nàng xương cốt bên trong đều là khí chất cao quý, cho nên, đối với Đinh Trường Sinh như vậy ngôn ngữ bạo lực, dễ dàng tha thứ hạn độ phi thường thấp, quả nhiên. Tại Đinh Trường Sinh một câu nói này sau đó, nàng lập tức liền giận, sinh khí bắt đầu mặc quần áo, Đinh Trường Sinh cũng không ngắn lấy, dù sao còn tại lái xe nha. Ngươi mặc a, ngươi nhiều mặc một bộ, ta đối với Diệp gia tự ít đi làm một chuyện, ngươi hoàn toàn mặc xong, chúng ta đây liền trở lại nguyên điểm, các ngươi nên như thế nào? Làm, liền làm như thế đó, cùng ta không quan hệ rồi, ta cũng không có khả năng lại đi tìm Diệp Như Bình, vậy cũng là các ngươi Diệp gia sự tình. Các ngươi chính mình xem xét mà xử lý. Đinh Trường Sinh nói. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào đây? Diệp Di Quân có chút tức giận hỏi. Giống như là nàng làm như thế nào đều không được. Chính mình bỏ rớt ra mặt làm ra như vậy việc. Hắn lại nói lên kia lời nói đến nhục nhã chính mình. Đây quả thực là thuộc có thể nhẫn không có thể nhẫn nhục. Nhưng là không có biện pháp. Mình bây giờ là đang tại nhờ và người khác. Ngươi nhìn ngươi bây giờ thái độ này ngay cả có vấn đề. Ta không nói gì à. Là ngươi chính mình cởi xuống, ta cũng không muốn cầu ngươi cởi, ngươi chính mình nếu là muốn lấy lòng người khác, liền muốn có như vậy chuẩn bị tư tưởng, nhưng là rất rõ ràng ngươi một chút cũng không chuẩn bị tốt, cho nên ngươi vẫn là không nên như vậy rồi. Đinh Trường Sinh nói, Đinh Trường Sinh, ngươi đừng được tiện nghi khoe mã, ta đã đủ phối hợp ngươi, ngươi còn đối với ta như vậy, có phải hay không có chút quá phận? Diệp Di Quân hỏi, Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, trên tay sờ tay lái ra thật mặt ngoài. Chậm rãi vuốt phẳng, như là đang sờ một cái nữ nhân làn da, nhưng là da thật phương hướng mâm mặc dù là da thật, cũng cùng nữ nhân làn da là không cách nào so sánh được. Trên cái thế giới này quá mức sự tình nhiều đi, hơn nữa ta tin tưởng trên cái thế giới này đồ vật tổng sản lượng là nhất định, người được đến vật này, tất nhiên muốn thất đi cái vật kia, không thể kiêm được, người muốn Diệp gia tốt, người muốn vì Diệp gia nói chuyện, nhưng là ngươi lại không muốn vì Diệp gia làm ra hy sinh, ai? Ta hỏi như vậy ngươi đi, ngươi nếu có thể trả lời ta có thể đối với ngươi làm phán đoán. Đinh Trường Sinh nói. Cái gì? Nếu như ngươi bây giờ không phải là xe ra sông lão bà, ngươi chính là Diệp gia một thành viên, hoặc là ở Diệp Như Bình cái vị trí kia phía trên, nếu như xe ra sông nói cho ngươi cùng nàng ngủ, làm hắn tình phụ, hắn liền sẽ bỏ qua Diệp gia, ngươi sẽ đồng ý sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Diệp Di Quân sửng sốt một cái rồi. Nàng không nghĩ tới vấn đề này, từ trước đến nay không nghĩ tới, bởi vì nàng từ trước đến nay sẽ không chỗ tại cái vị trí kia phía trên, cho nên không có khả năng đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Này là khó khăn nhất sự tình, thế gian sở hữu không nghĩ ra sự tình đều là bởi vì ngươi không đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Một khi có thể đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đứng ở trên vị trí của đối phương nghĩ một sự kiện, như vậy thì không có không nghĩ ra sự tình. Sự tình chính là đơn giản như vậy. Vấn đề này ngươi trả lời không được. Nhưng là Diệp Như Bình nhất. Định có thể trả lời được rồi. Hơn nữa ta cũng tin tưởng. Nàng nhất định đã nếm thử cùng xe ra sông đàm cuộc trao đổi này. Chính là nàng có thể đối với xe ra sông làm bất kỳ cái gì khuất phục. Đổi lấy xe ra sông buông tha Diệp ra. Nhưng là Diệp ra không phải là bị xe ra sông một người nhìn chằm chằm. Cho nên, mặc dù là Diệp Như Bình làm lớn hơn nữa hy sinh, cũng ngăn cản không được Diệp ra bị mưu hại vận mệnh. Mà thôi như vậy. Đinh Trường Sinh nói. Diệp Di Quân như cũ là không nói lời nào, Đinh Trường Sinh nói tiếp nói cho nên, ngươi có thể vì Diệp gia làm nhiều hy sinh, đây mới là ngươi muốn suy nghĩ vấn đề, gắt gao chính là làm những cái này mặt ngoài văn chương, ai cũng biết làm, ta tin tưởng xem như hí kịch diễn viên Diệp đội trưởng tới nói, loại này diễn càng là một bữa ăn sáng, đúng không? Đinh Trường Sinh nói những lời này thời điểm khóe miệng lộ ra gian trá mỉm cười, đương nhiên, Diệp Di Quân nhìn không tới, hướng dẫn từng bước làm con mồi đem lòng cảnh giác buông xuống, sau đó lại tiếp tục chậm rãi thuần phục. Này có khả năng là nhân bản năng, bởi vì tại nhân loại tiến hóa quá trình bên trong, đối với động vật thuần hóa là tiến bộ dấu hiệu. Thuần hóa cẩu, trợ giúp mọi người săn thú, thuần hóa bò, trợ giúp mọi người cày ruộng cùng cung cấp thịt để ăn, vân vân. Khả năng đối với cổ nhân tới nói đây là một cái dài dằng dặc mà gian nan quá trình, nhưng là bây giờ đối với Đinh Trường Sinh mà nói, đây là một loại hưởng thụ, một loại đối với nhân tính chậm rãi thuần hóa hưởng thụ, chính là Diệp Di Quân còn không có ý thức được điểm này mà thôi. Nàng nhìn thấy chính là giao dịch, cho nên mới yêu cầu lên Đinh Trường Sinh xe, cởi quần áo làm Đinh Trường Sinh nhìn, nhưng là Đinh Trường Sinh yêu cầu càng nhiều, mà không chỉ là điểm này. Ta không hiểu ý tứ của ngươi. Không hiểu không quan hệ. Ta có thể dạy ngươi, nhưng là ngươi nếu kháng cự không học, ta đây cũng không có biện pháp, nói thật với ngươi đi à nha, Diệp gia nguy hiểm mặc dù không có giải trừ, nhưng là rất rõ ràng, này cũng cho Diệp gia thở gấp cơ hội, ngươi nếu không có thể bắt ở cái này cơ hội, kia về sau rất nhiều việc làm như thế nào, ta cũng không biết, giống như là như bây giờ, ngươi hiểu không? Đinh Trường Sinh hỏi. Phía trước là đèn đỏ, Đinh Trường Sinh dùng tay giơ lên đến hướng về phía sau duỗi đến. Diệp Di Quân nhìn hắn đưa qua đến tay, không biết là có ý gì, nhưng là lại ngượng ngùng hỏi, cho nên liền cương tại đó bên trong. Ta nói ngươi là thật không biết hoặc là giả không hiểu. Đinh Trường Sinh hỏi. Ai nha, ngươi không muốn lại khó xử ta được không, ngươi liền nói cho ta nên làm như thế nào a? Diệp Di Quân hỏi. Quyển thứ 6 gạch dưới 2995 chậm rãi dẫn đường. Diệp Di Quân tự hỏi cũng là kiến thức rộng rãi người rồi. Nhưng là tại Đinh Trường Sinh trước mặt giống như là một bị dẫn đường học sinh tiểu học giống nhau, cái gì cũng không hiểu, mà hắn biết vài thứ kia giống như chính mình từ trước đến nay cũng chưa tiếp xúc qua, vốn là bọn hắn chính là hai cái thế giới người, nếu như không phải là bởi vì Diệp gia, bọn hắn tại sao có thể có cùng xuất hiện. Lúc này vừa vặn gặp được đại kẹt xe, phía trước liếc nhìn một cái nhìn không tới đầu đoàn xe sắp xếp, mà đèn xanh đèn đỏ giống như bất động, Đinh Trường Sinh thăng lên cửa kính xe che nắng liêm. Như vậy càng thêm bảo hộ, cấp Diệp Di Quân lấy cảm giác an toàn, dù vậy, Đinh Trường Sinh cũng không nắm chắc có thể thành công, nhưng là sự tình đều đến bước này, lúc này lui về phía sau, phía trước sự tình đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tiếp qua đến điểm, Đinh Trường Sinh nói, tương đối ở bị dây an toàn buộc Đinh Trường Sinh tới nói, Diệp Di Quân ở phía sau sắp xếp là tự do, lúc này nàng hai tay đỡ lấy hàng phía trước tọa ỷ, mà đem đầu đưa đến hàng phía trước tọa ỷ ở giữa. Đã vượt qua hàng phía trước tọa ỷ, nhưng là Đinh Trường Sinh còn không hài lòng. Nàng lại về phía trước xê dịch thân thể, đồng thời hô hấp của nàng cũng tăng thêm, nàng cho rằng Đinh Trường Sinh muốn sờ thân thể của nàng, đã làm tốt bị hắn khinh nhờn chuẩn bị, hô hấp nặng nề, hơn nữa gian nan nuốt một hớp nước miếng, đây là cực độ khẩn trương biểu hiện, cổ họng phát khô, sau đó không thể không lấy nước bọt đến dễ chịu ít hầu. Ta cho ngươi biết, ngươi không muốn quá mức, ngươi nếu là dám quá mức, ta lập tức xuống xe bước đi, đừng trách ta không cho mặt mũi ngươi. Sắc mặt đỏ ửng Diệp Di Quân nói, này từng là mình an ủi, cấp chính mình thêm can đảm, cũng là đối với Đinh Trường Sinh cảnh cáo, tuy rằng biết rõ này cảnh cáo đối với Đinh Trường Sinh mà nói lực lượng không đủ, nhưng là còn muốn chính mình lừa gạt chính mình. Ngươi yên tâm, ta không biết làm quá mức sự tình, nhắm mắt lại, vô luận phát sinh chuyện gì, cũng không muốn mở mắt ra, rất nhanh liền sẽ đi qua. Đinh Trường Sinh nói, ngươi muốn làm gì? Ngươi nhìn ngươi, ngươi như vậy nhất kinh nhất xạ, chúng ta cho dù là đến đơn vị ngươi, việc này cũng làm không xong, ngươi chẳng lẽ muốn ta đi đơn vị ngươi truy đuổi làm sao? Đinh Trường Sinh hỏi, Diệp Di Quân liền mắt nhìn quay đầu nhìn nàng, trên mặt cười mà không cười bộ dạng, thật sự là cực hận gương mặt này, tuy nhiên lại tại trong lòng như thế nào cũng hận không được, nàng biết, đây là một hồi trò chơi. Nhưng là quy tắc của trò chơi không phải là chính mình định, quyết định thành bại. Cái nút cũng không tại chính mình trong tay, đây hết thảy đều là hắn đang đùa, hắn tại đạo diễn, hắn quyết định bắt đầu cùng kết thúc. Diệp Di Quân lườm hắn liếc nhìn một cái sau đó, chậm rãi đóng phía trên ánh mắt, nhưng là cả người cơ bắp cảnh giác đều tại thân thể phía trên, nhất là chính mình thò ra đi thân thể, chính yếu đúng là tại trước ngực của mình khối kia vị trí, khẩn trương bắp thịt đều cứng ngắc. Tuy rằng hắn một mực đối với chính mình tiến hành các loại nhục nhã, nhưng là hắn còn từ trước đến nay không nhúc nhích qua tay, hiện tại hắn lá gan dần dần lớn, lại muốn bắt đầu rồi, đây là nàng nghĩ, nhưng là lại không thể không cho phép, bởi vì tại nội tâm của nàng bên trong có một cái âm thanh, giống như vẫn luôn tại mê hoặc nàng làm như vậy, dĩ nhiên, cũng là Đinh Trường Sinh năng lực làm nàng có chút nghẹn họng cứng lưỡi. Lúc bắt đầu, Diệp Gia nói cho nàng, nhất định phải thuyết phục Đinh Trường Sinh giúp đỡ, khi đó còn thật là nhìn không ra đến Đinh Trường Sinh có cái gì bản lĩnh, quan chức không cao, năng lực như thế nào ai cũng chưa từng thấy qua, Bắc Nguyên thị đàn sói vòng tứ, sơ ý một chút, hắn mình cũng khả năng bị cắn sạch sẽ, làm sao có khả năng trợ giúp Diệp Gia. Nhưng là không nghĩ tới chính là, Diệp Như Bình bị hắn mò đi ra, về phần là như thế nào lao đi ra, chính mình tạm thời còn không rõ ràng lắm, bởi vì trong này rốt cuộc có bao nhiêu giao dịch, nàng không biết, bất quá duy nhất biết chính là xe nhị nhi cái kia nữ ma đầu cư nhiên thần phục tại hắn hông phía dưới, điều này làm cho nàng ký kinh ngạc vừa khát vọng biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Cho nên, khi hắn đối với nàng chậm rãi dẫn đường làm một sự tình thời điểm nàng là cùng với thăm dò tinh thần đi làm. Như là có một cái run móc giống nhau ôm lấy linh hồn của nàng, dần dần hướng một cái sâu hắc động không thấy đáy di chuyển, biết rõ một khi đi vào liền khả năng toàn quân bị diệt, nhưng là vẫn như cũ chịu đựng không được bên trong cám dỗ. Diệp Di Quân hai mắt nhắm nghiền, xung quanh giống như là lập tức yên tĩnh xuống, Đinh Trường Sinh nhìn nàng một cái, lúc này phía trước ô tô bắt đầu di động, hắn cũng khải lái xe đi theo, sau đó đợi sau khi một cái đèn xanh. Xe Audi cách âm vẫn là có thể. Lại tăng thêm lúc này chú ý của nàng lực tất cả đều tại chính mình thân thể phía trên, khẩn trương có chút phát run, nội tâm của nàng khát vọng có một đôi tay tập thượng chính mình ngạo nhân núi non, chỗ đó vẫn là phiền não của nàng, bởi vì mỗi lần mặc lên đồ hóa trang thời điểm đều phải dùng một đầu thật dài bố dùng sức lạc trở về, một vòng, kia là bao nhiêu nữ nhân mộng tưởng lớn một chút lại lớn một chút địa phương, nhưng là đối với tới nói hơi mệt chút chuế. Tại sân khấu kịch phía trên quá đầy đặn kỳ cục. Nhưng là thân thể của nàng lần thứ nhất tiếp xúc được ngoại tới phạm địa phương cũng không phải là nàng một mực canh phòng nghiêm ngặt tử thủ địa phương, cũng là môi của nàng, Đinh Trường Sinh cởi bỏ dây an toàn, xoay nửa người, đem ngón tay trái phóng tới môi của nàng phía trên. Không cho phép mở mắt, nhắm mắt lại hưởng thụ này yên tĩnh thời khắc. Đinh Trường Sinh giống như biết nàng mở mắt giống nhau, còn không có mở mắt liền đúng lúc ngăn lại nàng. Ngươi muốn làm gì? Diệp Di Quân về phía sau rụt một cái, hỏi. Đừng nhúc nhích, ta còn có thể làm gì, ngươi là người nào, là thân phận gì, ta đều biết, ta lại hỗn đản, cũng không có khả năng cùng xe ra sông lão bà xe chân A, hơn nữa còn là tại nhiều như vậy nhân đường phố phía trên, ta điên rồi. Ta nhìn ngươi bây giờ chính là điên rồi, ngươi muốn làm gì? Diệp Di Quân bỗng nhiên mở mắt ra, nhưng là lại không lui về sau nữa, cứ như vậy thẳng chành chành nhìn Đinh Trường Sinh động tác lập tức không có cách nào khác tiến hành tiếp. Người nếu không phối hợp, ta thật đuổi tới đơn vị ngươi đi. Đinh Trường Sinh uy hiếp nói. Diệp Di Quân thật không biết hắn muốn làm gì, vì thế lại lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Nàng biết, nếu không thỏa mãn yêu cầu của hắn, hắn có thể thật đuổi tới chính mình đơn vị đi. Tại không người văn phòng bên trong làm xảy ra chuyện gì đến, kia chính mình liền thật không mặt mũi ở đơn vị ở lại. Nàng cảm giác được môi của mình có chút lạnh, đó là bởi vì nàng có chút nóng. Đinh Trường Sinh ngón tay còn có một chút lạnh, nhưng là loại này hơi lạnh cảm giác tốt lắm, đối với một cái cả người bốc hơi nóng nàng tới nói, giống như là mùa hè nóng thở không nổi thời điểm, ăn được một cái kem giống nhau, đúng vậy, cái này tưởng tượng thực gián sát tình huống hiện tại, ngón tay của hắn chính là một cái kem. Nhưng là lại cảm thấy nơi nào có một chút không đúng, bởi vì ngón tay của hắn lúc này không còn là tại môi của mình phía trên hoạt động, không biết khi nào thì, chính mình cư nhiên bị hắn dẫn đường há miệng ra. Ngón tay của hắn tiến vào miệng mình bên trong, còn đang không ngừng xâm nhập, điều này làm cho nàng có chút thất kinh, muốn phun đi ra thời điểm lại phát hiện cảm của mình bị tay hắn cấp cố định trụ rồi, điều này làm cho nàng có chút tiến thối thất theo. Người nếu là dám phun ra đến, ta còn có khả năng xâm nhập càng sâu, người nghĩ càng sâu sao? Đinh Trường Sinh âm thanh như cùng là ma chú giống như, nàng cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Quyển thứ 6 gạch dưới 2996 bất tử không ngừng. Diệp Như Bình ngồi ở chính mình có thể nói là quảng đại văn phòng bên trong, hết đường xoay sở, viên thị địa sản trước mắt trạng thái, có thể nói là mạng sống như treo trên sợi tóc, đây cũng là bọn hắn kết quả mong muốn, ngân hàng cho vay toàn bộ cắt đứt, hơn nữa thứ nhất bút trả khoản kỳ hạn năm sau liền đến, đã bắt đầu có ngân hàng tới cửa thúc giục khoản rồi, kéo dài thời hạn là không có khả năng, đối với hắn nhóm chỉ có một cái yêu cầu. Thì phải là trả lại tiền. Viên thị địa sản vận mệnh sớm đã định, phía sau trả lại tiền, ngốc tử mới có thể làm. Lúc này thư ký tiến đến nói có mấy cái công nhân viên muốn gặp nàng. Chuyện gì? Bọn hắn chưa nói, chỉ nói là công ty chuyện bây giờ đã đủ nhiều, không nghĩ tiếp tục cấp công ty thêm phiền toái, muốn từ chức. Diệp Như Bình thê thảm cười cười, nói cho hắn nhóm phát hơn 2 tháng tiền lương, về sau phàm là muốn từ chức, đều ấn quy củ này làm, những nhân viên này đều theo ta nhiều năm, không thể bạc đãi hắn nhóm. Ta biết, có thể là bọn hắn trước khi đi vẫn là muốn gặp ngươi, Diệp Tổng, bọn hắn giống như là còn có chuyện gì khác muốn hội báo, cho nên. Ngươi làm bọn hắn vào đi, chuẩn bị nước trà, Diệp Như Bình nói. Rất nhanh, tiến vào 3 người, đều là Diệp Như Bình nhận thức, bởi vì này 3 người là công ty điển hình, cũng tức là công ty tạo tấm gương nhân vật, cho nên Diệp Như Bình cùng bọn hắn rất quen thuộc, bọn hắn còn có một thân phận, thì phải là tỉnh đại biểu nhân dân toàn quốc. Trương Thúc, Lý Thúc, Tiểu Hạ, mời ngồi, ta này vừa mới hết bận, nói đi, chuyện gì, ta đã để tài vụ cho các ngươi phát hơn 2 tháng tiền lương. Diệp Như Bình khuôn mặt tươi cười đón chào, nói. Diệp Tổng, không phải chúng ta không hiểu chuyện, công ty bây giờ là thời buổi rối loạn, có thể là chúng ta nếu không đi, sợ cấp công ty thêm phiền toái, chúng ta nếu theo công ty từ chức, chúng ta đã làm gì việc, liền cùng với công ty không quan hệ rồi. Chúng ta chính là bởi vì cái này từ chức. Trương Thúc trước tiên là nói về nói. Diệp Như Bình gương mặt mộng vòng bộ dạng, hỏi Trương Thúc, các ngươi làm chuyện gì, có phải hay không có cái gì không qua được khảm rồi, muốn là như vậy nói, công ty có thể giúp ngươi nhóm sao? Ai, không phải là chuyện như vậy. Trương Thúc nhìn khác hai người bọn họ gật gật đầu, Trương Thúc lúc này mới bắt đầu nói đi xuống. Chuyện gì à, nếu khó xử nói. Diệp Như Bình đã nhìn ra, những người này là có. Nan ngôn tri ẩn. Quên đi, lão Trương, ta đến nói đi, Diệp Tổng, là có chuyện như vậy. Bên cạnh lão Lý gặp lão Trương như vậy ấp a ấp úng không thoải mái, chính mình đoạt lấy đi câu chuyện nói sự tình đại khái. Diệp Như Bình nghe xong rất là kinh ngạc, nhưng là loại sự tình này trước kia thật đúng là chưa từng gặp qua, lúc này đây bọn hắn muốn làm gì? Các ngươi nói là có người tìm các ngươi làm công tác. Diệp Như Bình hỏi. Đúng vậy à, chúng ta cũng biết đây là quốc gia đại sự, không thể trò đùa. Quan trọng hơn chính là, chúng ta bây giờ vẫn là viên thị địa sản công nhân viên chức. Vạn nhất việc này tương lai lọt, chúng ta sợ cấp công ty cùng Diệp Tổng thêm phiền toái. Công ty chúng ta hiện tại sự tình quá nhiều rồi. Nếu lại bởi vì chuyện này cấp Diệp Tổng thêm phiền toái, chúng ta tâm lý làm sao sống ý đây? Lão Trương nói. Diệp Như Bình gật gật đầu, nói vậy được, ta đã biết, các ngươi đi trước đi, chờ ta suy nghĩ cẩn thận chuyện này tìm ngươi nữa nhóm, đúng rồi, giống các ngươi như vậy bận rộn sao? Lão Trương bọn hắn lắc lắc đầu, nói việc này vốn chính là không thể gặp nhân sự tình, sao có thể triệu tập một khối mở a, đều là một cái đàm, còn không làm nói ra, ngươi nói chuyện này làm cho, chuyện tốt không lưng người, lưng nhân không chuyện tốt, ta là cảm thấy như vậy làm như vậy giống như phải không thỏa. Cho nên mới không nghĩ cấp công ty thêm phiền toái, chúng ta từ chức, tương lai có chuyện gì cũng là chúng ta chính mình sự tình, cùng công ty không quan hệ, cũng cùng Diệp Tổng không có gì quan hệ. Cảm ơn các ngươi, ta lại nghĩ, chờ ta nghĩ rõ tìm ngươi nữa nhóm. Diệp Như Bình nói, dòng xe cộ chậm rãi di chuyển, nhưng là tại nhất chiếc Audi A8L xe bên trong, trán thượng bốc lên tinh mịn mồ hôi Diệp Di Quân hai tay gian nan chống đỡ hàng phía trước chỗ ngồi. Chính là đem nửa người đưa đến phía trước, mặc cho Đinh Trường Sinh ngón tay tại miệng của nàng bên trong tự do xuất nhập. Đây là một cái phi thường doanh đãng động tác, này thực dễ dàng làm người ta sinh ra liên tưởng, tuy rằng ngón tay của hắn không phải là tiến vào nàng cái vị trí kia, nhưng là vị trí này, tư thế này, cái động tác này, cùng chỗ đó chính xác là không có gì khác biệt, đây mới là làm nàng cảm giác được sỉ nhục nguyên nhân. Thẳng đến môi của nàng sinh ra chết lặng cảm giác. Rốt cuộc đâu không được bởi vì ngón tay của hắn ra vào sinh ra nước miếng, lúc bắt đầu là một giọt, về sau liền hình thành như tơ như tuyến cảm giác, rơi tại xe Audi tay vịn dương phía trên. Đinh Trường Sinh đột nhiên bắt tay rút đi về, sau đó cầm khăn tay chà lau một chút tay vịn dương nước miếng. Diệp đội trưởng thật sự là một cái thủy tố nữ nhân, nước miếng cũng nhiều như vậy, địa phương khác hẳn là càng nhiều a. Đinh Trường Sinh hỏi. Lúc này Diệp Di Quân trên mặt biểu cảm là mộng bức bộ dạng, bởi vì giống như là Đinh Trường Sinh nghĩ như vậy, hắn tại miệng của nàng bên trong làm cái động tác này thời điểm, nàng chính là tại liên tưởng cái khác một chút cảnh tượng, Đây cũng là mặt nàng hiện đầy tinh mịn mồ hôi, mà thân thể của nàng đã ở liên tục không ngừng run rẩy nguyên nhân. Tùy theo Đinh Trường Sinh đột nhiên rút về ngón tay, nàng lập tức sửng sốt, giống như thân thể của chính mình lập tức theo phong phú đến hư không. Nàng biết, quy tắc của trò chơi là hắn định, cho nên hắn tùy thời có thể ngưng hẳn trò chơi, cũng có thể tùy thời bắt đầu trò chơi, mà nàng, ngay tại vừa mới muốn đi lên đỉnh núi khi bị người khác lập tức đẩy đi xuống. Ngươi hài lòng. Diệp Di Quân từ sau tòa cửa xe phía trên xé một trang giấy khăn, chà lau một chút miệng a, nói. Hài lòng, này theo bên trong thế nào nói lên, bất quá nhìn tại ngươi như vậy nghe lời phân thượng, Diệp gia sự tình ta không có khả năng mặc kệ, nhưng là ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, đó chính là ngươi nhóm Diệp gia đồ vật, bọn hắn lấy đi bao nhiêu, tương lai đều có khả năng gấp bội phun ra đến, không muốn so đo nhất thời lợi hại, như vậy lời nói, chúng ta sẽ chỉ là lấy trứng chọi với đá. Bởi vì vô luận là ta, vẫn là Diệp gia, đều không có năng lực cùng toàn bộ Bắc Nguyên quan trường đối nghịch, bất quá cũng may là chúng ta bây giờ đã bắt đầu cậy ra một cái lỗ nhỏ. Chỉ cần là cái này lỗ nhỏ bắt đầu chảy nước, chậm rãi liền trùng khoa Bắc Nguyên thị những người này trăm phương ngàn kế lũy đập lớn. Đinh Trường Sinh nói, ta minh bạch, nhớ kỹ ngươi lời nói, không muốn nuốt lời, nếu không, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Di Quân nói. Đây là đang uy hiếp ta sao? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu, hỏi. Không phải là uy hiếp ngươi, nói là thật, ngươi nếu là dám nuốt lời, ta đời này đều có khả năng dây dưa ngươi, cho ngươi bất tử không ngừng, ta cũng giống như vậy, ngươi không phải là muốn tại Bắc Nguyên quan trường cậy ra một cái lỗ nhỏ ư, ta cảm giác hiện tại đã bị ngươi cậy ra một cái lỗ nhỏ, ta trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, hiện tại lại dám bồi tiếp ngươi làm, dựa theo yêu cầu của ngươi đi làm. Ta cảm giác ngươi tại trên người ta cậy ra lỗ nhỏ đã bắt đầu nước tràn thành lũ rồi. Diệp Di Quân ngồi tại ghế sau từ từ nói. Quyển thứ 6 gạch dưới 2997 không tiếp tục xoay người. Gần nhất Đinh Trường Sinh hướng đến nhà này tiểu điếm chạy có chút chuyên cần, vốn là không nghĩ đến, nhưng là Diệp Như Bình nói có trọng yếu sự tình muốn gặp hắn, hơn nữa còn thế nào cũng đến tiểu điếm, hắn không thể không đến. Nhưng là mỗi lần đều phải chịu đựng đối mặt tú sắc mà không có thể cơm lúng túng khó xử. Đinh lão bản, Diệp Tổng tại phòng bên trong đợi ngài, thỉnh. Đinh Trường Sinh đến tiểu điếm, tại Tổng thống căn hộ cửa, đại đường giám đốc đã cung kính chờ ở cửa. Đinh Trường Sinh mặc không ra âm thanh, giám đốc đẩy ra môn, làm Đinh Trường Sinh đi vào, sau đó liền đóng lại môn. Một môn chi cách, trong ngoài hoàn toàn là hai cái thế giới. Nhưng là cùng lần trước giống nhau. Tại phòng khách bên trong không thấy được Diệp Như Bình, hắn tìm một vòng, phát hiện rửa tay ở giữa có động tĩnh, không cần phải nói, Diệp Như Bình đang tắm, Đinh Trường Sinh cảm giác mình tựa như là một cái con mồi, vẫn luôn đang bị Diệp gia người truy đuổi, mới vừa từ Diệp Di Quân ma trảo phía dưới trốn thoát, hiện tại lại tiến vào Diệp Như Bình ma quật, dĩ nhiên, như vậy cùng người khác nói thế nào cũng bị người khác đánh không thể, bên ngoài nhân nhìn đến hắn đây tuyệt đối là được tiện nghi khoe mã. Qua một hồi, Đinh Trường Sinh một điếu thuốc không hút xong, Diệp Như Bình bọc lấy áo choàng tắm đi ra, trên đầu dùng khăn lông trắng bao lấy mái tóc, sau đó ở sau ót cài chặt, mái tóc thật dài đã bị bao bọc tại khăn tắm bên trong. Nhìn đến ta đến không phải lúc, ta mỗi lần đến, Diệp Tổng không phải là tắm rửa, chính là đi ngủ, nhìn đến chúng ta lần sau gặp mặt khi không thể ở chỗ này, ta thực dễ dàng bị Diệp Tổng ăn luôn, đến lúc đó đều không biết làm sao chết. Đinh Trường Sinh nói. Lúc này đây, ta không phải là cùng Đinh chủ nhiệm hay nói giỡn, ta là có chuyện đứng đắn cùng với ngươi nói, là ngươi chính mình nghĩ sai. Diệp Như Bình nói. Phải không, là ta nghĩ sai ư, Diệp Tổng mỗi lần đều ước ta đến trong tửu điếm đến, hơn nữa mỗi lần đều là như thế này, hoạt sắc sinh hương, ta cũng vừa vặn bình thường nam nhân được rồi, ta muốn là nhất thời luẩn quẩn trong lòng làm xảy ra chuyện gì đến, ta nghĩ Diệp Tổng nhất định tha thứ ta đấy, đúng không? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu nói. Tha thứ ngươi, vậy cũng muốn nhìn ngươi làm hợp không hợp tâm ý của ta, không hợp tâm ý của ta, ta mới không có khả năng tha thứ ngươi, quên đi, nói tránh sự đi, hai mời dự họp sắp tới, ngươi thực mau lên. Diệp Như Bình hỏi. Tạm được, loại sự tình này lại không phải là lần thứ nhất làm, ta không bận rộn, phía dưới người biết nên làm thế nào, ta chỉ phụ trách một chút mặt mũi thượng sự tình là được, nói đi, tìm ta chuyện gì. Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi không bận rộn, nhưng là có người bận rộn, bận biểu sách ngươi và trọng tình trường đài, ngươi biết không? Diệp Như Bình hỏi. Có đáp đài liền có phá, này rất bình thường, quan trường xưa nay đã như vậy, này có cái gì kỳ quái, ngươi là lần thứ nhất nhìn thấy việc này. Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là, ta là nói tuyển cử sự tình, ta cảm thấy các ngươi hẳn là coi trọng hơn đến, nếu không lời nói, đến lúc đó nếu thật là không quá quan, đây chính là sinh sôi đánh mặt a. Diệp Như Bình nói. Tuyển cử chuyện gì? Đinh Trường Sinh lập tức cảnh giác, chừng lấy mắt thấy hướng Diệp Như Bình, hỏi. Công ty ta có 3 người là đại biểu nhân dân toàn quốc, bọn hắn hôm nay hướng ta từ chức, vốn là ta nghĩ, công ty hiện tại thời buổi rối loạn, từ chức cũng là bình thường sự tình, không nghĩ tới bọn họ là không nghĩ cấp công ty thêm phiền toái, sợ tương lai sự tình lọt cấp công ty tạo thành ảnh hưởng không tốt, bọn hắn sở dĩ như vậy sợ, là bởi vì có người cho hắn nhóm thợ khéo làm, muốn bọn hắn bỏ phiếu phản đối, đang chọn tỉnh trưởng thời điểm ngươi nói chuyện này có phải hay không có vấn đề? Diệp Như Bình hỏi. Đinh Trường Sinh nghe vậy, lông mày lập tức co lại thành một cái khúc mắc, hỏi có việc này. Đúng vậy à, nếu không là việc này, ta cũng không có khả năng cấp bách gặp ngươi, này mắt thấy hai không mấy ngày, các ngươi nếu cũng không làm công tác, loại sự tình này còn có bao nhiêu, rất khó nói, rốt cuộc là ai đang giở trò, cũng rất khó nói, đừng không xem ra gì, đến lúc đó thật xảy ra vấn đề sẽ trễ. Diệp Như Bình nói, loại này tuyển cử, bình thường đều là ổn quá. Chính là phiếu tán thành bao nhiêu vấn đề, các khu vực tuyển cử, đã sớm làm xong công tác, mục đích đúng là sợ xuất hiện loạn chọn vấn đề, tuyển cử ai cũng là hạ chỉ thị, hiện tại trái ngược, hạ chỉ thị bỏ phiếu phản đối, này có chút thú vị. Đinh Trường Sinh nói, còn có ý tứ à, ta cho ngươi biết, ta cảm thấy a, việc này nhất định là có người ở làm văn chương, bằng không lời nói, làm sao có khả năng có người lá gan lớn như vậy, nói trắng ra rồi, đây là tại thao túng tuyển cử. Đây là phạm pháp, nhưng chỉ có người dám làm như vậy, điều này nói rõ vấn đề gì, người vẫn không rõ. Diệp Như Bình hỏi, ta đương nhiên minh bạch, không có việc gì, yên tâm đi, không xảy ra vấn đề lớn, xảy ra đại vấn đề, Hà Gia Thắng cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Đinh Trường Sinh nói, vậy nếu là Hà Gia Thắng cũng che tại cổ, nếu hắn và Trọng Tỉnh trưởng đều bị gài bẫy đâu? Người nghĩ nghĩ có khả năng hay không có chuyện này? Ta cảm thấy các ngươi vẫn là quá lạc quan, ngươi cũng quá tin tưởng Hà Gia Thắng đối với tình thế cục đem dương cung, ngươi phải biết Hà Gia Thắng tại nơi này đợi đã bao nhiêu năm, rất nhiều người đều tại truyền Hà Gia Thắng sắp sửa rời Trung Bắc tỉnh, nếu quả thật là như vậy, ai còn có khả năng đem hắn phóng nhãn? Diệp Như Bình nói. Người đây đều là nghe ai nói? Ta cũng có của ta con đường, nếu như lần này không phải là không cẩn thận bị xe ra sông tên hỗn đản này thiết kế, ta cũng sẽ không có như vậy kết cục. Dù như thế nào, ta đều có khả năng làm xe ra sông xuống địa ngục, đừng trách ta không trước tiên nói cho ngươi. Diệp Như Bình nói, xe ra sông cùng ta không nửa xu quan hệ, ngươi chính là sống róc xương lóc thịt hắn ta cũng không có khả năng có vấn đề gì, yên tâm đi. Đinh Trường Sinh nói, ân, vậy là tốt rồi, ta khuyên ngươi a, mấy ngày nay không muốn bận việc cái khác chuyện, tuyển cử việc này quan trọng nhất, một khi xảy ra vấn đề, thì phải là vấn đề lớn. Phiếu bầu xảy ra vấn đề, Trọng Tỉnh trưởng nếu không quá quan, người tại Bắc Nguyên cũng liền không ý nghĩa, đây cũng là ta lo lắng, người nếu như ly khai Bắc Nguyên, ta làm sao bây giờ, Viên thị địa sản làm sao bây giờ. Diệp Như Bình bi nồng nói. Như thế nào, các ngươi đây là lại thượng ta? Đinh Trường Sinh hỏi. Không phải là lại thượng ngươi, là ta cảm giác Viên thị địa sản là không hy vọng, cho dù là có hy vọng có thể cuối cùng quá quan, đó cũng là vỡ nát, cho nên... Bọn hắn muốn Viên thị địa sản, liền làm bọn hắn cầm lấy a, Diệp gia muốn Đông Sơn tái khởi, phải có hậu trường, ta nghĩ, Đinh chủ nhiệm làm Diệp gia hậu trường vừa vặn. Diệp Như Bình nói. Đinh Trường Sinh khoát tay, nói đừng đừng, ta không có thói quen bị người khác như vậy nâng, đợi một chút buông lỏng tay, lạch cạch, rơi trên mặt đất chính là nhất quán bùn. Làm sao có khả năng? Như thế nào không có khả năng, ta bây giờ là Nê Bồ Tát qua sông. Ngươi thật sự là đánh giá cao ta, quên đi, không nói chuyện này rồi, bọn hắn đối với công ty của các ngươi có bước tiếp theo hành động sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Có, ngân hàng thúc giục nợ, đoạn vay, sở hữu hạng mục cơ bản đều chết rồi, này cũng cho bọn hắn nhúng tay cơ hội, đợi cho nghiệp chủ nháo thời điểm, bọn hắn là tốt rồi tới đón Viên thị địa sản rồi, khi đó liền không phải do chúng ta định đoạt, ta lo lắng chính là hắn nhóm đem cuối cùng tư không gán nợ bô ỉa đội lên Viên thị địa sản đầu phía trên, chúng ta sẽ thấy vô xoay người thời điểm rồi. Diệp Như Bình nói, quyển thứ 6 gạch dưới 2998 ai tại thao túng. Đinh Trường Sinh nhìn Diệp Như Bình bi nồng biểu cảm, nội tâm thương hại chi tình bắt đầu lan tràn, nhưng cũng chỉ là tại trong lòng lan tràn, trên mặt chút nào không biểu cảm, quan trường, thương trường, hoan tràng, thế nào một cái đều không thích hợp hỉ nộ hiện ra sắc, cho nên, Đinh Trường Sinh khuôn mặt ra cùng tâm đang không ngừng tích lũy, đã đủ dày, đủ cứng. Ta hiện đang lo lắng chính là mặc dù là bọn hắn tiếp quản rồi, viên thị địa sản danh nghĩa thổ địa đủ để tiền trả sở hữu tiền nợ cùng lâu bàn cần kiến thiết phí tổn, nhưng là bọn hắn sẽ không đem số tiền này cấp nghiệp chủ cùng ngân hàng, mà là thông qua phá sản trình tự, khéo léo đem sổ sách làm bình định, ngân hàng cho vay trở thành ngây ngô sổ sách phá hư sổ sách, mà nghiệp chủ tốn tiền mua không kiến thiết thành nhà cũng có khả năng không giải quyết được gì, đến lúc đó, chẳng những là viên thị địa sản thanh danh thúi. Bọn hắn còn khả năng đem Diệp gia cũng bôi xấu, Diệp gia tại Bắc Nguyên không tiếp tục dựng thân nơi. Diệp Như Bình nói, nhìn đến người đem sở hữu có khả năng đều nghĩ đến. Đinh Trường Sinh nói, bị giam tại xe ra sông tầng hầm thời điểm ta mỗi ngày không có việc gì liền nghĩ việc này, đương nhiên, ta nghĩ nhiều nhất vẫn là như thế nào đem danh sách thượng cái kia một vài người đều giết chết, một cái cũng không lưu. Diệp Như Bình nói, Đinh Trường Sinh nhìn Diệp Như Bình trên mặt biểu cảm, quyết tuyệt cùng tàn nhẫn, làm hắn cũng không khỏi lâm vào rung lên. Phía sau, di động của nàng vang lên, nàng liền mắt nhìn, nhanh chóng cầm lấy đến nghe, Đinh Trường Sinh cách xa tương đối gần, nhưng là cũng chỉ là nghe được một chút rất nhỏ âm thanh, lại không nghe được nói đúng cái gì. Tốt, ta đã biết, tiếp tục tiếp theo cái, phải cẩn thận, làm bí ẩn một chút. Nói xong, nàng liền cúp điện thoại. Nói xong những cái này, nàng cầm điện thoại đặt ở bàn trà phía trên, nhìn Đinh Trường Sinh, nói đã giải quyết một cái, rất đơn giản sự tình, đương xe ra sông chú ý tới việc này thời điểm, tử kỳ của hắn liền đến. Đinh Trường Sinh sửng sốt, nhìn về phía nàng, hỏi có ý tứ gì? Không có ý gì, ngươi nên đi rồi, cần, ngươi lưu lại qua đêm. Diệp Như Bình hỏi. Đinh Trường Sinh thở dài, nói ngươi cũng nói, tuyển cử sự tình trọng yếu. Ta hay là trước đi bận rộn trọng yếu sự tình, qua đêm loại sự tình này đối với ta mà nói không có thói quen. Ta không có thói quen bị nữ nhân gọi tới chiêu đi. Người nếu thật muốn cùng ta hợp tác, người nên học làm như thế nào một cái nghe lời nữ nhân, mà không là một cái thói quen mệnh lệnh. Nam nhân nữ nhân. Đinh Trường Sinh không nghĩ bị người lợi dụng, nhưng là lại vẫn luôn tại bị người lợi dụng, nhất là bị nữ nhân lợi dụng. Cho nên, những lời này là báo cho Diệp Như Bình, cũng là báo cho chính mình. Nhưng là hắn chính là không đổi được cái này khuyết điểm. Đinh Trường Sinh lên xe, trực tiếp cấp Trọng Hoa gọi điện thoại, biết được hắn còn tại phòng làm việc, vì thế trực tiếp hồi văn phòng hội báo công tác. Trọng Hoa nghe xong Đinh Trường Sinh hội báo đồng dạng là khiếp sợ không hiểu, nói cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Trên mặt ngoài gió yên biển lặng, nhưng là phía dưới cũng là sóng lớn mạnh liệt, mạch nước ngầm dày đặc. Ta cảm thấy việc này không giống ra sao gia thắng chủ đạo, hắn khả năng một chút cũng không biết chuyện, chẳng lẽ chúng ta đánh giá cao Hà gia thắng đối với Bắc Nguyên lực khống chế rồi hả? Đinh Trường Sinh như là nói thầm trong lòng, vừa giống như là hỏi lại Trọng Hoa. Hiện tại mấy giờ rồi? Trọng Hoa chính mình có đồng hồ, có điện thoại, lại hỏi Đinh Trường Sinh mấy giờ rồi? Đinh Trường Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái, minh bạch hắn kỳ thật cũng thực khẩn trương. Dù sao cũng là đại chiến sắp tới, cửa ải này không qua được, mặt sau sự tình sẽ không được nói chuyện, cho nên, làm sao sống đi cửa ải này mới là mấu chốt nhất sự tình. Nếu như cửa ải này ta không qua được, này chính là một cái thiên đại cười nói, ta nhớ hắn nhóm lớn nhất hy vọng bất quá là để ta cửa ải này quá vô cùng gian nan, đây là cho chúng ta ra oai phủ đầu, cũng là đối với ta nhục nhã, người nghĩ nghĩ, muốn là bọn hắn có thể hoàn toàn địch túng phiếu bầu. Ta lấy nhiều cái mấy phiếu mấy chục phiếu ưu thế quá quan, mặc dù là qua, nhưng là cực kỳ khó coi, đúng không? Trọng Hoa hỏi. Những người này, vì chính mình lợi ích, cái gì đều làm ra đến, chúng ta không thể khinh thường, cho nên, ta nhìn, vẫn là muốn cùng Hà Thư Ký nói một chút, chúng ta đã biết việc này, hồi báo, hắn áp dụng không áp dụng thi thố, đó là hắn sự tình, chúng ta tận lực, muốn là chúng ta đã biết việc này không hội báo, tương lai ra nhiễu loạn. Chúng ta sẽ hối hận. Đinh Trường Sinh nói. Ân, như vậy đi, ta đêm nay đi gặp một chút Hà Gia Thắng. Ngươi, theo ngoại vi tra một chút việc này rốt cuộc dính đến nhiều diện tích, là ai đang thao túng việc này, sáng mai cho ta kết quả. Trọng Hoa nói. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nói tốt, ta lập tức đi làm. Đinh Trường Sinh vừa đi sau, Trọng Hoa chậm chậm ngồi xuống, cảm giác mông thật lạnh, thế mới biết. Đạo Tại vừa mới một chớp mắt kia, chính mình sống lưng mồ hôi lạnh thấm ướt chính mình sau lưng, đều chảy tới mông câu. Trọng Hoa, sao ngươi lại tới đây, khách ít đến a, mau vào đến tiến đến. Hà Gia Thắng đối với Trọng Hoa vẫn là thực khách khí, nhất là Trọng Hoa đến đây Bắc Nguyên sau lần thứ nhất đăng cửa nhà mình, tuy rằng chỗ ở của mình cùng Trọng Hoa chỗ ở chính là cách mấy tòa nhà, nhưng là Trọng Hoa đến bây giờ mới đến, lòng hắn vẫn là rất có phê bình kín đáo. Nhưng là vô luận nói như thế nào, Trọng Hoa vẫn phải tới, đây là một loại trên tâm lý cảm giác thỏa mãn, người chính là lại có hậu trường, tại Bắc Nguyên, người vẫn là muốn đăng của ta môn, mà không là ta đi đăng ngươi môn. Hà thư ký, ta đã sớm nghĩ tới đến, nhưng là mỗi ngày sự tình đem ta bận rộn chính là sức đầu mẻ chán, trở về đều khuya lắm rồi, sợ quấy rầy Hà thư ký nghỉ ngơi, cho nên đến bây giờ mới. Ha ha, ta hay nói giỡn, không ngại không ngại, mời ngồi, ăn chưa? Hà Gia Thắng hỏi. Ăn, vừa mới ăn xong, nhớ tới có một số việc cần phải hướng Hà thư ký hội báo, liền đi bộ tới rồi. Trọng Hoa nói. Trọng Hoa, người khó được. Chúng ta không bàn công việc, đàm điểm khác a. Hà Gia Thắng nói. Trọng Hoa tiếu tiếu, nói Hà thư ký, công việc này ta phải muốn nói, nếu không liền không kịp, chuyện này nếu không là như vậy nhanh cấp bách, ta chờ đến đi văn phòng hồi báo. Hà Gia Thắng nghe vậy, sắc mặt rùng mình, hỏi xảy ra chuyện gì. Là tuyển cử sự tình, ta được đến vài cái tin tức, là có người tại sâu chuỗi kết quả là làm những người này đến chọn tỉnh trưởng thời điểm bỏ phiếu phản đối. Ta không biết những người này có bao nhiêu, nhưng là đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Ta cũng không biết là ai tại thao túng chuyện này. Ta sợ đến lúc đó thật xảy ra chuyện, tất cả mọi người bàn giao không được thì phiền toái. Trọng Hoa không nhanh không chậm nói. Hắn đã sớm qua lúc ban đầu khiếp sợ, cảm xúc từ lâu điều chỉnh tốt rồi, cho nên, nói lên chuyện này lúc tới, như vân đạm phong khinh. Nhìn việc này giống như là cùng hắn không quan hệ tựa như. Nhưng là Hà Gia Thắng lại không phải như vậy tử. Hắn và Trọng Hoa lúc ban đầu nghe được tin tức này khi biểu cảm là giống nhau. Chưa bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Như vậy biểu cảm nhìn tại Trọng Hoa mắt bên trong. Hắn tâm càng là trầm xuống. Nhìn đến chuyện này Hà Gia Thắng cũng không biết. Này thì phiền toái. Quyển thứ 6 gạch dưới 2999 không khống chế được. Lấy Trọng Hoa ở quan trường thấm dâm mấy năm nay. Hắn tự nhận vì chính mình sát ngôn quan sát năng lực vẫn là có thể, cho nên, tại hắn nhìn đến, Hà Gia Thắng trên mặt biểu cảm thật không giống là trang, nói như vậy đến, vậy hắn chính là thật không biết chuyện này tồn tại. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu, cái tín hiệu này chính là Hà Gia Thắng mất đi đối với Trung Bắc tỉnh quan trường tuyệt đối khống chế, đã có nhân dám can đảm cõng hắn muốn làm tiểu động tác, đây là làm hắn không thể dễ dàng tha thứ. Hà thư ký. Ta đến Bắc Nguyên là quyết định của Trung ương, nói thật, ta tại Trung Nam tỉnh làm tốt tốt, vốn là có thể làm từng bước lại đi lên, không nghĩ tới trời xuôi đất khiến đến đây Trung Bắc tỉnh. Ta thật sự là không có ở Trung Bắc tỉnh cùng ai tranh quyền đoạt lợi ý tưởng, chính là nghĩ kỹ tốt địch lần này, sau đó vững vàng quá độ một chút, lại về Trung Nam tỉnh, cho nên, không đáng đối với ta thiết chí các loại chướng ngại, tuyển cử nếu xảy ra vấn đề, hậu quả rất khó tưởng tượng. Trọng Hoa nói. Hà Gia Thắng gật gật đầu. Nói Trọng Hoa, ngươi yên tâm, không có người có thể ở Bắc Nguyên ngất trời, chuyện này sẽ không ảnh hưởng tuyển cử, ta nhất định tại ngắn nhất thời gian nội tra ra đến rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nói xong, Hà Gia Thắng đứng lên đi đến máy điện thoại bên cạnh, cầm lấy kia bộ màu hồng điện thoại, không có quay số điện thoại, nói thẳng nói ngươi bây giờ đến trong nhà ta đến một chuyến, lập tức. Trọng Hoa thấy thế cũng đứng lên, Hà Gia Thắng sau khi gọi điện thoại xong đi trở về, Trọng Hoa nói Hà thư ký. Thời gian không còn sớm, ta đi về trước rồi, ngượng ngùng quấy rầy Hà thư ký nghỉ ngơi. Hà Gia Thắng khoát tay, nói ta bất lưu ngươi, ngươi yên tâm, chuyện này là ta trưởng lớp này chức trách, ta sẽ xử lý tốt. Cảm ơn Hà thư ký, ta đi trước rồi, Trọng Hoa nói. Trọng Hoa đến vì chuyện này, cho nên, nói xong việc này, còn ở chỗ này làm gì, nhưng là Trọng Hoa đi ra Hà Gia Môn, trốn ở một cái bóng đen, qua một hồi. Nhìn đến tỉnh ủy bí thư trưởng Đồng Gia Đồi vội vã đi tới Hà Gia Đại Môn. Đồng Gia Đồi ra sao Gia Thắng trợ thủ đắc lực, cũng là hắn xử lý một sự tình khoái đao, chuyện này quá lớn, sơ ý một chút, có có khả năng đối với chính mình tại Bắc Nguyên địa vị tạo thành hủy diệt tính đả kích. Có thể đoán được chính là, vô luận Trọng Hoa tuyển cử bất thông quá, còn là thông qua vô cùng gian nan, phía trên đều có khả năng đến hoạt động. Cha xảy ra chuyện gì, đảng quyền uy tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào khiêu chiến, ai dám can đảm tại chuyện này phía trên làm thiếp động tác, nhất định là không kết cục tốt. Ngồi đi, Trọng Hoa vừa mới đi, người đoán hắn đến nơi này làm gì? Hà Gia Thắng nhìn vội vã vội vàng đến Đồng Gia Đồi, hỏi. Không biết, ta hôm nay vừa mới xuất viện, mới trở về nhà, xảy ra chuyện gì? Đồng Gia Đồi hỏi. Ngươi là tỉnh ủy thường ủy, tỉnh ủy bí thư trường, cùng một đứa bé so đo, ngươi này ngực ngực cứ như vậy điểm. Hà Gia Thắng giọng mỉa mai nói. Đồng Gia Đồi không có chú ý Hà Gia Thắng châm biếm, vẫn như cũ bảo trì một cái khiêm tốn biểu cảm, yên lặng nghe Hà Gia Thắng kế tiếp nói. Tỉnh có người không thành thật, nghĩ tại tuyển cử phía trên làm văn chương, người đi tra một chút, chưa mai cho ta đáp án, nhìn nhìn ai đang làm văn chương, đây là tại sách của ta đài, ta muốn biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Hà Gia Thắng hỏi. Đồng Gia Đồi sửng sốt, phi thường hoang mang hỏi tại tuyển cử phía trên làm văn chương, làm cái gì văn chương? Trọng Hoa nhận được tin tức, có người tại lén lút bên trong cấp đại biểu làm chỉ thị, làm bọn hắn đang chọn tỉnh trưởng khi bỏ phiếu phản đối. Này có ý tứ ư, đây là ý gì, đây là hướng Trọng Hoa đến, vẫn là hướng ta đến, Trọng Hoa tuyển cử xảy ra vấn đề, ta như thế nào bàn giao, ta nhìn, đây là hướng ta đến, đơn giản là hỗn trướng. Hà Gia Thắng hiếm thấy phát ra lửa. Có thể có việc này, này không có khả năng là Trọng Hoa kỹ xảo a. Đồng Gia Đồi hỏi. Hà Gia Thắng nghe vậy nhìn về phía hắn, sừng sốt một hồi, nói mặc kệ có phải là hắn hay không kỹ xảo. Người điều tra cho ta, nhất định phải tra rõ, tóm lại một câu, Trọng Hoa tuyển cử phải cao phiếu được tuyển, phiếu chống, bỏ quyền phiếu không thể vượt qua 10 phiếu, vượt qua cái này số phiếu, người phụ trách. Ta phụ trách, Hà Thư Ký, người đây là thuộc về không giảng lý, ta như thế nào phụ trách, đại biểu nhân dân toàn quốc đều có mình lựa chọn quyền lợi, ta làm sao có thể. Người thiếu cho ta vô nghĩa, người nếu liền việc này đều làm không được, người chính là vô năng. Kịp thời cút ngay. Hà Gia Thắng nói. Tại Trung Bắc tỉnh tỉnh ủy tỉnh chính phủ, tiên không ai có thể cùng Hà Gia Thắng tư lịch đánh đồng, cho nên, Hà Gia Thắng đối với hắn nhóm những người này nói chuyện căn bản không cần quá đầu óc, nói gì đó không xuôi tai lời nói, bọn hắn cũng không dám như thế nào. Dạng, đây là uy tín. Thật tốt, ta đi tra, bất quá ta cảm thấy tỉnh nhân đại bên kia tra được đến càng thuận tiện một chút. Người thiếu trốn tránh trách nhiệm. Ta cho ngươi biết, chuyện này thực nhanh cấp bách, này còn có vài ngày thời gian, cho ngươi còn lại thời gian không nhiều lắm, ngươi xem xét mà xử lý a. Hà Gia Thắng nói. Thật tốt, ta cái này đi làm. Đồng Gia Đồi nói. Hà Gia Thắng đưa Đồng Gia Đồi tới cửa, nói ta có một loại dự cảm chẳng lành, này Bắc Nguyên Thiên phải đổi rồi, đến lúc đó che không bưng bít được rồi, không hay ho chính là đại gia, Trọng Hoa chính là một cái văn án, không có biện pháp, hắn thật là muốn tiết tiến đến. Ai cũng ngăn không được, chúng ta nếu cực lực đi chắn, kết quả có thể thảm hại hơn, nói cho bọn hắn, toàn bộ sự tình đều phải chú ý sách lược, Trọng Hoa không thông qua, phía trên lấy cớ sẽ nhanh hơn, Trọng Hoa sự tình trôi qua, đem kẻ địch bỏ vào đến chậm rãi thu thập. Đừng không biết tốt xấu, làm việc phải dùng đầu óc. Đồng Gia Đồi gật gật đầu, nói ta biết, cam đoan sẽ không xảy ra vấn đề, ta cái này đi làm việc bận việc việc này. Ân, cực khổ. Mau chóng cho ta đáp án. Hà Gia Thắng nói. Đồng Gia Đồi vừa đi sau, Hà Gia Thắng trở lại sofa phía trên, miễn cưỡng tọa phía dưới, một câu cũng không muốn nói. Đúng vậy, hắn sớm cảm giác được gió thổi mưa dông trước cơn bão, nhưng là che che không phải là dễ dàng như vậy. Trung Bắc tỉnh từ lâu đã là ăn phong bay hơi, cứ việc mấy năm nay hắn vẫn luôn đang cố gắng che lấy che, nhưng là chính mình tâm lực là có hạn. Hơn nữa, bất kỳ địa phương nào, chỉ cần là có người địa phương, cũng không phải là bền chắc như thép, luôn có thể cấp nhân cậy ra một cái chỗ hổng cơ hội. Giống như là hiện tại, hắn từ trước đến nay không có cảm giác đến nguy cơ cách xa chính mình gần như vậy. Đồng Gia Đồi không có đi đơn vị tăng ca, mà là trở lại trong nhà, mới vừa từ bệnh viện trở về, mới chẳng muốn đi tăng ca. Hơn nữa, Hà Gia Thắng nói sự kiện kia năm nào không có, năm nay đổi Trọng Hoa liền khẩn trương như vậy. Hắn Trọng Hoa tờ nào mặt đáng giá chính mình hơn nửa đêm đi vì hắn tăng ca, đẹp đến hắn. Đối với Trọng Hoa tới nói, việc này tuy rằng hồi báo, Nhưng là hắn không đem hy vọng ký thác vào Hà Gia Thắng trên người, bởi vì theo tối hôm qua Hà Gia Thắng biểu hiện đến nhìn, Trung Bắc tỉnh quan trường có thất khống phiêu lưu, toàn bộ còn phải cần nhờ chính mình, nói trắng ra rồi, chính mình còn phải dựa vào Đinh Trường Sinh, nhưng là hắn đến bây giờ cũng không có điện thoại đến, không biết cha được để thế nào. Quyển thứ 6 gạch dưới 3.000 mặt mày. Rất nhanh, tại Diệp Như Bình trợ giúp phía dưới, Đinh Trường Sinh liền tìm được Viên Thị Địa Sản ba người kia muốn từ chức công nhân viên. Thông qua bọn hắn mới biết được là bọn hắn này một cái khu người đại thường ủy phó chủ nhiệm cùng bọn hắn nói chuyện, cũng tức là sai khiến nhóm bỏ phiếu phản đối. Hiện tại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cùng với nghiêm mật hộ khẩu thể hệ cùng tổ chức quan hệ, nếu muốn tìm đến một cái có công tác người, đơn giản là quá đơn giản, nhất là nhân viên công vụ linh tinh người viên, cơ bản có thể tùy thời tập trung. Phía trên đệ tam hộ, chính là cái đồng phó chủ nhiệm nhà, chính là nàng tìm ba người kia nhân nói chuyện. Về phần còn tìm không tìm cái khác người, kia liền không nhất định, lẽ ra không có khả năng tìm ba người bọn hắn, không làm được cả thị trung khu đại biểu nhân dân toàn quốc đều bị nàng nói chuyện rồi, hậu quả thực nghiêm trọng a. Đỗ Sơn Khôi nói, gọi là gì danh, Đinh Trường Sinh hỏi. Hai người đi đến thị trung khu khu chính phủ mặt sau một cái tiểu khu, này cách xa phía trước khu chính phủ rất gần, khu chính phủ cùng khu ủy nhân đại đều tại một cái trên lầu, nơi này nhà có thể nói là giá cả ngẩng cao. Nơi này là trung tâm thành phố trung tâm. Đồng Lan Chi, Đỗ Sơn Khôi nói. Đồng Lan Chi, hừ, nàng nếu không thành thật, khiến cho nàng thành Đồng Lan Chi, đi, đi lên nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh đằng trước đi, Đỗ Sơn Khôi theo ở phía sau. Các ngươi tìm ai, mở cửa chính là một người trung niên nam nhân. Nga, chúng ta là tỉnh chính phủ, tìm đồng phó chủ nhiệm có chút việc. Ai a? Đồng Lan Chi tại phòng bên trong hỏi. Nàng chính ngồi tại trên sofa xem tivi, là nàng lão công đi mở cửa. Tìm ngươi, nói là tỉnh chính phủ. Các ngươi là, Đồng Lan Chi nghe vậy cũng đi đến. Đinh Trường Sinh không đợi Đồng Lan Chi lão công tránh ra cửa, liền thật là chen vào. Ai ai, ngươi người này. Ngươi tốt nhất câm miệng, đem cửa đóng lại, nếu không đợi ý một chút làm hàng xóm nghe được không dễ nhìn. Đỗ Sơn Khôi cũng chen vào, nói. Các ngươi là ai a? Đi ra ngoài, lại không đi ra ta báo cảnh sát. Đồng Lan Chi lão công nói. Đinh Trường Sinh nhìn hắn liếc nhìn một cái, không để ý hắn, vừa nhìn về phía Đồng Lan Chi, nói ta là tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm Đinh Trường Sinh, người khả năng chưa thấy qua ta, bất quá chúng ta hiện. Tại cho dù là quen thuộc a. Đinh chủ nhiệm, ta biết, nghe nói qua, ngài đến ta nơi này đây là... Đồng Lan Chi còn không biết là đã làm gì việc, hoặc là còn không có phản ứng, không biết tỉnh chính phủ văn phòng chủ nhiệm tìm chính mình chuyện gì. Đinh Trường Sinh chỉ sofa, nói ngồi xuống nói đi, nói hơi dài. Đồng Lan Chi lão công vừa nhìn giá thế này, đây là có việc a, vì thế nhanh đi rót trà, cũng không dám nữa kêu báo cảnh sát sự tình. Đinh Trường Sinh nhìn nàng, nói là nói rất dài, kỳ thật liền một câu, chính là muốn hỏi một chút ngươi. Rốt cuộc là ai phía dưới chỉ lệnh, cho ngươi cùng các đại biểu nói chuyện, đang chọn tình trường khi bỏ phiếu phản đối, ta biết, ngươi cũng không bổn sự này cùng vận mệnh, nhất định là có người chỉ điểm ngươi làm như vậy, nói đi, ngươi nói, việc này sẽ không ngươi bất cứ chuyện gì, ngươi không nói, giấu giếm, một khi thượng cấp tra xuống, ngươi chính là chịu không nổi rồi. Đồng Lan Chi vừa nghe là việc này, tâm lập tức liền nói lên, việc này như thế nào nhanh như vậy liền lọt. Chính mình thiên đinh ninh vạn căn dặn không thể tiết lộ ra ngoài, nhưng là này mới bâu lớn công phu, nhân gia liền tìm tới cửa. Ta không biết ngươi nói là có ý gì, lời này sao có thể tùy tiện nói, cái này cũng không phải là đùa giỡn. Đồng Lan Chi đương nhiên là không thừa nhận. Ngươi cũng biết cái này không phải là đùa giỡn sự tình, ta cho ngươi biết, phàm là dính đến mua chuộc để trúng cử vấn đề, cũng chưa việc nhỏ, tuyển cử đảng lãnh đạo, đây là cỡ nào nghiêm túc sự tình. Ngươi liền dám ở bí mật muốn làm tiểu động tác, ta nhìn ngươi là thật không muốn làm rồi, đúng không, không quan hệ, ngươi không nói, ta cho ngươi ghi nhớ, đợi cho người khác nói, ngươi nói sau sẽ trễ. Đinh Trường Sinh nói, ta thật không biết việc này, ta nói đều là thật. Đồng Lan Chi còn tại ngụy biện. Đinh Trường Sinh đứng lên, nói tốt, đợi trời đã sáng làm kỷ ủy người tới tìm ngươi. Ngươi có ý tứ gì, ta không làm chuyện gì. Kỷ ủy tới tìm ta làm gì? Tìm người làm cái gì? Vậy nhìn ngươi làm cái gì chuyện? liền nhìn con trai ngươi gửi ngân hàng đơn thượng có bao nhiêu tiền rồi, ngươi nghĩ đến ngươi đem tiền tồn đến con trai ngươi tạp phía trên, sẽ không nhân biết không? Con trai ngươi là làm gì, mới bao lớn, an vị ủng nhiều tiền như vậy, nhà các ngươi là ấn tiền Đinh Trường Sinh một câu, mỗi một câu đều là búa tạ. Tạp nàng được kêu là một cái trong ngoài tô lạn. Đồng Lan Chi nhìn về phía chính mình lão công, hắn lão công cũng là gương mặt kinh ngạc, hắn còn không biết Đồng Lan Chi cõng hắn cất bao nhiêu tiền, cũng không biết tiền này đều tồn đi nơi nào, nhưng là không nghĩ tới một cái ngoại nhân ngược lại so với tự mình còn rõ ràng, hắn chính là một cái lão sư, giáo sư trung học, thành thật bổn phận, lão bà mình sự tình chính mình chưa bao giờ quản, cũng không quản được. Lão công, người trước đến trong gian phòng đi, ta cùng Đinh chủ nhiệm đàm chút chuyện. Đồng Lan Chi âm thanh có chút run rẩy nói. Đồng Lan Chi lão công thực muốn biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng là tại trong nhà nàng chính là lãnh đạo, chính mình không có biện pháp, chỉ có thể là trở về gian phòng. Đồng Lan Chi, người giấu diếm nhĩ lão công sự tình không ít a, nhìn đến số tiền này sự tình hắn không biết, bất quá như vậy cũng tốt, tỉnh đến lúc đó đều đi vào, ai đến chiêu cô đứa nhỏ, đúng không? Hơn nữa, người văn phòng cái kia tiểu thân mật làm sao bây giờ, người đều bao lớn. Vẫn cùng nhân gia đứa nhỏ ngoạn kia một chút lãng mạn sự tình, nhân gia đứa nhỏ là thật thích ngươi ư, bất quá là vì được đến người yêu ái mới cùng ngươi trên giường a, ngươi lấy vì chuyện này làm bí ẩn đúng không, ta cho ngươi biết. Ta biết sự tình nhiều, có muốn hay không ta nhất nhất cho ngươi bày ra đến, làm nhĩ lão công cùng một chỗ nghe một chút. Đinh Trường Sinh cho nàng để lại mặt mũi, nhỏ giọng nói. Tuy rằng nàng lão công tại phòng bên trong cực lực muốn nghe một chút bên ngoài nói chuyện cái gì. Nhưng là Đinh Trường Sinh âm thanh quá thấp, mà Đồng Lan Chi cúi đầu, gương mặt bi thương, điều này nói rõ cái gì, điều này nói rõ nhân gia vị này Đinh chủ nhiệm nói không sai a. Chuyện này nói lên thực phiền toái, Đồng gia đồi làm lên đến chính là thực phiền toái, nhưng là Đinh Trường Sinh làm lên đến liền rất đơn giản, đó là bởi vì Đinh Trường Sinh có Đỗ Sơn Khôi, cũng là bởi vì chuyện này cùng chính mình có thiết thân lợi ích, thử nghĩ nếu như Trọng Hoa tại nơi này gặp hạn, kia chính mình phải xám xịt hồi Trung Nam tỉnh đi. Kia Diệp gia làm sao bây giờ, Vũ Văn gia làm sao bây giờ, cho nên, chuyện này nhất định phải mau chóng có biện pháp giải quyết. Đinh Trường Sinh mấy 10 giờ không ngủ, một đường bôn ba, ngay tại Bắc Nguyên thị nội cũng là đủ ép buộc, thẳng đến giữa trưa 12 giờ nhiều, Đinh Trường Sinh ngồi ở đang tại canteen ăn cơm Trọng Hoa trước mặt, Lâm Đào cho hắn đánh một phần cơm, đưa đến từ sau liền rời đi. Có mặt mày, Trọng Hoa nhìn Đinh Trường Sinh lang thôn hổ yết bộ dạng. Đem chính mình chén kia thủy đưa cho hắn, hỏi. Quyển thứ 7 gạch dưới 3001 nước cạn vương bát nhiều. Có mặt mày, Trọng Hoa hỏi. Đinh Trường Sinh gật gật đầu, nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói đến thật sự là kỳ quái, việc này làm sao có khả năng tìm được đầu của hắn thượng. Trọng Hoa nhìn Đinh Trường Sinh, chờ đợi hắn câu dưới, Đinh Trường Sinh cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng nói tra được cuối cùng Trần thư ký đầu phía trên. Là hắn tại trong ám chỉ thị những người này làm, nhân số đề cập không nhiều lắm, tuyển cử là không thành vấn đề, nhưng là kết quả sẽ rất khó nhìn, cho nên, việc này còn phải coi trọng hơn đến. Trần Văn Khoa, Trọng Hoa nhíu mày hỏi. Đúng vậy, là hắn, phàm là thay hắn chạy việc này người đều lúc trước hắn bộ hạ cũ, những cái này bộ hạ cũ lại đi tìm chính mình tin được người, như vậy tràn đi, nhân liền nhiều hơn, ít nhất dính đến mấy trăm người, việc này làm sao bây giờ? Đinh Trường Sinh hỏi. Trọng Hoa đã không tâm tư lại ăn hết, nhưng là Đinh Trường Sinh vừa mới đến, không thể hiện tại thì đi, hắn là cái rất chú trọng chi tiết người, nói ăn trước ngươi, ăn xong rồi chúng ta hồi văn phòng nói sau, nơi này không phải là chỗ nói chuyện. Đinh Trường Sinh nhanh bận rộn bái kéo vài hớp, một phút nội liền giải quyết vấn đề, nhìn đến hắn như vậy, Trọng Hoa vốn là muốn nói cái gì, nhưng là nói đến bờ môi không nói ra đến, không nói cũng tốt. Mình và Đinh Trường Sinh ở giữa quan hệ đã không cần giải thích cái gì. Hai người trở lại văn phòng bên trong, Giang Hiểu Huy vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh tiến đến, chỉ biết bọn hắn muốn nói việc, dâng trà cùng cà phê, đã biết thú đi ra ngoài. Chứng cứ vững chắc sao? Dù sao trừ bỏ không hướng Trần Văn Khoa xác minh ở ngoài, những người khác đều hạch thật, thẳng đến tự mình tiếp nhận hắn chỉ thị người chỗ đó, này còn không được sao? Đinh Trường Sinh hỏi. Trọng Hoa lắc lắc đầu, nói không được, việc này coi như không đến đầu của hắn phía trên, ta chỉ là thật bất ngờ, hắn cắm vào chiêu thức ấy là muốn làm gì, là ngăn cản ta đâu còn là vì sao gia thắng thêm phiền toái. ngăn cản ngươi không quá hiện thực, cho dù là ngăn trở ngươi, hắn cũng không có khả năng thay thế được vị trí của ngươi, bởi vì cái này vị trí là phía trên định, không phải là tỉnh định, cho nên, hắn có khả năng là muốn ghê tởm một chút Hà Gia Thắng, nhưng là không có nghe nói hắn và Hà Gia Thắng có cái gì quá tiết a, giống như ở chung cũng không tệ lắm. Đinh Trường Sinh nói. Trọng Hoa không lên tiếng, trải qua một lúc lâu, mới nói đều nói chính trị gia tâm là làm bằng sắt, hơn nữa chính trị gia còn có. 99 chương mặt nạ, người có thể thấy rõ Trần Văn Khoa dùng chính là thế nào một tấm mặt nạ ư, có thể biết hắn tâm lý là như thế nào nghĩ sao? Chi nhân chi diện bất chi tâm, càng huống hồ chúng ta còn không biết hắn tâm, đúng không? Đúng vậy, ta cùng hắn cũng không quen thuộc, việc này cũng không tới phiên chúng ta đi đàm, quên đi, nếu là nhất một vấn đề khó giải quyết, vậy đi tìm Hà Gia Thắng, nói cho Hà Gia Thắng phương hướng là được rồi, về phần cái khác, thì phải là nhìn hắn làm sao làm, chúng ta bây giờ không quản được nhiều như vậy, vững vàng quá quan mới là trước mắt trọng điểm. Trọng Hoa nói, đúng, nếu không có việc gì ta đi ra ngoài trước. Không, ngươi theo ta cùng đi gặp Hà Gia Thắng, ngươi đem ngươi cha được sự tình từ đầu chí cuối nói cho Hà Gia Thắng, cho hắn biết là ai đang cùng hắn đối nghịch, ta dù sao cũng là không tự mình đi điều tra, ngươi là tự mình cha, sức thuyết phục so với ta đi nói việc này mạnh hơn nhiều, ngươi cùng đi với ta, chúng ta ngược lại nhìn này Bắc Nguyên quan trường thủy sâu đậm. Trọng Hoa nói đứng lên, nước sâu tốt, nước sâu có thể đục nước béo cò, nước cạn vương bát nhiều, rất nhiều việc sẽ không pháp chơi. Đinh Trường Sinh nói, ngươi ngược lại đủ lạc quan, nói thật, ta đến Bắc Nguyên về sau, không ngủ quá một cái an giấc, trong đêm còn thường xuyên ngủ không được, thực phiền toái, ngươi nhìn ta một chút này khóe mắt, càng ngày càng rõ ràng. Trọng Hoa nói, làm lãnh đạo chính là cái quan tâm sống, không có biện pháp, ta xem ta còn chưa phải làm cái gì lãnh đạo, liền như bây giờ rất tốt. Đinh Trường Sinh nói, Hà Gia Thắng không nghĩ tới Trọng Hoa nhanh như vậy lại tới nữa. Còn mang theo cái Đinh Trường Sinh. Hà thư ký, có chuyện nhất định phải hiện tại hướng ngài hội báo. Trọng Hoa nói. Ngươi nhìn lời này của ngươi nói, chuyện gì, ngồi xuống nói. Hà Gia Thắng đứng lên tiếp đón một chút Trọng Hoa, liền lại ngồi xuống.